Đường tu tư nhân đối với Quản Hợi đánh giá, coi như không tệ, hữu tâm mời chào. Quản Hợi một hiệp đã bị bắt giữ, khiến cho Hoàng Cân quân đại loạn. Là được thái sử tử, Cao Thuận cùng 800 hám trận doanh các tướng sĩ, cũng đều nhìn đến ngẩn ngơ, rốt cuộc hiểu rõ thiên hạ đệ nhất danh tướng thần dũng. Cao Thuận làm một đại danh tướng, đờ ra cũng chỉ là nháy mắt, lập tức nắm lấy chiến cơ, xuất lĩnh 800 hám trận doanh tướng sĩ đánh lén. Tố lấy sức chiến đấu yếu, chỉ là lưu dân cường đạo tạo thành Hoàng Cân quân, lại ở đâu là hám trận doanh tướng sĩ đối thủ, rất nhanh bị giết đến đại loạn. Thái sử tử càng là nhân cơ hội giết hướng về cửa thành, bắt chuyện thành trên ngắm nhìn Khổng Dung, khu binh ra khỏi thành. Này hai lần giáp công, đại bại Hoàng Cân quân, người đầu hàng vô số, dư đảng tán loạn. Khổng Dung đại hỉ, tự mình nên tiếp đường tu vào thành, đối với vị này đường triều nhất phẩm đại tướng quân, là được Khổng Bắc Hải vị này thánh nhân đời sau, cũng phải chào. Nghỉ qua đi, là được đại thiết diên yến ăn mừng. Khổng Dung vị này thánh nhân đời sau, chính là một vị bất chết bất khấu quân tử, cùng chén cạn ly. Đường tu cũng là tâm chết không ngớt, hắn mặc dù không làm được như vậy quân tử phong độ, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 290, Đào Khiêm lại cầu viện. Khổng Bắc Hải thịnh tình khoản đãi. Đường tu cùng Khổng Dung ăn ăn uống uống sau khi, là được mời chào Quản Hợi này viên đại tướng. Lấy đường tu hôm nay danh vọng địa vị, mời chào Quản Hợi cái này tù binh, quả thực không nên quá đơn giản. Quản Hợi cũng là thuận lý thành trương thành đường tu dưới trướng một thành viên tướng lĩnh. Tuy rằng tạm thời chỉ là một không chính hiệu tướng quân, nhưng là tướng quân. Đường tu lại mệnh Quản Hợi, từ đầu hàng đại lượng Hoàng Cân trong quân, chọn lựa 20.000 thanh niên trai tráng, tạo thành một nhánh quân đội. Đã như thế, hắn liền lại thêm 20.000 quân đội, mặc dù chỉ là một nhánh lính mới, nhưng huấn luyện qua sau, cũng có thể dùng một lát. Mà này 20.000 quân đội trang bị, tiền lương, đường tu cũng không có khách khí với Khổng Dung, vị này Khổng Bắc Hải làm Bắc Hải thái thú, nhưng là giàu có cực kỳ. Bằng không trước Quản Hợi làm Hoàng Cân tướng lĩnh, cũng sẽ không hướng Khổng Dung mượn lương, hơn nữa mượn đến cũng không nhiều, chỉ cần 10.000 thạch lương thực. Chỉ là Quản Hợi cũng không nghĩ tới, Khổng Dung mặc dù là cái cường hào, tính khí nhưng là rất quật cường, làm hắn thần, đó là một hạt lương thực cũng không muốn tặng cho cường đạo. Bây giờ Quản Hợi thành đường tu dưới trướng tướng lĩnh, cũng là triều đình tướng lĩnh, lập trường dĩ nhiên chuyển biến, Khổng Dung cũng không có cái này khúc mắc. Đường tu tự mình mở miệng, Khổng Dung lập tức dâng đại lượng tiền tài, quân bị. Để này 20.000 lính mới khí tượng rực rỡ hẳn lên, cũng đều là thanh trắng niên, hơn nữa cũng coi như là trải qua chiến trường, thay đổi trang bị sau, đã có một nhánh đội mạnh mô hình. Lại nói đường tu ở Bắc Hải đại thắng, lại bằng thêm 20.000 quân lực. Một khắc đường chư hầu Tào Tháo cũng không có nhàn rỗi, đem đồ đao vung hướng về phía triều đình một vị khắc trung thần Đào Khiêm. Nhưng nhắc Tào Tháo đại bại Thanh Châu Hoàng Cân, triều an đến hàng binh hơn 30 vạn, nam nữ hơn 100 vạn thanh, chọn tinh nhuệ người, xưng là Thanh Châu binh. Tổng cộng có hơn 20 vạn binh mã. Lại có văn thần võ tướng hợp nhau, Tào Tháo có thể nói binh cường mã tráng. Nhưng duy nhất khuyết điểm là được thiếu lương. Nhiều lính như vậy mã cùng với chiêu an đến nhân khẩu, không phải là dễ dàng như vậy nuôi sống. Đúng lúc gặp một việc lớn, Tào Tháo liền đem mục tiêu khóa chặt ở giàu có Từ Châu. Nguyên lai Tào Tháo văn có mưu thần, võ có dung tướng, uy trấn Sơn Đông, liền khiển Thái Sơn thái thú ứng với Thiệu, hướng về Lang Gia quận nhận phụ thân Tào Tung lại đây. Tào Tháo phụ thân Tào Tung ẩn cư Lang Gia quận, nhận thư sau, liền cùng đệ Tào Đức, cùng một nhà già trẻ hơn 40 người, mang người theo hơn 100 người, xe hơn 100 lượng, kính vãng Sơn Đông một duyện châu mà tới. Một nhóm mọi người nói kinh Từ Châu, Từ Châu thái thú Đào Khiêm biết được Tào Tháo phụ thân trải qua, liền tự mình nên tiếp, đại thiết diên yến, khoản đãi 2 ngày. Dù sao Đào Khiêm cùng Tào Tháo, đều là thảo phạt đồng trác chư hầu một trong, cũng coi như có giao tình. Mà Tào Tháo uy trấn Sơn Đông, thanh thế rất lớn. Đào Khiêm càng có cùng Tào Tháo giao hảo tâm ý. Hai ngày sau, Tào Tung rời đi, Đào Khiêm tự mình đưa ra thành, lại sách dưới trướng một thành viên giáo úy Trương Khải, xuất 500 binh mã hộ tống. Vậy mà Trương Khải vốn cũng là Hoàng Cân dư đảng, sau đó quy hàng Đào Khiêm, bây giờ thấy Tào gia đổ quân nhu xe cộ vô số, liền lại nổi lên lòng xấu xa. Trên đường ban đêm, Trương Khải xuất bộ dưới 500 binh mã, đem Tào Tung một nhà giết hết, lấy đổ quân nhu tài vụ, trốn hướng về Hoài Nam vào rừng làm cướp đi tới. Tin tức truyền tới Duyện Châu, Tào Tháo biết được sau, khóc cũng ở mặt đất, gọi viết, Đào Khiêm tung binh giết ta phụ, thù này không đội trời chung. Ta nay tất lên đại quân, tẩy đãng Từ Châu, phương tuyết ta hận. Tào Tháo nhân vật cỡ nào, tự nhiên biết đây cũng không phải là Đào Khiêm khuyết điểm. Nhưng Từ Châu giàu có, dưới trướng hắn hơn 20 vạn Thanh Châu binh cùng chiêu an hơn 1 triệu nhân khẩu, đang cần lương thực, một cách tự nhiên liền đem đồ đao vung hướng về phía Từ Châu. Vừa có thể được đến lương thực, có thể chiếm cứ Từ Châu làm địa bàn. Tào Tháo tự mình dẫn hơn 20 vạn đại quân, quân lực chi thịnh, hơn xa Từ Châu thái thú Đào Khiêm. Hơn 20 vạn thanh châu binh, đến mức giết chóc nhân dân, khai quật phần mộ. Đào Khiêm ở Từ Châu, người Tào Tháo lên quân báo thủ, giết chóc bách tính, ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ viết: "Ta lấy được tội với thiên, khiến Từ Châu chi dân được đại nạn này." Đào Khiêm cũng không nguyện bó tay chờ chết, vội vàng tụ tập dưới trướng văn võ thương nghị. Đào Khiêm khóc ròng nói: "Tào thực lực quân đội đại nạn địch, ta làm từ trói buộc hướng về thao doanh, nhâm kỷ phâu cát, lấy cứu Từ Châu bách tính chi mệnh." Từ Châu văn võ tự nhiên không thể nhìn chúa công cứ như vậy chịu chết, lập tức có một người nêu ý kiến nói: "Phủ quân cựu trấn Từ Châu, nhân dân cảm ơn. Hôm nay Tào binh tuy nhiều, không thể tức phá ta thành. Phủ quân cùng bách tính thủ vững chớ ra, nào đó mặc dù bất tài, nguyện thi tiểu sách, giáo Tào không nơi táng thân." Đào Khiêm cùng dưới trướng văn võ đều là kinh hãi, nhìn về phía người nói chuyện. Chính là Đông Hải Cù Huyền người, họ Mi, tên Trúc, tự Tử Trạo. Người này ra thế phú hảo, chính là trên đời phải tính đến giàu có và đông đúc đại tộc một trong. Nhân rộng rãi bỏ ra tài, tế bần rút khổ, bị Đào Khiêm xính vì là đường giá làm. Đào Khiêm hỏi vội, Tử Trọng kế đem ăn ra. Mi Trúc cười nói, nào đó nguyện thân hướng về Bắc Hải quận, cầu Khổng Dung khởi binh cứu viện, viện binh tức đến, Tào Tháo tất lui binh rồi. Đào Khiêm cùng dưới trướng văn võ, đều là nhíu chặt lông mày. Khổng Dung không Bắc Hải, cũng là lúc trước thảo phạt Đổng Trác chư hầu một trong. Chẳng qua là lúc đó chư hầu liên quân vì là đường tu phá, Khổng Dung cũng là hao binh tổn tướng. Lấy Khổng Dung dưới trướng binh mã, há có thể ngăn cản được Tào Tháo hơn 20 vạn thanh châu binh. Nhiên Mi Trúc xuất thân giàu có và đông đúc đại tộc, trong nhà chuyện làm ăn trải rộng các nơi, mà phồn hoa nhất thành Lạc Dương càng là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Mi Trúc đối với các nơi tin tức, đặc biệt là thành Lạc Dương tin tức, có thể nói là nhược chỉ trưởng, cũng coi như là đương đại lớn nhất mạng lưới tình báo một trong. Từ khi Đường Tu xuất binh cứu viện Bắc Hải, Mi Trúc liền đã chiếm được tin tức. Hắn sở dĩ hiến kế, hướng Bắc Hải cầu viện, cũng không phải là hướng về Khổng Dung cầu viện, chân chính cầu viện mục tiêu, chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng, đương triều nhất phẩm đại tướng quân Đường Tu. Mi Trúc đem thật tình nói ra, Đào Khiêm nghe được Đường Tu tên, cũng là đại hỷ. Đường Tu vị đại tướng quân này, thiên hạ đệ nhất đại tướng thần dũng, lúc trước hổ lao quan đại chiến, Đào Khiêm làm các lộ chư hầu một trong, nhưng là tận mắt nhìn thấy, càng là tự mình trải qua, vì đó bại, hao binh tổn tướng. Đào Khiêm lúc này viết thư hai phòng, đưa một cái Khổng Dung, hai cho Đường Tu, hỏi dưới trướng ai dám đi Bắc Hải cầu cứu. Mi Trúc xung phong nhận việc, dắt thư phó Bắc Hải. Đường Tu cũng là gặp được vị này Đào Khiêm sứ giả, cùng Khổng Dung đều bỏ vào Đào Khiêm cầu viện thư. Hắn cũng có chút dở khóc dở cười, trên đời các lộ chư hầu, trung tâm với triều đình cũng chính là Khổng Dung cùng Đào Khiêm này hai đường. Kết quả Khổng Dung cùng Đào Khiêm đều rất là xui xẻo. Từng cái hướng về cầu mong gì khác viên. Chẳng lẽ trung tâm triều đình chư hầu, đều không có gì quả ngon ăn. Tự Lưu Ngu vị này chung với triều đình chư hầu, càng là đã bỏ mình. Lưu Ngu cũng là lúc trước thảo phạt Đổng Trác chư hầu một trong, càng là cùng Lích Châu Lưu Yên, Kinh Châu Lưu Biểu, được gọi là tôn thất ba lưu một trong. Đáng tiếc vị này U Châu Lưu Ngu, đối mặt Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca chờ ba đường hung hăng chư hầu, không có bảo vệ địa bàn của chính mình, càng bị Công Tôn Toản làm thịt rồi. Ngược lại là tôn thất ba lưu một trong Lích Châu Lưu Yên, dạ tâm bừng bừng, khống chế giàu có và đông đúc xuyên thủ. Chỉ tiếc nhân nhiễm bệnh mà chết, con trai của hắn Lưu Trương ám nhược, ở chết một ngẫu. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 291, cứu viện Từ Châu. Đào Khiêm nếu cầu viện, làm trung tâm với triều đình có chừng hai đường chư hầu một trong, Đường Tu vị này triều đình đại tướng quân đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tào Tháo đem mục tiêu khóa được Từ Châu, muốn chiếm vì bản thân có. Đường Tu tự nhiên cũng không nguyện buông tha giàu có Từ Châu, vừa vặn nhờ vào đó một nhóm, triệt để thu phục Từ Châu, đem Từ Châu từ Đào Khiêm trong tay nắm trở về. Đường Tu lệnh Cao Thuận thống soái 800 hãm trận doanh, lại có Quản Hợi thống suất 20.000 lính mới, lại từ Khổng Dung nơi mượn tới 10.000 binh mã, lĩnh binh người chính là Thái Sử Tử. Đường Tu đã chi gặp qua Khổng Dung, để cho chăm sóc thật tốt Thái Sử Tử mẹ già, lại đem Thái Sử Tử chiêu mộ được dưới trướng làm tướng. Thái Sử Tử nhưng là một thành viên siêu cấp dũng tướng, cũng là một nhân tài. Tương lai có Khổng Dung cùng Thái Sử Tử tọa trấn Bắc Hải, thống soái một đạo đại quân, nghe theo triều đình hiệu lệnh, cũng có thể trở thành Đường Tu bình định thiên hạ, phục hưng Đại Hán một sự giúp đỡ lớn. Khổng Dung vốn là trung tâm triều đình, đối Đường Tu vị đại tướng quân này hiệu lệnh tự nhiên vâng theo. Lần này cho mượn 10.000 binh mã cứu viện Từ Châu, để Thái Sử Tử lĩnh binh là được một tín hiệu, chờ Thái Sử Tử lĩnh binh trở về, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem Thái Sử Tử ở lại Bắc Hải làm tướng. Đồng thời Khổng Dung cũng bắt đầu tăng cường quân bị, phải biết lúc trước hổ lao quan một trận chiến sau, hắn cũng còn sót lại hơn 1 vạn binh mã, lần này bị Thái Sử Tử mang đi 10.000 binh mã, còn dư lại binh mã liền ít ỏi. Đường Tu thống soái hãm trận doanh, lính mới, Bắc Hải quân chờ hơn 3 vạn tướng sĩ, cùng sứ giả Mi Trúc một đạo, hướng về Từ Châu mà tới. Đối với Mi Trúc người này, Đường Tu dọc theo đường đi cũng có tâm mời chào, cái này cũng là một nhân tài. Trong lịch sử bái Mi Trúc nguyên do Từ Châu phú thương, sau bị Từ Châu mục Đào Khiêm ích vì là Đường Giá làm. Đào Khiêm ốm chết sau, phụng di mệnh nên tiếp Lưu Bị. Cùng với đệ bái Mi Phương, từ chối Tào Tháo nhận lệnh mà tùy tùng Lưu Bị, ở Lưu Bị thất vọng nhất thời gian, dành cho Lưu Bị giúp đỡ rất lớn, khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại. Lưu Bị làm chủ Hích Châu sau, bái Mi Trúc vì là An Hán tướng quân, địa vị càng ở Gia Cát Lượng bên trên, vì là Lưu Bị thủ hạ chúng thần số 1. Lữ Mông bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, Mi Phương nâng thành đầu hàng, dẫn đến Quan Vũ binh bại bỏ mình, Mi Trúc diện trói buộc thỉnh tội, Lưu Bị khuyên lơn Mi Trúc, đối với hắn đãi ngộ như lúc ban đầu, nhưng sau đó không lâu tức nhân tàm hận ốm chết. Mi Trúc cung dung hào phóng, đôn hậu văn nhã, thiện cưỡi ngựa ban cung, tuy rằng chưa bao giờ thống lĩnh quân đội, nhưng vẫn bị Lưu Bị trở lên tân chi lễ. Một đường tiếp xúc hạ xuống, Đường Tu cũng cảm giác được, Mi Trúc chính là một vị phiên phiên quân tử. Bằng không trong lịch sử cũng sẽ không bởi vì em trai Mi Phương sai lầm, mà tàm hận ốm chết. Đường Tu một lòng muốn mời chào người này mới, lại là một nắm giữ đại lượng tiền tài cường hào. Mà Mi Trúc người, từ lâu đối đương triều đại tướng quân, thiên hạ đệ nhất danh tướng hiếu kỳ không ngớt, hai người ăn nhịp với nhau, rất là hợp ý. Đường Tu cũng cảm giác được, lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay danh vọng, mời chào nhân tài cũng không phải quá khó khăn. Đại quân đi tới Từ Châu thành phụ cận, liền xa xa mà nhìn vào ngoài thành Tào Tháo đại quân. Đường Tu hạ lệnh, lấy Ham Trận Doanh làm đầu khu, quản hợi thống soái 20.000 binh mã theo sát phía sau, lại có thêm thái sử Từ thống lĩnh 10.000 binh mã cuối cùng, giết hướng về Tào quân đại doanh. Đường Tu chỉ huy 30.000 đại quân, đã sớm bị Tào quân phát hiện, thấy 30.000 đại quân thẳng đến đại trại đánh tới, trại bên trong lập tức vang lên ầm ầm một trống trận. Đường Tu xông lên trước, cùng Cao Thuận chỉ huy 800 Ham Trận Doanh tướng sĩ, giết tiến vào, liền lập tức cảm giác được mã quân bộ binh như nước thủy triều tự lãng, ủng sắp xuất hiện đến. Tào Tháo dưới trướng hơn 20 vạn thanh châu binh, không thể khinh thường. Làm sao gặp phải là Đường Tu? Tào quân trước tiên một viên đại tướng, chính là Vu Cấm, rìm ngựa kêu to, cùng đồ dám xông vào đại trại. An ta Vu Cấm một đao. Đường Tu nhìn người này một chút, ngược lại cũng đúng là một thành viên trong lịch sử có tài đại tướng, đỉnh đầu một lẹ vẻo 50 màu đỏ tươi ký tự, đã là siêu nhất lưu cấp bậc tướng lĩnh. Nhưng hai mã đan sen, Đường Tu cũng không có hạ thủ lưu tình, chỉ là một chiêu kiếm, liền chấm dứt Vu Cấm tính mạng. Tào quân thấy ở cấm hợp lại bị chém, nhất thời hoảng loạn. Đường Tu xuất quân tiếp tục giết vào, trước có Ham Trận Doanh, bên trong có quản hợi 20.000 binh mã, sau có thái sử Từ 10.000 binh mã, một đường giết tới Từ Châu bên dưới thành. Thành trên trông thấy Hồng Kỳ Bạch Tự, kể chuyện đại tướng quân Đường Tu, Đào Khiêm vội vàng truyền lệnh mở cửa. Đường Tu vào thành, Đào Khiêm tự nhiên là tự mình nên tiếp vị đại tướng quân này, cùng đi tới phủ nha. Nghỉ, Đào Khiêm một bên thiết tiến chờ đợi, một bên khao quân. Tiệc rượu bên trên, Đào Khiêm mệnh thân tín mang tới Từ Châu bài ấn, để cùng Đường Tu. Đường Tu cũng không có nhận, trái lại cười híp mắt hỏi, công ý gì cũng. Đào Khiêm nếu đồng ý đưa lên Từ Châu bài ấn, liền thì nguyện ý nhường ra Từ Châu địa bàn. Đường Tu ngày sau liền có thể nhận lệnh một thân tín, đến trưởng quản Từ Châu. Coi như là đem giàu có và đông đúc Từ Châu, triệt để nhét vào trong lòng bàn tay. Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết vấn đề, chính là ngoài thành Tào Tháo hơn 20 vạn đại quân. Đào Khiêm nói, ngày hôm nay dưới nhiễu loạn, Vương Cương uể oải suy sụp, công chính là đại tướng quân, chính nghi lực bảo vệ xã tác. Lao phu tuổi già vô năng, tình nguyện đem Từ Châu nhường cho. Công chớ chối tử. Đường Tu lúc này mới gật gù, nhận lấy bài ấn. Lại cười nói, Đào công đại nghĩa. Đào Khiêm cười khổ thở dài, phảng phất buông xuống một gánh nặng, lại nói, hôm nay nguy cấp, mà nên thương nghị lùi địch chi sách. Đường Tu lại cười nói, nào đó trước tiên viết một phong thư, khuyên Tào Tháo thối lui, thao nếu không tử, chém giết chưa chỉ. Hắn bây giờ dù sao cũng là đương triều nhất phẩm đại tướng quân, đại diện cho đại hán triều đình cùng chính quyền. Lần này Tào Tháo đánh báo thủ cha danh nghĩa mà đến, thảo phạt Từ Châu, người tinh tường một chút liền biết Tào Tháo là mượn cớ đến đoạt tiền lương. Địa bản. Nhưng Đường Tu hay là muốn viết một phong thư cho Tào Tháo, nếu là Tào Tháo phụng đại tướng quân chiếu lệnh, liền như vậy thối lui, từ không cần phải nói. Nếu không phải phụng đại tướng quân chiếu lệnh, đó chính là phản thần. Đào Khiêm gật đầu tán đồng, Đường Tu lúc này viết một phong thư, khiến cho người đưa tới Tào Tháo đại doanh. Nhưng nhắc Tào Tháo chính ở trong quân, cùng dưới trướng văn võ nghị sự. Thương nghị việc, chính là trước Đường Tu tự mình dẫn 30.000 đại quân, xông vào Từ Châu thành việc. Người có tên, cây có bóng. Đương triều đại tướng quân, thiên hạ đệ nhất danh tướng, vô song thần tướng chờ đã tên gọi, hầu như đem Đường Tu đẩy hướng về phía thần đàn, là được Tào Tháo tác dụng hơn 20 vạn thanh châu binh, cũng am hiểu lĩnh binh, cũng kiêng rẻ không thôi. Lúc trước 50 vạn chư hầu liên quân, là được bị Đường Tu tự mình dẫn 20.000 Tây Lương thiết kỵ đánh tan. Tuy nói lúc ấy có bất cẩn cử chỉ, nhưng Đường Tu tên, đã uy chấn thiên hạ. Tào Tháo mở ra thư, chỉ thấy mặt trên viết đến, hổ lao từ biệt sau khi, cùng quân trời Nam đất Bắc. Hướng giả, tôn phụ Tào Hầu, thực nhân Trương Khải bất nhân, đến nỗi bị hại, không phải đào cùng tổ chi tội vậy. Hiện nay Hoàng Cân di nghiệt, nhiễu loạn với ở ngoài, các lộ chư hầu, chiếm giữ với bên trong. Nguyễn Minh công trước tiên triều đình chi gấp, sau đó thủ riêng. Triệt từ châu chi binh, lấy cứu quốc khó. Thì lại từ châu hy vọng, thiên hạ hy vọng. Đường Tu vừa khuyên Tào Tháo bỏ qua, cũng có mời chào Tào Tháo, một lần nữa vì là đại hán triều đình làm việc ý tứ. Hoàng Cân di nghiệt, nhiễu loạn với ở ngoài cùng các lộ chư hầu, chiếm giữ với bên trong hai câu, đã tương đương với nói thẳng đến rồi Tào Tháo trên mặt, bởi vì Tào Tháo cũng là các lộ chư hầu một trong. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 292, phá vòng vây. Tào Tháo để sách xuống tin, mắng, Đường kẻ trộm càng mắng ta cùng Hoàng Cân tặc không khác. Hắn mặc dù mắng Đường Tu, nhưng đối với vị này đương triều đại tướng quân, thiên hạ đệ nhất danh tướng cũng kiêng rẻ không thôi. Lúc trước Đường Tu ở Hổ Lao quan thần uy, Tào Tháo nhưng là rõ ràng trước mắt. Mà Tào Tháo dưới trướng văn võ, ý kiến cũng cắt có sự khác biệt. Võ tướng môn cơ bản chủ chiến, từ không cần phải nói, bởi vì Tào họ tướng lĩnh như Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu, Tào Thuần, Tào Thật, cùng với Hạ Hầu họ tướng lĩnh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Huệ, Hạ Hầu cùng chớ đã, đều xem như là Tào gia người. Những tướng lãnh này đều là chủ trương vì là Tào Tháo phụ thân báo thù, huống chi còn có thể công chiếm giàu có và đông đúc Từ Châu. Mà văn thần Nưu Sĩ Môn, mắc đi cầu thấy không gặp nhau. Như Tuân Úc, Tuân Du hai người, vẫn là tâm hệ đại hán triều đình, bọn họ sở dĩ tuyển chọn Tào Tháo làm chúa công, là người vì là Tào Tháo có giúp đỡ đại hán xã tắc độ khả thi. Mà bọn họ sở dĩ không có tuyển chọn Đường Tu vị này đương triều đại tướng quân làm chúa công, đến giúp đỡ đại hán xã tắc, là bởi vì Đường Tu trước bêu danh quá thịnh, người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí vì là tiểu quốc tặc, gian tặc. Đường Tu cũng là mới vừa chính danh, trở thành một triệu nhục đại anh hùng, số lớn kiệt, gia nhâm đại tướng quân không lâu. Đây chính là trước danh tiếng mang đến mặt trái hiệu quả, bỏ mất Tuân Úc, Tuân Du hai vị đỉnh cấp văn thần mưu sĩ, bằng không lấy Đường Tu giờ này ngày này làm cùng danh vọng, thật là có khả năng chiêu mộ được hai người này, hoặc là để hai người này chủ động tới đầu. Tuân Úc, Tuân Du hai người tâm hệ đại hán triều đình, cho rằng không thích hợp cùng Đường Tu vị này triều đình đại tướng quân khai chiến. Bằng không Tào Tháo liền trực tiếp sẽ trên lưng phản thần đều danh. Mà Quách Gia, Trình Dục chớ mưu sĩ, lại không cho là như vậy. Bọn họ đối đại hán triều đình không có gì trung tâm hoặc là nói lòng kính nghệ, cho rằng hiện nay thời loạn lạc, thực lực vi tôn. Tự nhiên là lấy công chiếm Từ Châu làm chủ, còn phản thần các loại đều danh, không cần để ý tới biết. Đường Tu trước lúc đó chẳng phải tiểu quốc tặc, gian tặc. Nay không đảo mắt liền trở thành chịu nhục đại anh hùng, số lớn kiệt. Chỉ cần có xưng bá thiên hạ thực lực, đâu còn có quan tâm những này. Hơn nữa Tào Tháo còn có thể ngược lại mắng Đường Tu là quốc tặc, nắm giữ triều chính, giống như là trước đồng trác. Dưới trướng văn võ môn ý kiến không gặp nhau, Tào Tháo trầm ngâm khoảnh khắc sau, đột nhiên mắng to, Đường Tu người phương nào? Quốc tặc. Gian tặc vậy. Dám lấy thư tới khuyên ta. Lời này vừa nói ra, dưới trướng văn thần võ tướng môn mỗi một người đều hiểu Tào Tháo ý tứ, tiếp tục tấn công Từ Châu. Tuân Úc, Tuân Du hai người cao mày không nớt, Quách Gia, Trình Dục chớ mưu sĩ cùng với võ tướng môn, thì lại từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Tào Tháo càng ác hơn, vì biểu hiện quyết tâm, trực tiếp hạ lệnh muốn chém lai sứ, sai người toàn lực tấn công Từ Châu thành. Quách Gia tiến lên một bước, gián viết, Đường Tu xa tới cứu viện, tiên lễ hậu binh, chúa công làm dùng thật nói đắc chi, lấy chậm kỳ tâm. Sau đó tiến binh công thành, thành có thể phá vậy. Tào Tháo từ nói, lúc này mới tha sứ giả một mạng, khoản đãi một phen sau, viết một phong thư, mang về cho Đường Tu. Từ Châu trong thành. Đường Tu nhìn một chút Tào Tháo gửi thư, khẽ cau mày. Tuy rằng Tào Tháo trong thư biểu thị đều là thiện ý, nhưng không có chút nào muốn lui binh ý tứ, Đường Tu nơi nào còn có thể không hiểu Tào Tháo tâm tư. Xem ra Tào Tháo dã tâm đã quá mức bành trướng, có tranh hùng thiên hạ ý tứ, dĩ nhiên đã không có ban đầu đền đáp đại hán triều đình, giúp đỡ đại hán xã tắc tâm tư. Nhiên ngoài thành hơn 20 vạn thanh châu binh, cũng khó đối phó. Nguyên bản Đào Khiêm dưới trướng Từ Châu binh, chỉ có 2, 3 vạn, rùa rụt cổ không ra. Là được thêm vào Đường Tu mang tới hơn 3 vạn binh lực, cũng tận có 5, 6 vạn đại quân mà thôi, đối mặt hơn 20 vạn thanh châu binh đánh mạnh, chỉ sợ khó có thể chống đối. Tào Tháo trong quân thiếu lương, tiếp tục chiếm lĩnh giàu có Từ Châu thành, càng đối với Từ Châu tình thế bắt buộc. Nay chính là một hồi huyết chiến. Là được Đường Tu, đối mặt trận này thảo phạt chiến cũng không có quá tốt chủ ý. Ngoài thành hơn 20 vạn thanh châu binh, chính là đứng bất động để hắn chém, cũng không biết muốn chém tới khi nào mới có thể coi xong, huống chi vẫn là kẻm hoàn mỹ quân đội. Là được Đường Tu giết ra ngoài, cũng phải mệnh chết ở tàu trong doanh trại. Hơn nữa từ khi hắn lúc trước đánh bất ngờ Tây Lương quân xoáy trướng, chém Lý Nho cùng Lý Giác, Quách Tỷ đám người sau khi, hắn vị đại tướng quân này chuyện tích đã náo động thiên hạ. Các lộ các chư hầu cũng đều đề phòng hắn chiêu này trạm thủ hành động, tướng xoáy trướng, đại doanh kinh doanh nước chạy không lọt. Hơn nữa Đường Tu lúc trước xuất lĩnh 20.000 Tây Lương thiết kỵ, ngựa đạp liên doanh chuyện tích, càng bị các lộ chư hầu kiêng kỵ, đã sớm đem quân doanh bố trí đến như sắt thông giống như vậy, để phòng Đường Tu lại tới một lần nữa kỵ binh đột kích. Trước Đường Tu xuất 30.000 đại quân, trực tiếp giết vào Từ Châu thành, cũng là xuất kỳ bất ý, hơn nữa còn là đấu đá lung tung, cũng không phải là ngựa đạp liên doanh. Hiện nay ngựa đạp liên doanh chiêu này cũng không tiện khiến cho. Mặc dù là có 800 hãm trận doanh tướng sĩ, có thể ở bên ngoài tàu doanh ngang dọc một phen, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiêu hao tàu quân một số ít quân lực, cuối cùng phải đem hãm trận doanh cho thua tiền. Đường Tu trái lo phải nghĩ sau khi, lúc này mới định ra một cái kế sách. Như muốn Tào Tháo lui binh, chỉ có lệnh Tào Tháo nội bộ mâu thuẫn. Mà Tào Tháo hậu viện, liền là của hắn xào huyệt, Sơn Đông một duyện châu, cũng là Tào Tháo thu hết 30 vạn thành châu hoàng cân cùng với 1 triệu nhân khẩu lập nghiệp vị trí. Đường Tu lệnh Thái Sử Tử, Quản Hợi vì là chính phó hai tướng, thống soái Từ Châu trong thành binh mã thủ thành. Lại lệnh Cao Thuận xuất 800 hãm trận doanh tướng sĩ, ở giữa phối hợp, phụ trợ Thái Sử Tử, Quản Hợi thủ thành, một khi cái nào cửa thành báo nguy, liền trước tiên trợ giúp cái nào cửa thành. Đường Tu bản thân thì lại trực tiếp mở ra Từ Châu cửa thành, dùng ngựa giết đi ra ngoài. Tào Tháo mới vừa cho Đường Tu trở về tin, chuẩn bị dựa theo Quách Gia kế sách thật nói đáp chi, lấy chậm kỳ tâm, sau đó nhân màn đêm tập kích công thành. Nhưng không ngờ Đường Tu nhìn tin sau khi, dĩ nhiên trực tiếp từ Từ Châu trong thành giết đi ra. Đường Tu đã lấy ra Ỷ Thiên kiếm, mà cũng không phải là đại tướng quân bội kiếm, đột nhiên từ trong thành giết ra càng là xuất kỳ bất ý, trực tiếp liền khoái mã sát nhập vào Tào quân đại doanh. Hắn tự nhiên không phải muốn lấy sức một người, bình định Tào quân, hơn 20 vạn thanh châu binh, đứng bất động để hắn chém, cũng phải cho hắn mệnh chết. Hắn là muốn tập kích đi ra ngoài. Tào doanh lập tức đại loạn. Mã quân bộ binh, như nước thủy triều tự lãng, hướng về Đường Tu chào đem lại đây. Đường Tu cũng lần đầu cảm nhận được nếu nói Triệu Tử Long gan góc phi thường cảnh ngộ. Chu vi tất cả đều là làn sóng vậy Tào quân, mà trong lịch sử Triệu Tử Long, ở Tào quân bên trong bảy tiến vào bảy ra, hắn vì là tìm kiếm ở trong loạn quân lạc đường Mi Phu Nhân và Lưu con trai của bị A Đấu, ở trăm vạn Tào quân bên trong giết tới giết lui, cuối cùng che chở sau chủ Lưu Thiện, không chỉ thành công phá vòng đây, còn giết Tào Tháo mấy chục viên chiến tướng. Đường Tu sức chiến đấu, tự nhiên càng hơn Triệu Tử Long rất nhiều. Bây giờ tay hắn nắm Ỷ Thiên kiếm, cũng là đại sát tứ phương. Ngược lại là Tào quân các chiến tướng, từng cái cũng không dám tiến lên, sợ bị hợp lại thuần sát. Đường Tu giết một trận, xa xa phá vòng đây đi. Tào Tháo cùng dưới trướng Văn Võ Môn, quan sát từ đằng xa Đường Tu đan kỵ rời đi, từng cái thần sắc phức tạp. Tào Tháo than thở, thật vô song thần tướng vậy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 293, tấn công Duyện Châu. Đường Tu phá vòng vây đi, khiến cho Tào Tháo cùng dưới trướng Văn Võ, đều lo lắng không ngớt. Bọn họ nơi nào không hiểu, Đường Tu đây là viện binh đi tới. Chỉ có Quách Gia hoàn toàn biến sắc, nói, không được. Đường Tu lần này phá vòng vây, mục tiêu chỉ sợ là Duyện Châu. Tào Tháo cùng dưới trướng Văn Võ, cũng theo từng cái hoàn toàn biến sắc, Duyện Châu chính là bọn hắn đại bản doanh. Căn cơ cùng gia quyến đều ở đây Duyện Châu. Bây giờ Tào Tháo hơn 20 vạn đại quân ở bên ngoài, Duyện Châu phòng giữ trống vắng, một khi Đường Tu xuất quân đi tới Duyện Châu, vậy coi như tất cả đều nghỉ rồi. Liên là bọn hắn công chiếm Từ Châu thành, cũng là chuyện vô bổ. Càng không cần phải nói Từ Châu trong thành, mới tới Đường Tu hơn 3 vạn viện quân, tổng cộng có 5, 6 vạn binh lực, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể công chiếm xong tới. Tào Tháo nhất thời hỏi dưới trướng Văn Võ viết, người phương nào lĩnh binh, hồi viên Duyện Châu. Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu, Tào Thuần, Tào Chân, cùng với Hạ Hầu họ tướng lĩnh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Huệ, Hạ Hầu Hòa các tướng lãnh môn liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ đứng dậy, đồng nói, mặt tướng nguyện đi. Tào Tháo âm thầm gật đầu, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ chính là dưới trướng hắn vũ lực mạnh nhất hai cái tướng lĩnh, lại rất có lĩnh quân tài năng. Có thể lấy tự mình dẫn một đạo đại quân, hồi viên, trấn thủ Duyện Châu. Mà Tào Tháo dưới trướng vũ lực mạnh nhất tướng lĩnh, kỳ thực có một người khác, đó chính là xuất mấy trăm hương dũng xin vào Hứa Chử, chính là một thành viên không thua Quan Vũ, Trương Phi đám người siêu cấp dũng tướng. Chỉ là Hứa Chử lĩnh binh năng lực khiếm khuyết, chỉ là làm Tào Tháo thân vệ thống lĩnh mà thôi. Ngay sau đó, Tào Tháo lệnh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ, xuất quân 50.000, hồi viên Duyện Châu, chỉ cần giữ chặt thành trì liền có thể, không thể cùng Đường Tu giã ngoại giao chiến. Bởi vì Đường Tu một khi điều binh, không phải Tây Lương tinh nhuệ, đây chính là trên đời mạnh nhất kỵ binh một trong. Lại có Đường Tu này viên vô song thần tướng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ nếu là cùng Đường Tu giã ngoại giao chiến, chỉ sợ nhất thời chiến bại. Xác thực như Quách Gia dự liệu, Đường Tu nguyên vốn cũng là đánh như vậy coi là, phá vòng vây sau khi, điều binh tập kích Tào Tháo xào huyệt. Hắn thẳng đến Hổ Lao Quan, từ trấn thủ Hổ Lao Quan Hoa Hùng nơi, điều 20.000 Tây Lương thiết kỵ. Hổ Lao Quan vốn có 50.000 Tây Lương quân trấn thủ, chính là Thành Lạc Dương một mặt môn hộ, bây giờ ít đi 20.000 Tây Lương thiết kỵ, ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hôm nay Hổ Lao Quan cũng không chiến sự. Đường Tu điều binh sau khi, trái lo phải nghĩ, cảm thấy Tào Tháo chỉ sợ đã đoán được ý đồ của chính mình, sẽ chia về thủ Duyện Châu. Nếu là viện binh tử thủ không ra, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao 20.000 Tây Lương thiết kỵ, am hiểu ở bên ngoài tác chiến, cũng không am hiểu công thành. Suy nghĩ bên dưới, Đường Tu lại lệnh Hoa Hùng, truyền tin cho Trương Liêu, khiến cho xuất lĩnh 50.000 Tịnh Châu quân, dốc toàn bộ lực lượng, cùng thảo phạt Duyện Châu. Lần này, hắn nhưng là rút tuổi dưới đáy nổi, Thành Lạc Dương đã phòng giữ chống vắng, chỉ có thể khuyên dựa vào Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu chờ triều thần môn, những kia tử sĩ, môn khách, tôi tớ tạo thành 20.000 đại quân trấn thủ. Mà Hổ Lao Quan cũng còn sót lại 30.000 binh lực, Thành Lạc Dương hầu như bằng không đề phòng. Nhưng hết cách rồi, vì cứu Từ Châu chi gấp, thảo phạt Duyện Châu, chỉ có này sách. Đường Tu cũng đã tính toán rõ ràng, hôm nay Thành Lạc Dương ngược lại cũng bình an. Thành Lạc Dương phương Tây, chính là Trường An Ngưu Phụ Đại Quân, đang có Trương Tú cùng Lưu Quan Trương huynh đệ, cùng với Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, xuất lĩnh 10.000 đại quân thảo phạt. Phương Tây Ngưu Phụ tự nhiên không có công phu đến mơ ước Thành Lạc Dương. Mà hướng chính Bắc Tịnh Châu, đang đứng ở loạn binh, ngoại tộc đại loạn tình huống, cũng không rảnh mà không có năng lực đến mơ ước Thành Lạc Dương. Hướng Đông Bắc hướng về Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca ba đường chư hầu, chính là tai họa ngầm lớn nhất. Bởi vì bất luận là Viên Thiệu vẫn là Công Tôn Toản, giờ khác này hương binh, đều có thể bắt Thành Lạc Dương cùng Hổ Lao Quan. Nhưng cái này tai họa ngầm lớn nhất bên trong, Đường Tu có đều là game mở, đã nương nhờ vào hắn Lưu Ca làm nội ứng. Vừa có thể bất cứ lúc nào thông qua game hệ thống đến lan truyền tin tức, cũng có thể để Lưu Ca làm trợ lực, tạm thời chống đối Viên Thiệu hoặc là Công Tôn Toản. Đường Tu nghĩ đến, bất luận là Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản, Lưu Ca đám người các từ giao chiến, hay là muốn cộng đồng hưng binh tấn công Thành Lạc Dương, cũng có thể không lo. Lưu Ca này kẻ nội ứng, rốt cục phát huy tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng cực lớn, trực tiếp kiềm chế Viên Thiệu, Công Tôn Toản chờ hai đường đại chư hầu. Mà tránh đông phương hướng Duyện Châu, vốn là Tào Tháo đại bản doanh, cũng là Đường Tu lần này chỗ cần đến. Cho tới phía nam cùng đông nam, phía tây nam hướng về chư hầu, đúng là không lo. Phía nam Kinh Châu Lưu Biểu, cùng phía tây nam hướng về Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lỗ, cũng không có xưng bá thiên hạ ý tứ, đối Thành Lạc Dương càng là không có nửa điểm hành binh thảo phạt ý đồ. Là được trước chư hầu thảo phạt đồng chắc chiến dịch, này ba đường chư hầu đều là thờ ơ lạnh nhạt, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Mà hướng đông nam Viên Thuật cùng Tôn Kiên hai đường chư hầu, chính kiêng kỵ lẫn nhau, rất nhiều cấp địa bàn ý tứ. Hai người đang bận phát triển, cũng không có tâm tư, vào lúc này đến tấn công Thành Lạc Dương. Cũng chính vì như thế, Đường Tu mới dám điều đi Thành Lạc Dương bên trong 50.000 Tịnh Châu quân, lại điều đi Hổ Lao Quan 20.000 Tây Lương thiết kỵ, khiến Thành Lạc Dương cùng Hổ Lao Quan tay bị trống vắng, mạo một lần hiểm. Ngay sau đó, Đường Tu tự mình dẫn 20.000 Tây Lương thiết kỵ cùng 50.000 Tịnh Châu quân, Vu Sơn Đông hội hợp, trực tiếp giết hướng về Duyện Châu. Đây là chính diện công kiên chiến, cũng không có cái gì kế sách có thể dùng. Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ đã xuất lĩnh 50.000 Thành Châu binh hồi viên, tử thủ các nơi thành trì. Đường Tu xuất lĩnh đại quân, một đường công thành rút trại. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên dưới trướng Thành Châu binh, chính là mới xây, bất luận là chiến lực hay là trang bị trên, đều so với Đường Tu dưới trướng phụ trách công thành 50.000 Tịnh Châu tinh nhuệ, kém không ít. Lại có 20.000 Tây Lương thiết kỵ, phong tỏa mỗi cái thành trì trong lúc đó liên hệ. Đường Tu lần này thảo phạt Duyện Châu, có thể nói là vô cùng thuận lợi, một đường công thành rút trại, chiếm lĩnh không ít thành trì. Đã coi như là đại công cáo thành. Tin tưởng chiến báo đã đến Tào Tháo trong tay. Mà Tào Tháo nơi, bị Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ mang đi 50.000 binh mã sau, còn có 120.000 Thành Châu binh, chính đánh mạnh từ Châu thành không thôi. Hắn cũng biết, đây là cùng Đường Tu đánh một thời gian chiến, còn ai có thể trước tiên đánh hạ đối phương địa bàn. Từ Châu trong thành, lấy Thái Sử Tử, Quản Hợi hai sẽ vì thủ, lại có Cao Thuận xuất lĩnh 800 hám trận doanh phụ trợ, khó khăn người chống cự 10, 20 vạn Thanh Châu binh ngày đêm công thành. Song phương đều tử thương không ít. Từ Châu trong thành 5, 6 vạn binh mã, đã hao tổn một nửa. Mà Tào Tháo càng là bỏ lại mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. Nhưng đối với 10, 20 vạn Thanh Châu binh tới nói, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, như vậy xuống, khoảng cách đặt xuống Từ Châu thành đã không xa. Nhưng có tai họa phi ngựa báo lại, Duyện Châu có sai lầm, Đường Tu một đường công trình chiếm lấy, theo theo Bục Dương. Dương có Quyên Thành, Đông A, Phạm huyện ba chỗ, bị Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ, tử thủ đến toàn bộ. Tào Tháo kinh hãi, sao huyệt đã sắp bị người đánh bể. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 294, Trương Tú binh bại. Đường Tu vu sơn đông một Duyện Châu, một đường công thành rút trại, chiến sự vô cùng thuận lợi. Chiến báo truyền tới Tào Tháo nơi, Tào Tháo đã không để ý tới tiếp tục thảo phạt Từ Châu thành, tự mình xuất binh hồi viên. Tào Tháo nguyên bản có hơn 20 vạn Thanh Châu binh, trước chia với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên hai huynh đệ 50.000 binh lực, hồi viên Duyện Châu, đã là bị Đường Tu đặt thành tàn binh bại tướng. Mà Tào Tháo thảo phạt Từ Châu thành, khiến cho Từ Châu trong thành 5, 6 vạn thủ thành binh mã hao tổn một nửa, nhưng làm công thành phương, tổn thất càng to lớn hơn, hao tổn mấy vạn binh mã. Hiện nay, Tào Tháo Thanh Châu binh đã từ hơn 20 vạn tổn hại đến hơn 10 vạn. Đường Tu dưới trướng có 20.000 Tây Lương thiết kỵ, cùng với 50.000 Tịnh Châu đại quân, lần này tấn công Duyện Châu chính là đại thắng, tổn hại cũng không lớn. Hắn lại có Hổ Lao Quan Hoa Hùng 30.000 đại quân, cùng với Từ Châu trong thành 2, 3 vạn binh mã, có thể làm viện quân. Gộp lại cũng có hơn 10 vạn binh mã. Hơn nữa lấy Đường Tu năng lực, là được không nên Hổ Lao Quan cùng Từ Châu trong thành đại quân, chỉ dựa vào trong tay 50.000 Tịnh Châu quân cùng 20.000 Tây Lương thiết kỵ, cũng có thể cùng Tào Tháo một trận chiến. Hắn đã động tiêu diệt Tào Tháo đoạn đường này chư hầu tâm tư. Bởi vì lấy Tào Tháo năng lực cùng dạ tâm, cũng chắc chắn là hắn phục hưng đại hán rất lớn cản trở. Đường Tu đang chuẩn bị ở Sơn Đông cùng Tào Tháo đại chiến, nhưng không ngờ hắn xảo huyệt, cũng truyền đến tai họa. Có tai họa phi ngựa báo lại, Trương Tú, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, bại vào Ngưu Phụ, Cổ Hủ tay. Đường Tu tâm trạng hơi kinh. Trước hắn phái ra Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, thống soái 80.000 Tây Lương quân, lại có Trương Tể cùng Phiền Chu hai vị tướng quân, thống soái 30.000 Tây Lương quân phụ trách hậu cần. Tổng cộng 11 vạn Tây Lương quân, binh cường mã tráng, tiền lương giàu có, đi vào thảo phạt Trường An. Đã vậy còn quá nhanh liền chuyển đến bại trận. Cuộc chiến này là thế nào có? Trương Tú cùng Lưu đóng cửa, Trương Tể, Phiền Chu chờ đem chiến bại, rút về thành Lạc Dương. Lần này, Đường Tu cũng ngồi không yên, giờ khác này thành Lạc Dương phòng giữ trống vắng, nếu là Trường An Ngưu Phụ đại quân nhân cơ hội đến công, chỉ sợ không ổn. Huống chi còn có thống binh ở bên ngoài Lữ Bố, này một đại biến số. Đường Tu cũng sẽ không có cùng Tào Tháo quyết chiến, tiêu diệt Tào Tháo tâm tư, lúc này hạ lệnh, triệt binh hồi triều. Mà lúc này Tào Tháo cũng bỏ qua tấn công từ Châu Thành, về tới xảo huyệt Sơn Đông một Duyện Châu. Nhưng bất ngờ phát hiện Đường Tu đã lui binh, Tào Tháo cũng chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Dù sao luân phiên chinh chiến, Tào Tháo dưới trướng các tướng sĩ cũng có chút không chịu nổi. Cũng may lần này tấn công từ Châu, chứ nhưng không có đánh xuống từ Châu Thành ở ngoài, ở từ Châu những nơi khác cướp đoạt không ít tiền lương, tạm thời đầy đủ nuôi quân. Đường Tu triệt binh hồi triều, từ Hoa Hùng nơi điều tới 20.000 Tây Lương kỵ binh, lại trở về Hổ Lao Quan, giữ vững Hổ Lao Quan 50.000 binh lực. Mà hắn cùng với Trương Liêu thống soái 50.000 Tịnh Châu đại quân, về tới thành Lạc Dương. Sau đó, Đường Tu liền gặp được Trương Tú cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng. Những này triều đình đại tướng, vốn là hăng hái thống soái 10.000 đại quân, đi tấn công Trường An, chuẩn bị kiến công lập nghiệp. Hiện nay, nhưng từng cái hôi đầu thổ kiểm bại trốn về. Thậm chí 10.000 đại quân, hao tổn 60.000 có thừa, còn sót lại 50.000 binh mã. Đây là Trương Tể cùng Phiền Chu chỉ huy 30.000 đại quân, chỉ là phụ trách hậu cần, không có xông pha chiến đấu, bằng không tổn thất càng to lớn hơn. Nói cách khác, Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ trong tay 80.000 binh lực, còn sót lại 20.000, hao tổn 5, 6 vạn binh mã. Ngắn trong thời gian ngắn, liền hao tổn 5, 6 vạn binh mã, Đường Tu cũng không miễn hoài nghi Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ năng lực. Nếu không có những thứ này đều là trong lịch sử danh tướng, liền chiến tích này, hắn đều hận không thể khiến người ta đem những tướng lãnh này, mang xuống chém. Hắn lúc này mới vừa thu phục từ Châu Thành, lại có Bắc Hải Khổng Dung cùng Thái Sử Từ làm trợ lực, xem như là bước ra một bước dài. Tương lai Từ Châu Thành cùng Bắc Hải binh lực, đều có thể vì hắn sử dụng. Lấy Từ Châu thành cùng Bắc Hải giàu có thể dễ dàng tăng binh mấy vạn, tính toán 10 vạn đại quân. Không chỉ có như vậy, Đường Tu còn chuẩn bị triệt để tiêu diệt Tào Tháo cái họa lớn trong lòng này, nhưng không ngờ Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, cho hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Phủ đại tướng quân phòng nghị sự bên trong, Đường Tu nhìn một chút Trương Tú, lại nhìn một chút Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, coi lại xem Trương Tể cùng phiên chủ, trầm giọng nói, tình hình trận chiến đến tột cùng làm sao. Chúng tướng đều là đầy mặt xấu hổ, không dám nói lời nào, cuối cùng vẫn là Lưu Bị rất có đảm đường, tiến lên một bước, nói, hồi bẩm đại tướng quân, lần này chiến bại, thực là chúng ta bất cần rồi. Đường Tu sắc mặt không hề thay đổi, lạnh nhạt nói nghe một chút. Ê! Lưu Bị đáp một tiếng, đem lần này tấn công Trường An tình hình trận chiến, chậm rãi nói đến. Nói là tấn công Trường An thành, trên thực tế, chính là tấn công Hàm Cốc Quan. Đường Tu tự nhiên cũng là biết được, bởi vì Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đám người xuất binh mục tiêu chủ yếu, là được Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan Tây theo Cao Nguyên, Đông Lâm Tuyệt Giản, Nam Nhận Tấn Lĩnh, Bắc Nhét Hoàng Hà, là Trung Hoa trong lịch sử kiến trí sớm nhất hùng quan cứ điểm một trong. Bắt đầu xây ở Xuân Thu Chiến Quốc bên trong, là Đông đi Lạc Dương, Tây đặt Trường An Niết Hầu, thường có Thiên Khai Hàm Cốc Tráng Quan Trung, Vạn Cốc Kinh Bùi hướng Bắc Hoàng Không, hai vũ cao vóc Đại Hà bên, từ xưa Hàm Cốc một trận chiến tràng câu chuyện, từ xưa vì là binh ra vùng giao tranh. Chu Thận Tịnh Vương 3 năm, Sở Hoài Vương nâng Lục Quốc chi sư phạt Tần, Tần y theo Hàm Cốc nơi hiểm yếu, sử Lục Quốc quân đội ngã xuống 100 vạn, máu chảy thành sông. Tần Thủy Hoàng 6 năm, Sở, Triệu, Vệ chờ 5 nước quân đội phạm Tần, đến Hàm Cốc, đều bại tẩu cùng với Lưu Bang thủ quan Cự Hạng Vũ, đều là ở đây tiến hành. Ngoài ra, Hàm Cốc quan không chỉ có là một chỗ quân sự trọng địa, hơn nữa còn là Trung Hoa phúc địa cùng Tây Bắc khu vực văn hóa, kinh tế trao đổi yếu điểm. Vây quanh tòa này trùng quan danh thành lưu truyền tử khí Đông Lai, lão tử qua ải, cướp gà trộm chó, công tôn ngựa trắng, Đường Huyền Tông cải nguyên chờ lịch sử cố sự cùng truyền thuyết. Hàm Cốc quan chính là Đông đi Lạc Dương, Tây đạt Trường An Niết Hầu, cũng tức là Ngưu phụ đại quân chủ yếu nơi trú đóng. Lúc trước đồng trắc với Hổ Lao quan, bị chư hầu liên quân bại, chuẩn bị từ Lạc Dương rời đô Trường An, chính là muốn dựa vào Hàm Cốc quan, lấy lùi chư hầu hai quân. Trong lịch sử Sở Hoài Vương nâng Lục Quốc chi sư phạt Tần, Tần ý theo Hàm Cốc nơi hiểm yếu, sử Lục Quốc quân đội ngã xuống 100 vạn, máu chảy thành sông, liền có thể thấy Hàm Cốc quan chỗ lợi hại. Đường Tu mệnh Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, xuất 11 vạn Tây Lương quân dốc toàn bộ lực lượng, binh cường mã tráng, tiền lương giàu có. Mà Ngưu phụ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 70.000 binh mã, hơn nữa không thể toàn bộ tụ tập với Hàm Cốc quan bên trong, mà là muốn đóng quân các nơi. Hàm Cốc quan bên trong, có thể 4, 5 vạn binh mã, đã là cực hạn, rất có thể chỉ có 3, 4 vạn binh mã. Hầu như gấp 3 với quân địch, lại có Trương Tú cùng Lưu đóng cửa chờ dụng tướng, Đường Tu vốn tưởng rằng là bắt vào tay. Nhưng không ngờ những tướng lãnh này, ngắn trong thời gian ngắn đã đại bại, trái lại làm mất đi 60.000 binh mã đi vào, 10.000 đại quân còn sót lại 50.000 bại về. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 295, tiếp tục xuất chinh Trường An. Từ Lưu bị chậm rãi nói xuất chiến huống, Đường Tu đã biết được bọn họ là làm sao bị bại. Chúng kế. Hơn nữa còn là chúng rồi cổ hủ kế sách. Phi ngựa báo lại thai hòa trên, liền nhắc tới Ngưu phụ, cổ hủ tên, Đường Tu dĩ nhiên đoán được đại khái, đúng như dự đoán, cái này cùng Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng nổi danh Hán Mạt đỉnh cấp nhu sĩ, quả có chỗ hơn người. Nguyên lai Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, cùng với Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, xuất lĩnh đại quân, đến Hàm Cốc quan ở ngoài, liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Tuy nói Hàm Cốc quan chính là một tòa hùng quan, nhưng chỉ có mấy vạn binh mã phòng giữ. Mà Trương Tú cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đám người, đều là trên đời khó gặp dũng tướng, xuất lĩnh 11 vạn binh mã, đánh mạnh không thôi. Chúng tướng lại hữu tâm kiến công lập nghiệp, càng là ngày đêm mạnh mẽ tấn công. Đã như thế, Hàm Cốc quan bên trong binh lực quá ít, đã có dấu hiệu thất bại. Trương Tú cùng Lưu đóng cửa chờ tướng, tất nhiên là đại hỉ, càng là gia tăng thảo phạt cường độ, ngày đêm đánh mạnh. Rốt cục ở nửa tháng sau, Trương Tú cùng Lưu đóng cửa chờ tướng, một lần dẹp xong Hàm Cốc quan. Mặc dù hao tổn một ít binh mã, nhưng đối với như vậy công lao tới nói, liền không ảnh hưởng toàn cục. Chúng tướng công chiếm Hàm Cốc quan sau khi, kiến công lập nghiệp chi tâm càng hơn, chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần bắt Trường An thành. Đại thắng sau khi là được đại bại. Thừa thắng xông lên Trương Tú cùng Lưu đóng cửa chờ tướng, chúng rồi dụ địch thâm nhập kế sách. Nguyên lai Ngưu phụ cùng Cổ Hủ, cố ý ở Hàm Cốc quan lộ ra dấu hiệu thất bại, chủ động bỏ qua Hàm Cốc quan, do đó dụ địch thâm nhập. Lại rất sớm ở Hào Sơn mai phục, bao vây tiêu diệt Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đại quân. Hào Sơn, lại xưng Khâm Dần Sơn, Hào Sơn, thường cùng phụ cận Hàm Cốc quan, cũng xưng Hào Hàm. Hào vùng núi thế hiểm yếu, Cổ Hủ bố trí phục kích kế sách sau, liền chậm đợi Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đại quân, toàn bộ tiến vào phục kích địa vực. Sau đó lập tức phong tỏa đại sơn hai con, đột nhiên khởi xướng đánh mạnh. Ngưu Phụ cùng Cổ Hủ tự mình đốc chiến, các tướng sĩ mỗi cái anh dũng giết địch. Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đại quân, thân ham trong đó, tiến thôi không thể, sợ hai đại loạn, hầu như toàn bộ bị diệt. 80.000 binh mã còn sót lại 20.000, hao tổn 7/10. Nếu không có Trương Tể, Phiền Chu hai tướng, xuất lĩnh 30.000 binh mã, chủ yếu phụ trách hậu cần, cũng không có bị phục kích, chỉ sợ tổn hại càng nhiều. Đã như thế, Trương Tú cùng Lưu đóng cửa 20.000 tàn binh bại tướng, cùng Trương Tể, Phiền Chu hai đem xuất lĩnh 30.000 binh mã, vốn là binh bại, sợ hai đại loạn, cũng không có ngăn trở Ngưu Phụ đại quân phản công, càng làm Hàm Cốc quan cho làm mất đi. Bại lui trở về Lạc Dương. Đường Tu từ Lưu Bị trong miệng biết được tình hình trận chiến sau, cũng là thật lâu không nói gì. Tây Lương quân nhưng là tinh nhuệ binh chủng, lập tức tổn thất nhiều như vậy, hắn cũng là đau lòng đến mức rất. Đây chính là hắn bình định thiên hạ, phục hưng đại Hán căn cơ. Lần này đã bị Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đám người, tổn thất nhiều như vậy. Sớm biết như vậy, nên phái Trương Liêu làm chủ tướng, đi vào tấn công Trường An. Tin tưởng lấy Trương Liêu xuất tài, làm không đến nỗi có như thế đại bại. Mặc dù Trương Liêu trúng kế chiến bại, cũng không đến nỗi ở còn lại 50.000 binh lực tình huống dưới, đem thật vất vả có được Hàm Cốc quan, lại cho chắp tay để cho đi ra ngoài. Chỉ có thể nói lúc này Trương Tú còn quá tuổi trẻ, mà Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, trải qua chiến trận còn quá ít một chút. Bọn họ chỉ là trên đời danh tướng, mà cũng không phải là thời khắc này danh tướng, cần kinh nghiệm chiến trận cùng trưởng thành, còn có thật nhiều. Quan Vũ còn chưa phải là ngày sau cái kia nước Yêm bảy quân, một trận chiến phong thần danh tướng, Trương Phi cũng không phải cái kia trường phản sườn núi quát lui 100.000 tào binh đại tướng. Bất luận là Trương Tú vẫn là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, cũng còn quá trẻ tuổi chút. Luận thống binh tác chiến năng lực, bọn họ so với thời khắc này Trương Liêu, còn kém rất nhiều. Nếu là thay đổi Trương Liêu đi, ở chúng kê sau khi chiến bại, có thể lấy thu nạp còn thừa lại 50.000 bại binh, tử thủ Hàm Cốc quan. Mà không phải sợ hãi đại loạn bên dưới, bại lui về thành Lạc Dương. Đường Tu thở dài, việc đã đến nước này, không làm sao hơn vậy. Đương nhiên, cũng không có thể liền như vậy làm thấp đi Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đám người năng lực, chỉ có thể nói Cổ Hủ mưu kế cùng an bài quá mức cao minh. Từ thiết kế phục kích, đến phản công đoạt lại Hàm Cốc quan, hoàn hoàn tương khấu, không phải người thường có khả năng cùng vậy. Trương Tú, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, mỗi một người đều đầy mặt xấu hổ đứng đại sảnh, chờ đại tướng quân Đường Tu xử trí. Lần này bọn họ bất cẩn trúng kế, khiến cho triều đình tổn hại 60.000 binh mã, đã là tội lớn. Đường Tu chỉ là trầm ngâm không nói, hắn cũng không có trách tội những người này ý tứ, ngã một lần khôn ra thêm, dù sao cũng là chuyện tốt. Tin tưởng sau lần đó Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đám người, lĩnh binh tác chiến, làm sẽ không đại ý hơn nữa, bên trong cỡ này mưu kế. Chỉ là đánh đổi thoáng hơi lớn. Đường Tu lòng nói, những này đánh đổi vẫn là có thể tiếp nhận, bởi vì không chấp nhận cũng không có cách nào, việc đã đến nước này. Kế tiếp, hắn vẫn cứ sẽ đối Ngưu Phụ dụng binh. Hết cách rồi, muốn bình định thiên hạ, giúp đỡ đại Hán, liền phải trừ hết Ngưu Phụ cái họa lớn trong lòng này. Bằng không Ngưu Phụ trấn thủ Trường An, muốn tấn công thành Lạc Dương, là có thể ra Hàm Cốc quan đến đánh. Muốn rùa rụt cổ trở lại, là có thể y theo Hàm Cốc quan mà thủ. Đường Tu lại giết Ngưu Phụ nhạc phụ Đồng Trác, song phương càng là tử thủ. Chỉ có tiêu trừ Ngưu Phụ cái họa lớn trong lòng này, Đường Tu mới có thể rảnh tay, đối phó các lộ chư hầu, bình định thiên hạ, giúp đỡ hô to. Bằng không chẳng khác nào ở xào huyệt bên trong, vẫn bày đặt một cái mìn định giờ. Đường Tu chuẩn bị tiếp tục đối Ngưu Phụ dụng binh, lấy Trương Liêu dưới trướng 50.000 Tịnh Châu quân làm chủ, lại dựa vào Trương Tể, Phiền Chu dưới trướng 30.000 đại quân, phụ trách hậu cần. Tổng cộng 80.000 đại quân, tiếp tục thảo phạt Hàm Cốc quan, Trường An. Tuy nói binh lực cũng không như trước Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đám người, nhưng trước đại chiến, Ngưu Phụ cùng Cổ Hủ mặc dù lớn thắng, nhưng là đối lập hao tổn một ít binh mã. Hàm Cốc quan bên trong phòng giữ, trái lại còn không bằng trước đây. Đồng thời, Đường Tu lại hạ lệnh, nhận lệnh Mi Trúc vì là Từ Châu thái thú, lại lấy Quản Hợi cùng Cao Thuận hai sẽ vì chủ, trấn thủ Từ Châu, chiêu binh mãi mã, bắt đầu tăng cường quân bị. Mà Bắc Hải thái thú Khổng Dung đã phụng Đường Tu tên, mời chào thái sử Từ làm tướng, cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng quân đội. Có này hai đường đại quân làm ngoại viện, bất cứ lúc nào nghe điều, Đường Tu dưới trướng bằng lại thêm 10 vạn đại quân, chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi. Đã như thế, cũng coi như đền bù Trương Tú cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ đám người binh bại tổn thất. Đường Tu chuẩn bị xuất chinh Trường An, mà món hời của hắn nhạc phụ Vương Doãn, dĩ nhiên cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vương Doãn đã phái ra một tên tri kỷ bạn tốt Trần Cung, đảm nhiệm thuyết khách, đi vào thuyết phục Lữ Bố, quy thuận triều đình. Lữ Bố nguyên là đồng trác dưới trướng thuộc cấp, phụng đồng trác tên, xuất 50.000 Tây Lương quân, đi vào thảo phạt Mã Đẳng, vừa trường, hàn toại chờ bối, đã có chiến tích truyền ra. Lữ Bố không hổ là trước thiên hạ đệ nhất phi tướng, dũng mãnh phi thường, lại có 50.000 tinh nhuệ Tây Lương kỵ binh. Bất luận là Mã Đẳng vẫn là biên trường, hàn toại, đều không phải Lữ Bố đối thủ, đều bị Lữ Bố bại. Mà Lữ Bố đại thắng sau khi, lại phát hiện nghĩa phụ đồng trác bị Đường Tu giết đi, trong lúc nhất thời không còn nơi đi, đã có tự lập tâm ý. Đêm nay có huyết nguyệt kỳ quan, nhớ tới xem mặt trăng nha. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 296, Bình Định Trường An. Đường Tu tiện nghi nhạc phụ Vương Doãn, phái ra bạn tốt Trần Cung, đi thuyết phục Lữ Bố xin vào. Đối với Trần Cung người này, Đường Tu vẫn là biết được, cũng là Hán Mạt một vị đỉnh cấp nhu sĩ, so với Cổ Hủ, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống Hàng Ngũ cũng chỉ kém một chút, không thua bị hắn chém giết Lý Nho. Trong lịch sử Trần Cung, vì là Lữ Bố dưới trướng thủ tịch nhu sĩ, tính tình cương trực, túc trí đam mưu, thở thiếu thời cùng trong biển nổi danh chi sĩ lẫn nhau kết giao. Trong lịch sử Trần Cung trước hết ra trận, là nhậm chức Tào Tháo mưu sĩ, bị Tào Tháo coi là tâm phúc. Nhưng sau lần đó nhân Tào Tháo sát hại một bên để chờ Hán Mạt danh sĩ, mà cùng Tào Tháo phản bội, cũng du thuyết Trương Mạc phản bội Tào Tháo, nên Lữ Bố vào Duyện Châu. Trần Cung toại phụ tá Lữ Bố, tấn công Tào Tháo, cũng trước sau đạt được Duyện Châu cùng Từ Châu. Hạ Bi Thành bên trong, Lữ Bố không nghe Trần Cung hai mặt bổ sung kế sách, đến nỗi thất bại. Lữ Bố sau khi chiến bại, theo Lữ Bố chờ cùng bị Tào Tháo bắt, quyết ý chịu chết. Đây là trong lịch sử phụ tá Lữ Bố, đánh bại Tào Tháo một vị đỉnh cấp nhu sĩ, nếu không có Lữ Bố không nạp trung nôn, khư khư cố chấp, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Nói không chừng Tào Tháo Tào Mạnh Đức, phải chết trong tay Trần Cung. Trần Cung thở thiếu thời, liền cùng trong biển nổi danh chi sĩ lẫn nhau kết giao, cùng Đường Tu tiện nghi nhạc phụ Vương Doãn cũng là tri kỷ bạn tốt. Lần này bị Vương Doãn mời xuống núi, phái đi có thuận Lữ Bố quy thuận triều đình, đối với Đường Tu tới nói, chính là một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đường Tu vẫn tin tưởng Trần Cung năng lực, đến lúc đó có Lữ Bố xuất chinh 50.000 Tây Lương quân quy thuận triều đình, lại thêm Trần Cung như thế một vị có thể làm được việc lớn nhân tài. Đối với Đại Hán triều đình, cùng với hắn giúp đỡ Đại Hán nhiệm vụ tới nói, chính là cực lớn trợ lực. Quả nhiên, sau đó không lâu, liền có tin tức tốt truyền đến, Trần Cung đã thành công thuyết phục Lữ Bố. Lữ Bố quy thuận triều đình, được bổ nhiệm làm nhị phẩm vệ tướng quân, vị so với Tăng Công. Cùng phiêu kỵ tướng quân Trương Liêu, xa kỵ tướng quân Hoa Hùng đồng cấp, chỉ đứng sau Đường Tu vị đại tướng quân này. Lữ Bố cũng không có xuất quân trở về triều đình, mà là phụng triều đình chiếu lệnh, xuất quân thảo phạt Trường An, lại có Trần Cung phụ trợ. Mà Đường Tu cũng tận lên 50.000 Tịnh Châu quân, lại có Trương Tể, phiền chú 30.000 đại quân phụ trách hậu cần, cộng 80.000 đại quân, tiến quân hàm cấp quan. Trận chiến này cũng không hồi hộp. Mặc cho Cổ Hủ chí mưu cao đến đâu, đối mặt Đường Tu cùng Lữ Bố hai đường đại quân, cũng là không thể làm gì. Hàm Cốc Quan cùng Trường An thành lần lượt thất thủ, Ngưu Phụ binh bại bị giết, Cổ Hủ thì lại chằn trọc đầu đến rồi Trương Tể dưới trướng, lại bị dẫn tiến cho Đường Tu. Cổ Hủ cùng Trương Tể, Trương Tú thúc cháu, nguyên bản đều ở đây đồng trác dưới trướng làm việc, vốn là quan hệ không tệ. Mặc dù trước Trương Tú cùng Lưu đóng cửa lĩnh quân, Trương Tể cùng phiền chủ hai đem phụ trách hậu cần, đều bị Cổ Hủ thiết kế bại. Đó cũng là lập trường có chỗ bất đồng, các vị đó chủ thôi. Bây giờ Cổ Hủ xin vào, Trương Tể đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng đem dẫn tiến cho đại tướng quân Đường Tu. Đối với Cổ Hủ vị này đỉnh cấp nhu sĩ, Đường Tu cũng là vừa yêu vừa hận. Yêu tự nhiên là có thêm như thế một vị đỉnh cấp nhu sĩ, có thể làm được việc lớn. Rất được tự nhiên là trước Cổ Hủ thiết kế, thất bại Trương Tú cùng Lưu đóng cửa đại quân, khiến cho hắn hao tổn 60.000 binh mã, hơn nữa đều là Tây Lương tinh nhuệ. Đường Tu rốt cục cảm nhận được trong lịch sử Tào Tháo Tào Mạnh Đức một ít tâm tình. Trong lịch sử Tào Tháo, cùng Trương Tú tác chiến. Trương Tú sử dụng Cổ Hủ mưu kế, hai lần đánh bại Tào Tháo. Mà trận chiến quan độ sau, Cổ Hủ lại khuyên Trương Tú quy hàng Tào Tháo. Tào Tháo bị Cổ Hủ mưu kế đánh bại hai lần, nghĩ đến đối với Cổ Hủ cũng là vừa yêu vừa hận. Mà sau đó chiếm được Cổ Hủ phụ tá sau, cũng mượn Cổ Hủ mưu kế, tan rã rồi Mã Siêu, hàn toại thế lực, một lần bình định quan trung. Trường An thành. Đường Tu lâm thời phủ tướng quân, phòng nghị sự. Văn Hỏa tiên sinh xin mời vào. Dù là Đường Tu vị đại tướng quân này, cũng đúng Cổ Hủ Cổ Văn Hỏa vị này đỉnh cấp nhu sĩ, lấy lễ để tiếp đón, tự mình ra ngoài đón lấy. Cổ Hủ vóc người thon dài, làm thư sinh trang phục, tướng mạo cũng không phải vô cùng xuất chúng, mới nhìn gần giống như một thông thường văn sĩ trung niên. Thế nhưng như thế một năm văn sĩ trung niên, vang danh thiên cổ, trước lại liên quan đến đánh bại Trường Tú cùng Lưu đóng cửa đám người. Hủ gặp đại tướng quân. Cổ Hủ hướng về Đường Tu cúi người hành lễ, đồng thời cũng âm thầm đánh giá vị này đường triều đại tướng quân. Thấy Đường Tu quả thực như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ, Cổ Hủ cũng là thoáng lấy làm kinh hãi, tuổi còn trẻ có thể xông ra lớn như vậy thành tựu, làm sao không làm người ta giật mình. Văn Hỏa tiên sinh mau mời ngồi. Đường Tu khẽ mỉm cười, nâng dậy Cổ Hủ, rất là nhiệt tình lôi kéo Cổ Hủ tay, đi vào phòng khách. Cổ Hủ tự nhiên cũng cảm thấy Đường Tu nhiệt tình, đơn giản chính là muốn biểu đạt ra chân tâm mời chào tâm ý, mà thôi ánh mắt của hắn đến xem, Đường Tu cũng là một vị đáng giá nương nhờ vào chúa công. Lấy Đường Tu hôm nay thành tựu đến xem, bất luận là chân tâm muốn giúp đỡ đại hán, vẫn là có khác dạ tâm, đều là như mặt trời ban trưa, chính là trên đời lớn nhất một thế lực. Quan trọng nhất đó là, Đường Tu có năng lực, hơn nữa tuổi trẻ. Muốn so với trước hắn phụ tá Đồng Trác, được rồi nhiều lắm. Bên trong đại sảnh, Lữ Bố, Trương Liêu, Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, cùng với Trần Cung vị này văn thần nhu sĩ, nhìn Đường Tu nhiệt tình như vậy mời chào Cổ Hủ, từng cái cũng đều thần sắc phức tạp. Dù sao Đường Tu trước phái ra 10.000 đại quân, vì là Cổ Hủ thiết kế bại, hao tổn còn hơn một nửa. Hiện nay, Đường Tu vị đại tướng quân này nhưng dường như không hề khúc mắc, đối Cổ Hủ nhiệt tình phi thường, khiến cho lòng người chết. Là được Lữ Bố cũng mặc cảm không bằng, hắn tử siêu nếu là đổi lại mình, tuyệt không làm được như vậy đối xử Cổ Hủ. Đường Tu đem Cổ Hủ dẫn vào chỗ ngồi sau, trở lại chủ vị ngồi xuống, nhìn chung quanh mọi người một chút, lại cười nói, lần này đại thắng, một lần bình định Trường An, chư vị đều là công hơn chắc, chờ ngày sau trở lại triều đình, chắc chắn phong thưởng. Tạ đại tướng quân. Mọi người cùng kêu lên nói. Đường Tu khẽ vuốt cằm, lại cười nói, hiện nay có công đài tiên sinh cùng Văn Hỏa tiên sinh giúp đỡ, lo gì đại hán không thịnh hành. Đại tướng quân quá khen. Trần Cung cùng Cổ Hủ đồng thời biểu thị khiêm tốn. Đường Tu nói cũng phải lời nói thật, lần này thu phục Trường An, hàm cấp quan, vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong. Mà Trần Cung cùng Cổ Hủ hai người, mới được thu hoạch lớn nhất. Nếu nói là trước hắn cảm giác dưới trướng đại tướng không dám đủ, nhưng có Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, cùng với Lữ Bố quy thuận triều đình sau khi, lại có Từ Châu Quản Hợi, Cao Thuận, cùng với Bắc Hải Thái Sử Từ Châu đã coi như là không sai. Một khi có chiến sự, cũng có thể tùy ý thuyên chuyển đại tướng. Nhưng đối với mưu sĩ phương diện, Đường Tu nhưng là trống rỗng, là được trước đỉnh cấp mưu sĩ Lý Nho, cũng bởi vì vấn đề lập trường không cách nào chiêu hàng, chỉ được chu diện. Hiện nay, một hồi liền được Trần Cung cùng Cổ Hủ hai vị đỉnh cấp mưu sĩ. Mà hai vị này đỉnh cấp mưu sĩ, hắn cũng cắt có tác dụng. Đối với Cổ Hủ người này, Đường Tu cùng Đồng Trác cách làm gần như, đó chính là để Cổ Hủ tạm thời ở lại Trường An, phụ trách Trường An một vùng chuyện vụ. Đường Tu lại mệnh Trương Liêu thống soái 50.000 Tịnh Châu quân, lưu lại cùng Cổ Hủ cộng đồng chấp chính Trường An. Trường An yên ổn sau, Đường Tu liền có thể yên tâm bình định thiên hạ chư hầu, hoàn thành phục hưng đại hán nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 297, chư hầu lần thứ 2 liên quân. Trương Liêu thống soái 50.000 Tịnh Châu quân, lại có Cổ Hủ phụ tá, trấn thủ Trường An. Đường Tu cũng coi như không còn nỗi lo về sau, mà Mã Đằng, Vừa Trường, Hàn Toại đám người, trước lại bị Lữ Bố bại, tạm thời không tạo nổi sóng gió gì. Đã như thế, liền càng không có nỗi lo về sau. Trước mắt, là được bình định các lộ chư hầu, phục hưng đại hán, triệt để hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Các lộ chư hầu bên trong, ngoại trừ Lưu Ca trò chơi này The Layer, làm Đường Tu nội ứng ở ngoài, còn lại như Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên trở đã, tất cả đều là dã tâm hạng người. Hơn nữa này mấy đường chư hầu, bằng vào từng người của cải, phát triển đều rất nhanh, ở Đường Tu Nam Chinh Bắc Chiến trong mấy ngày nay, dĩ nhiên lớn mạnh. Mặt khác, lại có Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lô những này không có gì dã tâm chư hầu. Nhưng những này chư hầu thực lực cũng không yếu, Lưu Biểu sở hữu Kinh Châu, mang giáp 20, 30 vạn, trong đó lại có Thủy Sư, chiếm hết nhân hòa địa lợi, thực lực hùng hậu. Lưu Trương sở hữu Ích Châu, cũng là binh tinh lương đủ, không thua Lưu Biểu. Nếu không có Lưu Biểu tuổi già không có dạ tâm, Lưu Trương lại tính tình ám ngược, không có lòng tiến thủ, đối với Đường Tu tới nói, lại gặp thêm ra hai cái đại họa tâm phúc. Mà Hán Trung Trương Lỗ, cũng là một vị kỳ tài, tục truyền là Tây Hán Lưu Hầu Trương Lương 10 đời tôn, Thiên Sư Đạo Giáo Tổ Trương Lăng Chi Tôn. Trương Lỗ là trời sư đạo, cũng tức là năm đấu mét đạo đời thứ 3 Thiên Sư, ở Hán Trung một vùng truyền bá năm đấu mét đạo, cũng tự xưng sư quân. Người này một lòng truyền giáo, cũng không có cái gì dạ tâm. Chờ Đường Tu củng cố đại hán chính quyền sau, hay là một chỉ chiếu lệnh, liền có thể thu phục Trương Lỗ. Chỉ là hiện nay thiên hạ đại loạn, ở ngoài có Hoàng Cân Dương Nghiệt, bên trong có các lộ chư hầu, đại hán chính quyền tuy có Đường Tu cùng đủ loại quan lại chống đỡ lấy, nhưng từ lâu không bị các lộ chư hầu coi trọng. Vẫn chưa tới một chỉ chiếu lệnh, bình định hán trung Trương Lỗ thời điểm. Lưu Biểu, Lưu Trương, Trương Lỗ ba đường thực lực hùng hậu chư hầu, đều không có dạ tâm, đối Đường Tu tới nói nhưng là một tin tức tốt. Hắn chỉ cần an tâm đối phó Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên trở chư hầu liền có thể. Đường Tu cũng không có vội vã xuất binh, mà là đem mục tiêu khóa chặt ở Tịnh Châu. Tịnh Châu ở vào thành Lạc Dương phương Bắc, nguyên là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên địa bàn. Sau Đinh Nguyên bị Lữ Bố giết chết, Lữ Bố mang theo Tịnh Châu quân đầu phục Đồng Trác, khiến Tịnh Châu quân chính trống vắng, bên trong có loạn binh, ở ngoài khác thường tộc. Đường Tu bây giờ dưới tay binh lực cũng không nhiều, cũng may có Lữ Bố dưới trướng 50.000 Tây Lương quân, quy thuận triều đình. Hắn lúc này hạ lệnh, phái ra Lữ Bố xuất lĩnh 50.000 Tây Lương quân, lại có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ, xuất lĩnh trước binh bại còn dư lại 20.000 tàn quân, xuất chinh Tịnh Châu. Trương Tể, Phiền Trù hai đem dưới trướng 30.000 đại quân, vẫn cứ phụ trách hậu cần. Tịnh Châu cũng không có gì quá to lớn thế lực, lấy Lữ Bố cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ đem năng lực, lại có tiền lương giàu có hậu cần, xuất chinh sau khi, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, rất nhanh thu hết Tịnh Châu địa bàn. Mà Trần Cung vị này đỉnh cấp văn thần nhu sĩ, cũng bị Đường Tu có đất dụng võ, nhậm chức Tịnh Châu thứ sử, chấp trưởng Tịnh Châu quyền to. Lấy Trần Cung dẫn đầu, lại có Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ tướng, rất mau đem thu phục Tịnh Châu địa bàn, quản lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời tăng cường quân bị 10 vạn. Tịnh Châu vốn là loạn binh, ngoại tộc hỗn loạn, đúng là không thiếu thốn nhất nguồn mộ lính, như vậy lại tăng cường quân bị 10 vạn Tịnh Châu quân, khiến cho Đường Tu dưới trướng binh lực lần thứ 2 tăng cường. So với Tào Tháo lúc trước tăng cường quân bị hơn 20 vạn Thanh Châu binh, Đường Tu tăng cường quân bị thời gian, ra tay xem như là tương đối nhẹ. Hết cách rồi, tăng cường quân bị là cần tiền lương. Không thấy Tào Tháo tăng cường quân bị hơn 20 vạn Thanh Châu binh, lại có chiêu nạp hơn 1 triệu nhân khẩu, căn bản là không nuôi nổi, nếu không có đem đồ đao vung hướng về phía Từ Châu, cướp không ít tiền lương, chỉ sợ sớm đã phá sản. Cùng lúc đó, bị Đường Tu bổ nhiệm làm Từ Châu Thái Thú Mi Trúc, đang quản hợi, Cao Thuận hai đem phụ tá dưới, tăng cường quân bị mấy vạn, đã có 50.000 đại quân. Mà Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, đã ở Đường Tu bảy mưu đặt kế dưới, lấy Thái Sử Tử vì là đại tướng, tăng cường quân bị mấy vạn, cũng đã có 50.000 đại quân. Từ Châu cùng Bắc Hải đều là giàu có và đông đúc nơi, các nuôi 50.000 đại quân cũng vẫn là nuôi nổi. Đường Tu dưới trướng thế lực phát triển cấp tốc. Trương An có Trương Liêu 50.000 đại quân, Hổ Lao Quan có Hoa Hùng 50.000 đại quân, Bắc Hải có Khổng Dung 50.000 đại quân, Từ Châu có Mi Trúc 50.000 đại quân. Chỉ cần như vậy, liền có 20 vạn đại quân. Hơn nữa Tịnh Châu tân tăng 10 vạn binh mã, do Trương Tú thống lĩnh. Cùng với Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi dưới trướng binh mã, cùng với luôn luôn phụ trách tiền lương hậu cần Trương Tể, Phiền Trù bộ hạ binh mã. Công cộng đã có hơn 40 vạn binh mã, tuy chỉ là 40 vạn ra mặt, nhưng đối ngoại được xưng mang giáp 50 vạn, binh tinh lương đủ. Chuyện này đối với ở ngoài được xưng, tự nhiên là Vương Doãn, Hoàng Nguyễn, Dương Bưu chờ một đám triều thần môn, nói khoác đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh đích nhiều hít hà 10 vạn binh mã. Vương Doãn, Hoàng Nguyễn chờ tam công triều thần môn, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là muốn biểu lộ ra Đại Hán triều đình uy nghi, hướng về thiên hạ người biểu thị Đại Hán chính quyền vẫn cứ tồn tại, hơn nữa mạnh mẽ. Chỉ tiếc, các lộ chư hầu cũng không mua món nợ. Thậm chí Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Tào Tháo, cùng với Lưu Ca chờ năm đường chư hầu, đã lần thứ 2 với Hổ Lao Quan ở ngoài, kết thành liên quân. Lần trước 20 đường chư hầu kết thành liên minh, tổng cộng có 50 vạn chư hầu liên quân, là vì thảo phạt Đồng Trác. Lần này, tuy rằng chỉ còn 5 đường chư hầu, nhưng mang giáp 100 vạn, là vì thảo phạt Đường Tu. Trong đó Viên Thiệu cùng Viên Thuật thế lực to lớn nhất, mỗi người có hơn 20 vạn binh mã, gộp lại có tới 50 vạn. Công Tôn Toản cùng Lưu Ca cũng không cam yếu thế, phát triển cấp tốc, mỗi người có hơn 10 vạn binh mã. Chỉ là so với Viên Thiệu, Viên Thuật hai huynh đệ gia đại nghiệp đại, Công Tôn Toản cùng Lưu Ca liền có chút không nuôi nổi quân đội, nếu không có Ú Châu tới gần ngoại tộc, có thể thảo phạt, lược kiếp ngoại tộc, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng đã sớm phá sản. Mà Tào Tháo trở lại Duyện Châu sau, nghỉ ngơi lấy sức, lại gặp Thanh Châu binh khôi phục được 20 vạn biên chế, binh cường mã trắng. Hiện nay, năm đường chư hầu với Hổ Lao Quan ở ngoài, kết thành liên quân, mang giáp 100 vạn, thế phải thảo phạt Đường Tu. Ở chư hầu liên quân trong miệng, Đường Tu vị này đường triều đại tướng quân, dĩ nhiên lại thay thế Đồng Trác, trở thành một cái khác quốc tặc, thậm chí Vương Doãn, Hoàng Nguyễn, Dương Bưu chờ tam công triều thần, cũng đều bị mắng thành đồng lõa. Đặc biệt là Đường Tu tiện nghi nhạc phụ Vương Doãn, cũng bị chư hầu mắng thành nắm giữ triều chính gian tặc, đem vị này một lòng giúp đỡ Đại Hán xã tắc Vương Tư Đồ, suýt chút nữa cho tức hộc máu. Mà Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản chờ chư hầu, sở dĩ kết thành liên quân thảo phạt Đường Tu, tự nhiên là bởi vì Đường Tu thế lực càng lúc càng lớn, đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ. Chỉ có một khác đường chư hầu Lưu Ca, chính là đường tu nội ứng, lần này đã ở chư hầu liên trong quân. Thiên hạ ánh mắt của mọi người, lần thứ hai tụ tập ở Hổ Lao Quan. Tương so với lần trước Hổ Lao Quan đại chiến, lần này Hổ Lao Quan đại chiến, lần thứ hai thăng cấp, đã đạt đến hơn triệu người chiến đến dịch. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 298, tái chiến Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan, cái này thành Lạc Dương phía đông môn hộ, trọng yếu quan hải, lần thứ hai nên đón một hồi loại cỡ lớn chiến đến dịch. Toàn chữ xem. So với chi 20 vị trí đầu đường chư hầu, 50 vạn liên quân thảo phạt Đồng Trác, lần này càng là đạt tới 100 vạn binh lực, thảo phạt đường tu. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Lưu Ca chờ 5 đường chư hầu khởi binh, tụ tập với Hổ Lao Quan ở ngoài, từng người dựng trại đóng quân, liên tiếp mấy trăm giảm, thanh thế hùng vĩ. Tuy rằng 5 đường chư hầu dưới trướng, được xưng tập kết 100 vạn đại quân, Hổ Lao Quan ở ngoài nhưng cũng không phải thật sự mang giáp 100 vạn. Bởi vì đối với đường tu cùng triều đình tới nói, còn có Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung cùng Từ Châu Thái Thú Mi Trúc hai phen này ở bên ngoài thế lực. Chư hầu đã chia 20 vạn, chia làm hai đường, ngăn lại Bắc Hải cùng Từ Châu, để tránh khỏi cùng đường tu lúc tác chiến, Bắc Hải cùng Từ Châu hai đường đại quân làm loạn. Dù vậy, Hổ Lao Quan ở ngoài, cũng có tới 800.000 hùng binh. Mà đường tu cũng tận lên đại quân, hướng về Hổ Lao Quan mà tới. Hán thuyên chuyển người, chính là Lữ Bố, Lữ Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tể, Phiền Chu chờ tướng, cùng với những tướng lãnh này bộ hạ binh mã. Lại có Tịnh Châu tân tăng 10 vạn binh mã, tổng cộng hơn 20 vạn đại quân. Hơn nữa Hổ Lao Quan bị thì có Hoa Hùng 50.000 binh mã đóng giữ, miễn cưỡng đạt tới 30 vạn binh lực. Mà trấn thủ Trường An Trương Liêu cùng Cổ Hủ, cũng phái quân đến cứu viện, cũng đưa tới tiền lương. Chiến dịch đến rồi hơn triệu người loại này quy mô, kỳ thực chủ yếu hợp lại đến chính là tiếp viện cùng tiền lương, phương nào trước tiên không chịu được nữa, phương nào liền thua. Trừ phi có thể phá địch kiếm ưu, nhưng trước mắt loại này tình thế tới nói, ở bề ngoài, song phương đều không có gì tốt phá địch như kế. Viên Thiệu cùng Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản chờ chư hầu nhất phương, chỉ có công phá Hổ Lao Quan, bắt Lạc Dương Sưng, hoàn thành thành quân chắc cũng tức là diệt trừ đường tu kế hoạch. Hết cách rồi, đường tu phát triển càng lúc càng nhanh, thế lực càng lúc càng lớn, rất nhiều nuốt trôi phương Bắc khí thế của. Phía Nam Ích Châu Lưu Trường, Kinh Châu Lưu Biểu, Hán Trung Trương Lỗ, Giang Đông Tôn Kiên, còn khá hơn một chút, đường tu mặc dù nuốt trôi phương Bắc, cũng không phải một sớm một chiều công lao, còn gây trở ngại không tới bọn họ. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản chờ chư hầu, địa bàn hoặc là ở phương Bắc, hoặc là cùng đường tu lắng giềng, đều cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi xem đường tu lớn mạnh, đưa bọn họ chiếm đoạt. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo tất cả đều là dã tâm hạng người, hữu tâm xưng bá thiên hạ. Mà Công Tôn Toản dã tâm, đối lập muốn thiếu một ít, nhưng bởi vì giết U Châu Lưu Ngu vị này tôn thất ba lưu một trong, đã không bị triều đình dung. Đường tu vị đại tướng quân này lại là đại biểu triều đình, ở lập trường phương diện, Công Tôn Toản đã là không đường có thể đi, chỉ có cùng là địch. Cuối cùng một đường chư hầu Lưu Ca, nhưng là đường tu nội ứng. Cái này cũng là đường tu thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo, bằng không đối mặt mang giáp 100 vạn chư hầu liên quân, hắn cũng chỉ có tử thủ Hổ Lao Quan, đánh một trận tiêu hao chiến. Tuy rằng lấy binh lực tới nói, đường tu binh mã so với chư hầu liên quân ít đi mấy trăm ngàn, nhưng chỉ là một tòa Hổ Lao Quan mà thôi, 30 vạn binh mã đầy đủ thủ quan. Nhưng đã như thế, hắn cùng với chư hầu liên quân, lẫn nhau tiêu hao, nhất định đều sẽ tử thương nặng nề, do đó đại hao tổn nguyên khí. Mặc dù là giữ được Hổ Lao Quan, mà chư hầu liên quân lui quân, đường tu cũng phải nhọc nhằn khổ sở hồi lâu, một khi trở lại trước giải phóng, một lần nữa tái phát triển binh lực, như đồ bình định thiên hạ. Dù sao, các lộ chư hầu liên quân lần này khởi binh, bất luận thắng cùng chịu không nổi, chỉ cần tiêu hao đường tu phần lớn thực lực, cũng coi như là thắng lợi. Đến thời điểm các lộ chư hầu trở lại từng người phát triển một quãng thời gian, quyền đất trở lại, đường tu một người, có thể phát triển có điều những này chư hầu. Dù sao Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều là gia đại nghiệp đại hạng người, Tào Tháo càng là năng lực cực mạnh tiêu hùng. Cũng may có Lưu Ca đường này nội ứng, có thể đạt đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bằng không đường tu chỉ có lấy Lữ Bố, Trương Tú, Hoa Hùng cùng với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đám người làm tướng, tử thủ Hổ Lao Quan. Mà hắn tự mình dẫn một đường tinh nhuệ kỵ binh, đi vòng tập kích các lộ chư hầu phía sau, để cho bọn họ nội bộ mâu thuẫn, không thể không lui binh. Không phải vậy đường tu có thể cùng những này chư hầu không kéo dài được, một khi hao tổn cái nguyên khí đại thường, liền một khi trở lại trước giải phóng. Đường tu lòng nói, lần này lại đến rồi Lưu Ca này kẻ nội ứng, phát huy tác dụng lúc. Hơn nữa phát huy tác dụng, càng thêm to lớn, có thể trợ hắn một lần bình định chư hầu liên quân. Tiến tới đỉnh định phương Bắc, nuốt trôi thiên hạ. Hổ Lao Quan ở ngoài. Lấy Đường Tu vị đại tướng quân này dẫn đầu, lại có Lưu Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tú, Hoa Hùng chờ đại tướng, tự mình dẫn mấy vạn thiết kỵ xuất quan, đến chư hầu liên quân đại trại ở ngoài gọi chiến. Chúng tướng đều là trên đời dũng tướng, Đường Tu càng là thiên hạ đệ nhất danh tướng, vô song thần tướng, xuất lĩnh lại là mấy vạn tinh nhuệ thiết kỵ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chư hầu liên quân đại doanh. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Lưu Ca chờ năm đường chư hầu, từng cái thần sắc phức tạp. Nhớ lúc đầu bọn họ 20 đường chư hầu, kết thành 50 vạn chư hầu liên quân, cho rằng đã đại biểu hơn một nửa cái đại Hán thiên hạ, mà nửa kia thiên hạ cũng là trong nháy mắt thích hợp. Khi đó diệt trừ Đồng Trác, kiến công lập nghiệp, đang ở trước mắt. Ai biết bọn họ 50 vạn chư hầu liên quân, bị một đột nhiên giết đi ra ngoài đường tu bại, mà người này sau đó càng là một đường thẳng tới mây xanh, trở thành đương triều đại tướng quân, cũng là trên đời lớn nhất một thế lực. Nhớ lúc đầu, 50 vạn chư hầu liên quân đại trại ở ngoài, Hoa Hùng gọi chiến, chém liên tục hai người bọn họ Viên đại tướng, kế mà bị giam vũ bại. Mà Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị tam huynh đệ, lại tiện đã bị đường tu bại, trở thành đường tu danh dương thiên hạ đệ nhất công. Hiện nay, là được Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ, cũng đến rồi đường tu dưới trướng, cùng đường tu cùng ở bên ngoài gọi chiến. Đối mặt đường tu gọi chiến, bọn họ thì có ai dám phái ra đại tướng? Cái kia cùng ra đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản đám người liếc mắt nhìn nhau, lại là bất đắc dĩ, lại là cười khổ. Tào Tháo tối có kiến giải, trầm giọng nói rằng, quản hắn thần dũng vô song, chúng ta 800.000 đại quân nghiệm giết tới, hắn há có thể ngăn cản được. Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Lưu Ca cũng theo tán thành gật đầu, kỳ thực mở ra game hệ thống bạn tốt thông tin danh sách, tìm tới đường tu, phát ra như thế một tin tức. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản bọn họ, chuẩn bị tận lên đại quân, trực tiếp hiểm giết tới. Chư hầu liên quân đại trại ở ngoài. Đường Tu cùng Lữ Bố, Lưu đóng cửa, Trương Tú, Hoa Hùng đám người, chính xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh gọi chiến. Bỏ vào Lưu Ca game hệ thống tin tức sau, Đường Tu khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái đang chuẩn bị tập kết đại quân, trực tiếp hiểm giết tới chư hầu liên quân, lại cười nói, chết. Sau đó, chư hầu chỉ huy các lộ đại tướng, chính đem đại quân tập kết đi ra, chuẩn bị cùng đánh lén. Liên nhìn thấy Đường Tu xuất lĩnh dưới trướng chư tướng, dẫn mấy vạn Tây Lương thiết kỵ, trực tiếp rút về Hổ Lao Quan đi tới. Mà chư hầu cũng không có dừng lại, thẳng đến Hổ Lao Quan đánh tới, tấn công Hổ Lao Quan. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 299, Đỉnh Định Phương Bắc. Hổ Lao Quan chiến dịch, thiên hạ chú ý. Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Lưu Ca chờ năm đường chư hầu, tập kết đại quân, được xưng mang giáp 100 vạn, đánh mạnh Hổ Lao Quan. Đường Tu cũng tập kết mấy chục vạn đại quân, dưới trướng có Lữ Bố, Trương Tú, Hoa Hùng, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ dũng tướng, tử thủ Quan Hải. Như vậy chiến dịch tiến hành rồi 3 ngày. Song phương tất cả đều là tử thương không ít, Hổ Lao Quan ở ngoài mỗi ngày tất cả đều là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chiến dịch sự khốc liệt, khiến cho người trong thiên hạ hoảng sợ. Nhiên ngày thứ 3 ban đêm, nảy sinh biến cố. Ú Châu thượng cốc quận thái thú Lưu Ca, ở ban đêm đột nhiên phản loạn, hướng về liền nhau Công Tôn Toản đại doanh phát động tấn công. Nhân là tập kích, Công Tôn Toản không có chuẩn bị bên dưới, nhất thời đại bại. Công Tôn Toản càng là ở loạn binh bên trong, bị Lưu Ca dưới trướng dũng tướng Điển Vi giết chết. Cùng lúc đó, Đường Tu dưới trướng mấy chục vạn đại quân, với Hổ Lao Quan dốc toàn bộ lực lượng, do Lữ Bố, Trương Tú, Hoa Hùng, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trở dũng tướng thống lĩnh, tập kích chư hầu liên quân đại doanh. Công Tôn Toản bị Lưu Ca tập kích giết chết, chư hầu liên quân đại doanh vốn là đại loạn. Đối mặt Đường Tu dưới trướng, các lộ dũng tướng thống lĩnh đại quân, cùng với Lưu Ca đoạn đường này phản quân, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo ba đường chư hầu, nhất thời đại bại. Đối ngoại được xưng mang giáp 1.000.000 chư hầu đại quân, nhất thời tan tác. Đại tướng quân Đường Tu, đại thắng. Thiên hạ đều kinh hãi. Đối với trận này chiến dịch, người trong thiên hạ đều không nghĩ ra, mấy ngày trước còn rất tốt, là được chư hầu liên quân bên trong Vũ Châu thượng cốc quận thái thú Lưu Ca, đã ở tận lực tấn công Hổ Lao Quan. Làm sao ngày thứ 3 ban đêm, vị này thượng cốc quận thái thú lại đột nhiên trở mặt. Lưu Ca phản bội, cũng là tạo thành chư hầu liên quân tan tác. Người trong thiên hạ bên trong, ngoại trừ một ít ghệ mở ở ngoài, ai cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là vì sao. Bởi vì cùng là ghệ mở Lưu Ca, từ lâu đầu phục Đường Tu, hoặc là nói bị Đường Tu thu mua. Tam quốc game vị diện, Hổ Lao Quan trận này hơn 1.000.000 người chiến đến dịch, cũng sớm đã bị chuyển đến game trên diễn đàn, chấn động một thời. Dù sao này vốn là hiếm thấy loại cỡ lớn chiến dịch, song phương binh lực đã vượt qua 100 vạn, mà Tu La lại là hoa hạ khu bảng đệ nhất siêu cấp mánh nhân. Mà Đường Tu thu được lớn như vậy thắng, cũng không phải là không có giá cao, đó chính là cho Lưu Ca 3.000 game kim tệ, làm thu mua Lưu Ca đánh đổi. 3.000 game kim tệ, đầy đủ Lưu Ca mua một ít bí tịch võ công, hoặc là tăng công bảo vật, cùng với qua lại game vị diện chờ đã, tiến vào mà trở thành một tên cao cấp gamer, tiêu diêu tự tại. Mà cũng không phải là chỉ là Tam Quốc game vị diện chỉ là một đường chư hầu. Đường tu cho 3.000 game kim tệ, cũng coi như là rất nhiều, dù sao này cũng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm được. Nhưng Lưu Ca là thật giúp đại ân của hắn, đối với hắn hoàn thành phó bản nhiệm vụ cơ hồ là lập xuống đại công, kỳ công. Đường tu cũng không có keo kiệt, cũng may bây giờ dưới trướng hắn thiên hạ vô song công hội, đã ở game vị diện chiếm lĩnh 53 tòa game thành trì, trở thành game công hội vị diện, Cửu Châu trong đại lục Sở Châu, thế lực lớn nhất một cái game công hội. Các cái game công hội, mỗi chiếm lĩnh một tòa game thành trì, mỗi tháng liền có thể từ game thành trì thành chủ phủ bên trong, được 100 kim tệ khen thưởng. Đường tu mỗi tháng cũng có thể được 5.300 game kim tệ. Đã là cực kỳ giàu có. Mà trước hắn đi khắp các cái trò chơi vị diện, đạt được sách sở kỳ hiệu, cùng với tiểu hoàn đan, linh tuyển nước suối loại bảo vật, đường tu cũng không có keo kiệt, ở game công hội nhà kho bên trong rất nhiều, lấy cung game công hội các thành viên phát triển. Hổ lao quan đại thắng sau khi, đường tu có thể nói một lần đỉnh định phương Bắc. Hắn tự mình tọa trấn thành Lạc Dương. Tây có Trương Liêu cùng cổ hủ trấn thủ Trương An. Bắc có Trần Cung chấp chính Tịnh Châu. Hướng đông bắc hướng về, đường tu đã phái ra nương nhờ vào mà đến Lưu Ca, hết mức chiếm lĩnh U Châu nơi. Hắn lại phái ra Lữ Bố, đi công chiếm hướng đông bắc hướng về Ký Châu nơi. Ký Châu cùng U Châu, vốn là Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Ca ba đường chư hầu địa bàn, cũng chính là bằng vào hai châu nơi, này ba đường chư hầu mới phát triển nhanh như vậy. Mặt khác, đường tu lại phái ra Trương Tú, đi công chiếm mặt đông phương hướng Duyện Châu, cũng tức là Tào Tháo địa bàn. Mà Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tam huynh đệ thì lại xuất lĩnh một đạo đại quân, đi công chiếm Thọ Xuân, chính là hướng đông nam, nguyên bản Viên Thuật địa bàn. Viên Thuật cũng coi như là các lộ chư hầu bên trong, địa bàn thiên hướng phía nam một đường chư hầu, nhưng vị trí với không nam không bắc trong lúc đó, lại có Viên Thiệu, Tào Tháo đám người mời, lúc này mới tham dự chinh phạt đường tu một trận chiến. Đã như thế, đường tu hết mức chiếm lĩnh toàn bộ phương Bắc. Chiếm lĩnh các châu địa bàn, lại có hổ lao quan đại thắng sau, thu nạp chư hầu hội quân, đã là mang giáp trăm vạn. Chiến tướng ngàn viên, binh tinh lương đủ. Tuy nói này chiến tướng ngàn viên, phần nhiều là một ít 20, 30 cấp nhị tam lưu chiến tướng. Nhưng dưới trướng hắn có thể điều động, cũng đã có Trương Liêu, Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Tú, Hoa Hùng, Thái Sử Tử, Quản Hợi, Cao Thuận chờ đã dũng tướng, danh tướng. Lại có Lưu Ca cùng với dưới trướng dũng tướng Điển Vi, cũng xem là khá điều động một đường danh tướng. Dù sao Lưu Ca làm game mở, lại có đường tu game kim tệ giúp đỡ, bất luận chiến lực hay là năng lực. Dĩ nhiên xem như là không yếu, có thể so với đại tướng. Đường tu bây giờ sở hữu phương Bắc, nuốt trôi thiên hạ tư thế đã thành. Nhưng bất luận là cộng chiếm địa bàn, nghỉ ngơi quân đội, tích lũy tiền lương chờ đã, đều cần thời gian. Cho dù là đường tu thế lớn, dưới trướng có tất cả đều là danh thần dũng tướng, cũng đầy đủ hao phí mấy tháng thời gian, lúc này mới một lần đỉnh định phương Bắc thế cuộc. Mấy tháng nay, đường tu cũng không có nhàn rỗi, hoặc là cùng cô dâu nhỏ nhi điều thuyền ôn tồn một phen, hoặc là tu luyện huyết thần kinh cùng lòng tượng bản nhược công. Huyết thần kinh chính là truyền từ Minh Hà giáo tổ vô thượng công pháp, đường tu bước vào tiên thiên cảnh giới sau khi, mới coi như miễn cưỡng bước chân vào tu luyện ngưỡng cửa, tu luyện, tiến triển thần tốc. Trước ngăn ngắn tu luyện hơn một tháng, liền từ lẹ vẹo 100 lên tới lẹ vẹo 105, bây giờ tu luyện mấy tháng, càng là rất là tinh tiến. Đã từ lẹ vẹo 105 lên tới lẹ vẹo 130, vẫn là vững vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng đệ nhất địa vị. Mà ở dưới hắn, xếp hạng đệ nhị Vương Phú Quý cũng đuổi rất sát, trước đây không lâu đã đột phá lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, bây giờ cũng là một đường tinh tiến. Nhưng so với tu luyện vô thượng thần công huyết thần kinh đường tu, vẫn là không cách nào đuổi theo. Dù sao loại này vô thượng thần công, có thể gặp mà không thể cầu, cũng là đường tu cái thứ nhất đột phá lẹ vẹo 100, bất ngờ thu được một lần nhận thưởng cơ hội, may mắn rút được này cửa vô thượng thần công. Tiên thiên cảnh giới sau khi, công pháp vẫn như cũ trọng yếu, thậm chí càng trọng yếu hơn. Như vậy cũng tốt so với cảnh giới hậu thiên thì, một tu luyện là phái võ đang cơ sở nội công tâm pháp, một tu luyện là cửu dương thần công, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đường tu huyết thần kinh, thả ở tiên thiên chi hậu trong công pháp, chính là vô thượng thần công, liền giống với hậu thiên nội công tâm pháp bên trong cửu dương thần công cấp bậc tồn tại. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 300, nhiệm vụ hoàn thành. Đường tu tu luyện huyết thần kinh sau khi, cũng không có đem long tượng bản nhược công môn này công pháp luyện thể thả xuống, nhưng đang tu luyện, hai môn công pháp cũng không xung đột. Thậm chí có chủ tu huyết thần kinh công pháp phụ trợ, với long tượng bản nhược công tu luyện, trở nên càng thêm cấp tốc. Long tượng bàn nhược công cuối cùng mấy tầng, cũng là tiên thiên cảnh giới sau công pháp, căn cứ công pháp ghi lại, không phải trăm ngàn năm công lao, khó có thể tu thành. Hiện nay, trải qua mấy tháng thời gian, đỉnh định vương bắc thế cuộc sau. Đường tu đã có chỉ huy xuôi nam, một lần bình định thiên hạ, giúp đỡ đại hán xã tắc tâm tư. Người trong thiên hạ cũng đều ở quan sát hắn vị này đương triều đại tướng quân. Dù sao hắn vị đại tướng quân này, quyền cao nắm chắc, dòng binh trăm vạn, dũng tướng như vân. Nếu là đường tu một khi có phản tâm, đại hán triều đình sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Liên làm món hời của hắn nhạc phụ vương Doãn Vương Tư Đồ, cùng với Dương Bưu Dương Tư Không, Hoàng Nguyện Hoàng Thái Úy chờ đủ loại quan lại triều thần môn, từng cái cũng đều đối đường tu kiêng kỵ phi thường. Dù sao bất luận đường tu đến cùng có hay không phản tâm, là có hay không tâm ủng lập đại hán chính quyền, một khi đến rồi hắn bực này địa vị, nắm giữ bực này quyền lực, đều không được không khiến người ta kiêng kỵ. Cũng may ở Vương Doãn trở tam công triều thần môn xem ra, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba vị tướng quân, vẫn là trung tâm đại hán triều đình, cũng không phải là trung tâm đường tu. Mà Tịnh Châu Thứ Sử Trần Cung, cũng là Vương Doãn hảo hữu, trung tâm triều đình nhiều hơn đường tu. Hơn nữa Lữ bố người, cũng chỉ là nghe theo triều đình điều lệnh, cũng tức là đường tu đại tướng quân điều lệnh, cũng không phải là trung tâm với đường tu. Một khi có biến, hoặc là nói đường tu này sanh thay thế được đại hán chính quyền dã tâm, còn có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ bố, Trần Cung đám người có thể dùng. Bên ngoài cũng còn có Bắc Hải Quá nói Khổng Dung, trung tâm với đại hán triều đình. Nhưng dù vậy, đường tu dưới trướng, chỉ chung với thế lực của hắn cũng là rất lớn. Như Trường An Trương Liêu cùng Cổ Hủ, như Từ Thọ Thái Thú Mi Trúc, cùng với Quản Hợi, Cao Thuận chỉ huy Từ Châu Quân. Như Trương Tu dưới trướng Đại Quân, cùng với Lưu Ca dưới trướng U Châu Quân, còn có Hổ Lao Quan Hoa Hùng Đại Quân, cùng với chấp trưởng Tiền Lương Trương Tể, Phiền Trù Đại Quân vân vân. Những đại quân này, đều là chỉ chung với đường tu một người. Cái này cũng là Vương Doãn, Dương Bưu chờ đủ loại quan lại triều thần môn, chân chính lo lắng chỗ. Bọn họ càng kiên kỵ, đó chính là đường tu năng lực. Một khi đường tu có phản tâm, chỉ bằng vào Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Khổng Dung chờ bối, lại ở đâu là đối thủ của hắn. Nhưng Vương Doãn, Dương Bưu chờ đủ loại quan lại triều thần môn, cũng không có thể thật sự cùng đường tu phản bội, vừa đến đường tu cũng không có biểu lộ ra chút nào phản tâm, thậm chí vô tâm nắm giữ triều chính. Thứ hai thiên hạ chưa định, bọn họ còn cần đường tu. Quan trọng nhất đó là, bọn họ vào lúc này cùng đường tu trở mặt, không có phần thắng chút nào. Như mỗi một loại này bên dưới, cũng là tạo thành đại hán triều đình mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực cũng là ám lưu mãnh liệt. Đường tu rốt cuộc là trung là gian, hay là đại gian tự trung? Đã là Vương Doãn chờ đủ loại quan lại triều thần môn vấn đề lo lắng nhất. Nhiên đủ loại quan lại triều thần môn, vô luận như thế nào cũng sẽ không hiểu, đường tu là mang theo diệt trừ Đồng Trác, phục hưng đại hán, tiểu hoàng đế này Lưu Hiệp, lấy triều đình khí vận ban bố phó bản nhiệm vụ tới. Như hắn thật sự có tâm lật đổ đại hán chính quyền, xương bá thiên hạ. Hắn vào lúc này, nên mượn cơ hội diệt trừ Lữ Bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, thậm chí Vương Doãn, Hoàng Nguyện, Dương Bưu đám người, độc trưởng triều chính, tiến tới đạt đến mang thiên tử lấy lệnh chư hầu mục đích, lại chỉ huy xuôi nam, một lần bình định thiên hạ. Đường tu cũng không có như này tâm tư, huống chi còn có nhiệm vụ tại người. Nay đây, hắn đối Vương Doãn cùng Lữ Bố, Lưu đóng cửa chờ văn thần võ tướng môn, bất luận chính quyền vẫn là binh quyền, đều là chọn dùng ủy quyền thái độ. Một câu nói, đại hán thật mới là thật được. Đại hán được, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành tốt. Chính trực thu hoạch vụ thu sau khi, đường tu hạ lệnh, chỉ huy xuôi nam. Các lộ đại quân điều động, lại có tiền lương chuẩn bị. Mang giáp trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, binh tinh lương đủ. Đường tu mục tiêu đầu tiên, là được Kinh Châu Lưu Biểu. Lưu Biểu làm lúc trước Tôn Thất Ba Lưu một trong, cùng U Châu Lưu Ngu, Ích Châu Lưu Yên cũng sừng. Sau U Châu Lưu Ngu bị Công Tôn Toàn giết chết, Ích Châu Lưu Yên ốm chết. Tông sư Ba Lưu còn sót lại Lưu Biểu một người, nhưng Lưu Biểu sở hữu Kinh Châu 20-30 vạn đại quân, lại có thủy sư chi lợi, chiếm hết địa lợi nhân hòa, thực lực hùng hậu. Đường tu lần này chủ yếu tấn công mục tiêu cũng là được Lưu Biểu. Nhiên trăm vạn đại quân xuôi nam, để Đường tu rất là hết ý là, Lưu Biểu chủ động đưa lên hàng thư, chắp tay đem Kinh Châu địa bàn cùng quân quyền nhường ra. Đường tu tức là bất ngờ, lại là kinh hỉ. Như vậy dễ như ăn bánh, thu phục Kinh Châu, tự nhiên đại hỉ. Sau đó hắn nhưng cũng muốn phải hiểu, Lưu Biểu đây là biết mình căn bản không phải đối thủ, thêm vào đã tuổi già, lại hơi có chút không người nối nghiệp, cũng là tắt tâm tư phản kháng, trái lại không bằng liền như vậy quy thuận triều đình. Dù sao hôm nay đại hán triều đình, cũng không phải là trước Đồng Trác lật đổ Đông Hán chính quyền. Có đường tu vị đại tướng quân này tọa chấn, lại có văn thần võ tướng, chính quyền đã từ từ khôi phục cường thịnh. Kinh Châu Lưu Biểu đầu hàng, đường tu lại gặp mục tiêu khóa chặt ở Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lỗ, Giang Đông Tôn Kiên. Này mấy đường chư hầu bên trong, chỉ sợ chống lại tâm tư cường thịnh nhất, chính là rất có dã tâm Giang Đông Tôn Kiên. Mà Ích Châu Lưu Trường, là kế thừa người cha Lưu Yên gia nghiệp. Lưu Trương người, tính tình ám nhược, ham muốn hưởng lạc, cũng không lòng tiến thủ. Mà Hán Trung Trương Lỗ, làm năm đấu mét đạo đời thứ ba thiên sư, ở Hán Trung một vùng truyền bá năm đấu mét đạo, cũng tự xưng sư quân. Người này một lòng truyền giáo, cũng không có cái gì dã tâm. Đường tu đầu tiên là viết một phong thư, chiêu hàng Hán Trung Trương Lỗ. Địa bàn cùng Trương Lỗ so đấu Lưu Trường, thấy tình thế như vậy, cũng là cùng Lưu biểu như thế, thuận thế quy thuận triều đình, nhường ra Ích Châu địa bàn. Sau đó, đường tu liền đưa mắt, khóa được Giang Đông Tôn Kiên. Cũng cơ hồ là bình định thiên hạ cuối cùng một đường chư hầu. Giang Đông có trường Giang Chi hiểm yếu, trong lịch sử xích bích cuộc chiến, Tôn Quyền, Lưu Bị liên quân, với trường Giang xích bích một vùng, đại phá Tào Tháo trăm vạn đại quân. Đây là Trung Hoa trong lịch sử lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh tên chiến dịch một trong, cũng là Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ tam đại chiến dịch bên trong, nhất là tên một hồi. Đường tu vốn cho là, Tôn Kiên muốn cùng hắn trình diễn một hồi xích bích đại chiến. Ai biết Tôn Kiên cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là lựa chọn quy thuận triều đình. Nghĩ đến cũng là, trong lịch sử chủ trì xích bích cuộc chiến Chu Du, Gia Cát Lượng, cũng tức là Tôn Quyền, Lưu Bị liên quân quân sư, vào lúc này còn là một thằng nhóc, còn chưa có lớn lên. Mà Tôn Quyền, Lưu Bị liên quân chủ nhân, trong đó Tôn Quyền giờ khắc này cũng là cái thằng nhóc, Lưu Bị càng là từ lâu quy thuận triều đình. Nơi nào còn có cái gì xích bích cuộc chiến có thể đánh? Đường tu đại quân khắp nơi, Giang Đông Tôn Kiên cũng dâng thư xin hàng. Bình định các lộ chư hầu sau khi, Hoàng Cân Dương Nghiệt càng là không đáng lo lắng. Đến đây, thiên hạ vô cùng quyết tâm, đại hán xã tắc đã bị giúp đỡ. Đường tu vị này đương triều đại tướng quân, có thể nói thiên hạ đệ nhất người, cũng hoàn thành mình phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 301, cơ thưởng. Dê cấp phó bản nhiệm vụ, Tam Quốc game vị diện, Lưu Hiệp, Chu Diệt Đồng Tặc, Phục Hưng Đại Hán. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cật thường 1, 300.000 EXT. Cật thường 2, 3.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, đường tu một mặt vẻ mừng rỡ, cái thứ nhất dê cấp phó bản nhiệm vụ, rốt cục hoàn thành. Khen thưởng cũng rất đúng phong phú, 30 vạn EXT, trực tiếp để hắn từ lẹ vèo 130 lên tới lẹ vèo 150, thực lực tăng lên. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm. Từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Đường tu cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ, Chu Diệt Đồng Trác, củng cố đại hán chính quyền, vừa cấp tốc lại vững chắc, xem như là hoàn thành đến hết sức ưu tú, chiếm được A cấp đánh giá. Ngoại trừ hoàn thành phó bản nhiệm vụ tưởng thưởng E ít tờ ở ngoài, chính là 3.000 game kim tệ khen thưởng, cùng với tự do ra vào Tam Quốc game vị diện. Này hai hạng khen thưởng đối với đường tu tới nói, đúng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao hắn bây giờ cũng không thiếu kim tệ, lại càng không thiếu mua game vị diện truyền tống trận game tiền. Đúng là đem lôi kéo ghế mở Lưu Ca, làm nội ứng, trợ hắn hổ lao quan đại thắng 3.000 kim tệ cho kiếm lại. Ngoại trừ nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài, đường tu để ý nhất, chính là dê cấp phó bản nhiệm vụ tiến độ. Chỉ có hoàn thành 3 cái dê cấp phó bản nhiệm vụ, mới có thể mở ra càng cao cấp C cấp phó bản nhiệm vụ. Cũng không biết C cấp phó bản nhiệm vụ lại sẽ là cái gì. Dựa theo vạn giới đăng lục trò chơi các loại đến xem, nghĩ đến sẽ mở ra độ khó cao hơn nhiệm vụ, cùng với càng cao cấp game vị diện chứ. Hiện nay, hoàn thành cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ sau, hắn liền đem chuẩn bị tiến hành cái kế tiếp D cấp phó bản nhiệm vụ. Để hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ sau, mở ra càng cao cấp C cấp phó bản nhiệm vụ. Tuy rằng đường tu cũng không phải là người thứ nhất làm D cấp phó bản nhiệm vụ gamer, nhưng hắn làm phó bản nhiệm vụ tốc độ rất nhanh. Tự dê cấp phó bản nhiệm vụ loại này loại cỡ lớn cổ đại chiến tranh nhiệm vụ, có thể như hắn như vậy, hoàn thành cấp tốc như thế, cho điểm lại cao như thế, cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Dù sao bất luận là cấp bậc của hắn, sức chiến đấu, vẫn là chuyển từ võ mục di thư binh pháp, chiến trận chờ đã, đều không phải người thường có thể cùng. Đường tu tiến hành cái kế tiếp dê cấp phó bản nhiệm vụ trước, lại nhìn một chút một ít tương quan game tư liệu cùng tin đồn thú vị. Cái này cũng là hắn là một người gệ mở lạc thú một trong. Game tư liệu không nên nhiều lời, đường tu cũng là thường xuyên quan tâm. Từ hắn thành tựu lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, đến lúc sau ở Tam Quốc game vị diện làm dê cấp phó bản nhiệm vụ, trước sau đã qua sắp tới thời gian 2 năm, từ lâu vượt qua hắn sống lại trước thời gian. Khi đó, vạn giới đăng lục cũng mới phủ xuống hơn 1 năm mà thôi. Mà hắn lấy tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế cùng với cố gắng của mình, ngăn ngắn không tới một năm đã đột phá lẹ vẹo 100 thành tiểu tiên thiên cảnh giới, càng là bất ngờ thu được một lần nhận thưởng cơ hội, rút được huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công. Phải biết là được sống lại trước đời trước, vạn giới đăng lục game giáng lâm hơn một năm, cũng không có ghẻ mở đột phá lẹ vẹo 100. Đường tu đã là tự tay phá vỡ lớp bình phong này. Ngược lại là ở Tam Quốc game vị diện, chung quanh chinh chiến, bình định thiên hạ, lại hao phí thời gian một năm. Hiện nay, đường tu đã không có tiên tri người sớm giác ngộ ưu thế, đối game tư liệu cũng là thường xuyên quan tâm. Mà thu hút sự chú ý của người khác nhất, vẫn là trò chơi bảng. Hoa hạ khu game bảng, đường tu nhưng vẫn là đứng hàng đệ nhất. Hiện nay, hắn đột nhiên từ lẹ vèo 130 lên tới lẹ vèo 150, càng là ở game trên diễn đàn gây nên một trận bàn luận sôi nổi từng cái. 4. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 150. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vèo 110. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ vèo 100. Người thứ bốn, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 100. Người thứ năm, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 100. Người thứ sáu, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 95. Người thứ bảy, Thiện Tiếu, lẹ vèo 95. Người thứ tám, Mộ Vũ, lẹ vèo 94. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vèo 93. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vèo 92. Đường tu vẫn là vững vàng chiếm lấy hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà người thứ hai thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, trong truyền thuyết vốn là bát cực quyền đại sư gamer, cũng sớm đã đột phá lẹ vèo 100 tiên thiên cảnh giới, bây giờ đã là lẹ vèo 110, đã ở một đường tinh vào bên trong. Người thứ ba Lý Hổ, trong truyền thuyết vốn cũng là hình ý quyền đại sư gamer, cũng đột phá đến rồi lẹ vèo 100 tiên thiên cảnh giới. Chỉ đứng sau đường tu cùng Vương Phú Quý. Ngoại trừ Lý Hổ ở ngoài, người thứ 4 cùng tên thứ 5 gamer, cũng đột phá đến rồi lẹ vèo 100 tiên thiên cảnh giới. Người thứ 4 cùng người thứ 5 xếp hạng dĩ nhiên biến hóa, do hóa ra là người thứ 6 cùng người thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật thay thế được. Căn cứ game diễn đàn đồn đại, Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, theo thứ tự là thế giới hiện thực người trong đạo môn cùng người trong Phật môn, thường có Nam Vương Bắc Mã câu chuyện. Hai người này cũng là tiến triển thần tốc, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Tên thứ 6 Vương Tiêu Giao, cùng người thứ 7 Thiền Tiếu, ngược lại xếp hạng vừa rơi xuống ở lạc. Hai người làm Vô Nhai Tử 70 năm Bắc Minh chân khí truyền nhân, cùng với Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ truyền nhân, ở bảng vừa thả lúc đi ra, vốn là xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị. Chỉ là hai người này, bị Đường Tu, Vương Phú Quý, Lý Hổ, Vương Tiểu Tiên, Mã Tiểu Phật đám người từ từ vượt qua. Đã biến thành người thứ 6 cùng người thứ 7. Dù vậy, hai người có thể bằng sơ ưu thế, duy trì cho tới bây giờ tên, đã xem như không dễ. Bởi vì theo game phủ xuống thời gian càng ngày càng dài, tài năng xuất chúng gamer, cũng càng ngày càng nhiều. Người thứ 8 Mộ Tuyết, chính là ban đầu độc cô cựu kiếm truyền nhân một trong, năng lực cũng coi như không yếu, vẫn duy trì hoa hạ khu đẳng cấp bảng người thứ 8, đã là lẹ vào 94. Mà người thứ 9 Tàn Tuyết cùng người thứ 10 Trương Trường Cung, đều là tên game công hội hội trưởng, một lẹ vào 93, một lẹ vào 92, đành phải bảng thứ 9 cùng thứ 10, cũng đều là bị được chú mục chính là gamer. Gamer một khi đạt đến lẹ vào 90 sau khi, bất luận là chính mình tu luyện, vẫn là làm phó bản nhiệm vụ, hay là đánh quái thăng cấp chớ đã, đều trở nên càng ngày càng chậm. Lẹ vào 90 sau khi, mỗi cái hệ thống tu luyện đều trở nên rất khó, như võ hiệp thể hệ hậu thiên chân khí hướng về tiên thiên chân khí chuyển biến, không phải một sớm một chiều công lao. Là được việc tu luyện của hắn hệ thống, cũng đều là hậu thiên hướng về tiên thiên chuyển biến một quá trình, đại khái giống nhau. Chính mình tu luyện vốn là thật chậm, trừ phi như đường tu như vậy, lại là hòa thị bích năng lượng kỳ dị, lại là mấy viên thiếu lâm đại hoàn đan, lại là băng phách đan, lại là tà đế xá lợi các loại dị bảo. Càng có thái huyền kinh phá vỡ hậu thiên đến tiên thiên bình cảnh. Tự đường tu cơ duyên như thế người, ít ỏi, cũng là tạo thành gãy mở lên tới lẹ vào 90 sau khi, đẳng cấp tăng lên trở nên chậm một quá trình. Lẹ vào 90 sau khi, là được làm e cấp phó bản nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà hơn 90 cấp siêu phàm cấp bậc quái, càng là lại hy hữu lại khó đánh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 302, thứ 2 cấp dê nhiệm vụ. Đường tu vẫn cứ chiếm lấy hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất, đột nhiên từ lẹ vẹo 130 lên tới lẹ vẹo 150, tự nhiên gây nên một trận bàn luận sôi nổi. Mà trước mắt, đã có không ít cao cấp gamer, đã ở làm dê cấp phó bản nhiệm vụ, hoặc là mình làm, hoặc là cùng với những cái khác gamer họp thành đội làm. Tin tưởng theo dê cấp phó bản nhiệm vụ hoàn thành càng ngày càng nhiều, gamer đẳng cấp, cũng biết lần thứ 2 nên tới một lần tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó tiên thiên cảnh giới gamer, cũng biết càng ngày càng nhiều. Căn cứ ghế mở môn suy đoán, vạn giới đăng lục trò chơi phát triển, chỉ sợ sẽ càng lúc càng nhanh. Đường tu nhìn một chút bảng, phòng đấu giá các loại tương quan game tư liệu sau, lại nhìn một chút game trên diễn đàn nghe phong thanh chuyện lý thú. Phần nhiều là cái nào cái trò chơi vị diện, có cái nào tên game nhân vật, bị nào đó cái ghẻ mở cho liêu đến rồi tay. Như công nhận nam thần Lý Tầm Hoan, Kiều Phong, Lý Thế Dân, cùng với tiểu thịt tươi đoàn dự chờ đã, nữ thần cấp game nhân vật liền càng nhiều, mỗi cái trò chơi vị diện đều có một ít. Ngoài ra, là được cái trò chơi vị diện nào đó game nhân vật, bị nào đó cái ghẻ mở xem là quái đánh. Đường Tu lại bất ngờ thấy được một cái game trên diễn đàn chuyện lý thú, nguyên lai lâu như vậy thời gian trôi qua, Lục Tiểu Phụng chuyển kỳ game vị diện Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, muốn ở Tử Cấm Đỉnh tiến hành quyết chiến. Hai người này siêu phàm cấp bậc game nhân vật, muốn ở Tử Cấm Đỉnh tiến hành quyết chiến, đưa tới rất nhiều cao cấp ghẻ mở hứng thú. Đường Tu như hôm nay đã thành liền tiên thiên cảnh giới, càng tu luyện có vô thượng thần công, đã là lẹ vẹo 150, đối với hơn 90 cấp siêu phàm cấp bậc quyết chiến, đã là không hứng thú lắm. Hắn mục tiêu chủ yếu, hay là đang hoàn thành cái kế tiếp dê cấp phó bản nhiệm vụ bên trên, cũng là tắt đi vào tập hợp tham gia trò vui tâm tư. Ngoại trừ Tử Cấm Đỉnh quyết chiến ở ngoài, các cái trò chơi vị diện cũng hoặc nhiều hoặc ít có chuyện phát sinh. Như Cương Thi Tiên Sinh game vị diện, kinh phát hiện một lợi hại Cương Thi Vương, dĩ nhiên là hơn 100 cấp siêu cấp quái vật, lập tức hấp dẫn rất nhiều biết nói pháp người chơi cao cấp, đi vào vây quét, chuẩn bị đánh quái thăng cấp. So với Tử Cấm Đỉnh quyết chiến, vậy cũng là một sự kiện lớn. Cùng Đường Tu đồng nhất cái phòng ngủ, bây giờ thay hắn quản lý thế giới hiện thực chuyện vật, lại là Thiên Hạ Vô Song game công hội, chấp pháp đường đường chủ Quách Lỗi, là được ở Cương Thi Tiên Sinh game vị diện đổ bộ. Đã không cần Đường Tu tự thân xuất mã, đã sớm đem Quách Lỗi từ Cương Thi Tiên Sinh game vị diện nhận đi ra, mà cũng không phải là bị vây ở nên game vị diện vùng hoang dã. Chỉ là Quách Lỗi vẫn cứ lấy quản lý thế giới hiện thực chuyện vật làm chủ, là được chấp pháp đường, cũng là lấy thế giới hiện thực làm trụ cột. Có thế giới hiện thực cái này hậu thuẫn, cũng coi như thay Đường Tu giải quyết xong rất nhiều phiền phức. Ngoại trừ quyết chiến Tử Cấm Đỉnh, Cương Thi Vương các sự kiện ở ngoài, cái khác như Tinh Tuyệt Cổ Thành game vị diện hoặc là Trộm Mộ game vị diện, bước lên một cái nào đó đại bánh trưng, hoặc là yêu ma quỷ quái các loại sự tình, cũng không phải số ít. Lại có một người nữ gamer, trở thành một cái nào đó cổ đại game vị diện hoàng đế phi tử các loại chuyện lý thú. Đường Tu đại thể nhìn một lần, không ít cũng làm hắn cảm thấy thú vị, cuối cùng, mới mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp chờ 4 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Mà mặt sau D cấp phó bản nhiệm vụ cùng E cấp phó bản nhiệm vụ, đã hoàn toàn mở ra. E cấp phó bản nhiệm vụ, Đường Tu đã không làm cân nhắc. Mà D cấp phó bản nhiệm vụ, hắn hoàn thành cái thứ nhất tùy cơ nhiệm vụ sau, mặt sau đã có thể tự do lĩnh. Dê cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong, cũng là rực rỡ muôn màu. Tâm tần ký game vị diện, doanh chính, nhất thống thiên hạ. Lang gia bảng game vị diện, đại du quốc chủ, nhất thống thiên hạ. Mị nguyện truyền game vị diện, thần vương, nhất thống thiên hạ. Mị nguyện truyền game vị diện, sở vương, nhất thống thiên hạ. Mị nguyện truyền game vị diện, thế vương, nhất thống thiên hạ. Tư mỹ nhân game vị diện, sở vương, nhất thống thiên hạ. Tư mỹ nhân game vị diện, thần vương, nhất thống thiên hạ. Tư mỹ nhân game vị diện, Thế Vương, nhất thống thiên hạ. Thủy Hử truyện game vị diện, Triệu Cát, bình định nội hoạn. Minh Triều lịch sử game vị diện, Sùng Trinh, bình định nội hoạn, loại bỏ thắt lỗ, giúp đỡ Đại Minh. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, đúc lại triều đình. Đại Đường Song Long game vị diện, đúc lại triều đình. Đường Tu từng cái dê cấp phó bản nhiệm vụ nhìn một chút đến, những này phó bản nhiệm vụ thật sự là nhiều lắm, căn bản là không nhìn xong. Đều là cổ đại game vị diện, mỗi cái đại vương, hoàng đế lấy triều đình khí vận ban bố nhiệm vụ, hay hoặc là đúc lại triều đình các loại nhiệm vụ. Như Tầm Tần Ký game vị diện doanh chính, cũng tức là trong lịch sử Tần Thủy Hoàng, chưa nhất thống thiên hạ, liền ban bố nhất thống thiên hạ nhiệm vụ. Như Mỹ Nguyệt truyền game vị diện cùng Tư Mỹ Nhân game vị diện, đều là thời kỳ chiến quốc game vị diện, cũng đều là thiên hạ chưa nhất thống cục diện, mỗi cái đại vương đều ban bố thống nhất thiên hạ phó bản nhiệm vụ. Thậm chí những này game vị diện phó bản nhiệm vụ, lẫn nhau trong lúc đó còn có thể xung đột, nếu là có bất đồng gamer nhận lấy đồng nhất cái trò chơi vị diện, không giống đại vương trong lúc đó ban bố nhất thống thiên hạ nhiệm vụ. Như vậy những này ghệ mở trong lúc đó, sẽ là đối địch lập trường, chỉ có một mới có thể nhất thống thiên hạ, hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác trận doanh ghệ mở, chỉ có nhiệm vụ thất bại một đường. Cũng may phó bản nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có quá to lớn trừng phạt, sẽ chỉ ở trong một khoảng thời gian, không cách nào lần thứ hai lĩnh phó bản nhiệm vụ mà thôi. Ngoại trừ những nhiệm vụ này ở ngoài, tự thủy hử chuyện game vị diện hoàng đế Triệu Cát, chính diện Lâm Thủy Bạc Lương Sơn cùng phía Nam Phương Tịch tạo phản, Đại Tống chính quyền ăn bữa nay lo bữa mai. Nên game vị diện cũng không có thiếu gamer, Đường Tu đã từ game trên diễn đàn, từng thấy nên game vị diện tương quan tình hình. Bất luận là Thủy Bạc Lương Sơn tạo phản, vẫn là phía Nam Phương Tịch tạo phản, đều có gamer tham dự trong đó, chơi được là không còn biết trời đâu đất đâu. Như Minh Triều lịch sử game vị diện Hoàng đế Sùng Trinh, càng là bên trong có nội hoạn, ở ngoài có thắt lỗ, Đại Minh chính quyền ăn bữa nay lo bữa mai. Nên game vị diện tuy rằng thuộc về lịch sử loại game vị diện, bị gọi đùa vì là sinh hoạt loại game vị diện, nhưng trong đó không thể thiếu ghệ mở tham dự. Mà Đường Tu cuối cùng, tìm được rồi ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, đúc lại triều đình, cùng với Đại Đường Song Long game vị diện, đúc lại triều đình hai người này dê cấp phó bản nhiệm vụ. Đúc lại triều đình, tên như ý nghĩa, là được thiên hạ đại loạn, cũng không có chân chính chính quyền sinh ra. Cũng không phải là thay cái nào đại vương hoặc là hoàng đế thống nhất thiên hạ, chỉ cần đúc lại triều đình. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 303, lại tới Đại Đường Song Long game vị diện. Đường Tu sở dĩ đặc biệt tìm được rồi ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, đúc lại triều đình, cùng với Đại Đường Song Long game vị diện, đúc lại triều đình hai người này dê cấp phó bản nhiệm vụ. Là bởi vì hai người này game vị diện, cùng hắn đều có liên quan. Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, chính là hắn lần đầu đổ bộ game vị diện, phái võ đang càng là của hắn sư môn, mẹ của hắn cùng các sư trưởng cũng đều ở võ đang sơn trên. Nên game vị diện chính là nguyên mặt thời loạn lạc, chính cần đúc lại triều đình, thành lập một chính quyền. Mà Đại Đường Song Long game vị diện, chính là Đường Tu đã làm e cấp phó bản nhiệm vụ game vị diện một trong. Hắn cùng với nên game vị diện hai cái nhân vật chính Nhi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, quan hệ càng là vô cùng thân cận. Đường Tu cũng thì có làm hai người này dê cấp phó bản nhiệm vụ tâm tư. Nếu không có hai người này dê cấp phó bản nhiệm vụ chính là lựa chọn hàng đầu, hắn chỉ sợ muốn tuyển chọn thủy hử chuyện game vị diện, Triệu Cát, Bình Định nội hoạn loại nhiệm vụ này. Bởi vì loại nhiệm vụ này, dù sao tương đối dễ dàng hoàn thành, tốn thời gian ngắn nhất. Thủy hử chuyện game vị diện chính là Bắc Tống những năm cuối, thiên hạ đại loạn. Nhưng bất luận là Thủy Bạc Lương Sơn tạo phản, vẫn là phía Nam Phương Tịch tạo phản, đối với Đường Tu tới nói, muốn bình định đều không phải việc khó. Bởi vì bất luận Thủy Bạc Lương Sơn tạo phản thế lực, vẫn là phía Nam Phương Tịch tạo phản thế lực, đều có một ít ghệ mở tham dự trong đó. Lấy Đường Tu game tài nguyên cùng trong game địa vị, muốn thu phục những này ghệ mở, lại bình định hai phe này tạo phản thế lực, cũng đều là chuyện dễ dàng. Đã như thế, cũng là hoàn thành nên game vị diện, Hoàng đế Triệu Cát ban bố bình định nội hoạn nhiệm vụ. Bất quá đối với Bắc Tống tới nói, nội hoạn chỉ là một trong số đó, hoa ngoại xâm càng thêm nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không từ Bắc Tống, bị người Kim đánh thành Nam Tống, thiên cử phía Nam. Chỉ là những thứ này đều là hậu sự, dựa theo nên game vị diện phát triển đến xem, đã dần dần lấy tạo phản hai phe ghệ mở làm chủ đạo. Người Kim có thể không xuôi Nam, cũng là không thể biết được. Đường Tu nếu đã chọn ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, đúc lại triều đình, cùng với Đại Đường Song Long game vị diện, đúc lại triều đình hai người này dê cấp phó bản nhiệm vụ. Như vậy thủy hử chuyện game vị diện phó bản nhiệm vụ, cũng sẽ không suy nghĩ thêm. Hắn trước mắt muốn làm nhất, vẫn là hoàn thành ba cái dê cấp phó bản nhiệm vụ sau, mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ, tìm tòi hư thực. Đường Tu lựa chọn hàng đầu đã chọn Đại Đường Song Long game vị diện, đúc lại triều đình cái này dê cấp phó bản nhiệm vụ. Vì vậy dê cấp phó bản nhiệm vụ đã đến thời khắc mấu chốt. Dê cấp phó bản nhiệm vụ có hay không hợp thành đội? Dê cấp phó bản nhiệm vụ đã là loại chiến tranh loại cỡ lớn nhiệm vụ, game hệ thống là cho phép hợp thành đội làm phó bản nhiệm vụ. Cùng với những cái khác ghệ mở hợp thành đội sau khi cộng đồng đi hoàn thành loại này loại chiến tranh loại cỡ lớn phó bản nhiệm vụ, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Nhưng đã như thế, cũng sẽ bị cái khác đội hữu phân đi không ít hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, như EXP, kim tệ vân vân. Đường Tu cũng không có lựa chọn hợp thành đội, nhưng vẫn là độc thân, nhận lấy nhiệm vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới Đại Đường Song Long game vị diện. Mặc dù không lĩnh cái này dê cấp phó bản nhiệm vụ, Đại Đường Song Long game vị diện với Đường Tu tới nói, cũng là có thể tự do ra vào, bởi vì hắn đã sớm hoàn thành quá nên game vị diện e cấp phó bản nhiệm vụ. Hơn nữa còn là hai cái. Một là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng e cấp phó bản nhiệm vụ, Chu Diệt Vũ Văn Hóa Cập, thay mẫu thân của bọn họ báo thủ. Đường Tu càng là dao động hai tiểu tử này, nói là cùng mẫu thân của bọn họ phó quân sức từng có một đoạn tình duyên, đem hai tiểu tử này dao động đến sửng sốt một chút. Nhưng hai tiểu tử này, cũng không ít từ trong tay hắn được chỗ tốt. Bất luận là tuyệt đỉnh võ học đao kiếm song sát, vẫn là sau đó hấp thu mượn hai tiểu tử này trường sinh quyết lực lượng, hấp thu hỏa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị, cũng làm cho hai tiểu tử này được ích lợi không nhỏ. Căn cứ Đường Tu từ game trên diễn đàn có được tin tức, thời gian hơn một năm đi qua, hai tiểu tử này từ lâu là hơn 90 cấp siêu phàm cao thủ. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, cũng đã là lệ vào 94, hơn nữa còn ở tinh vào bên trong. Trường sinh quyết môn thần công này, trước ngây thơ khí bắt đầu luyện lên, lại hấp thu hòa thị bích năng lượng kỳ dị, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Hai người như liên thủ lại, càng thêm lợi hại, hầu như đương đại khó gặp địch thủ. Mà Đường Tu đã làm nên game vị diện thứ 2 E cấp phó bản nhiệm vụ, chính là giúp Đan Uyển Tinh đánh chết Biên Bất Phụ. Bất luận là Chu Diệt Vũ Văn Hóa Cập, vẫn là đánh giết Biên Bất Phụ, đều vô cùng ung dung. Hiện nay, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng song song thành tiểu siêu phàm cao thủ, đã là lệ vật 94, liên thủ lại, trên đời khó gặp địch thủ. Mà hai tiểu tử này, cũng đi lên xương bá thiên hạ con đường. Chủ yếu là Khấu Trọng có tranh bá thiên hạ hùng tâm, mà Từ Tử Lăng trời sinh tính tình hờ hững, chỉ là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, phụ trợ Khấu Trọng mà thôi. Đường Tu mắt dưới tới đúng lúc, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã chiếm cứ một nửa giang sơn. Đối thủ của bọn họ, chính là tương lai đại đường người sáng lập, Lý Việt Lý Huyên cùng Lý Thế Dân. Chủ yếu là năng lực hơn người Lý Thế Dân. Nên lên vị diện Lý Thế Dân người, Đường Tu lúc trước cũng là cùng với đánh qua một ít liên hệ, cũng là một trời sinh khiến lòng người chết nhân vật. Nhưng so với Lý Thế Dân, Đường Tu càng nghiêng về cùng hắn quan hệ thân cận hơn Khấu Trọng. Cũng chính là bởi vì song phương chiến tranh đến rồi thời khắc mấu chốt, Đường Tu mới lựa chọn lĩnh cái này dê cấp phó bản nhiệm vụ, chỉ cần trợ giúp Khấu Trọng, đánh bại Lý Thế Dân nhất phương, liền có thể nhất thống thiên hạ, đúc lại triều đình, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không so với thủy hử chuyện game vị diện bình định nội hoạn, làm đến tốn thời gian mất công sức. Đường Tu lúc trước rời đi nên game vì là vị diện, là ở thành Lạc Dương, bây giờ hiện thân nhưng vẫn là ở thành Lạc Dương. Lúc trước hắn ở thành Lạc Dương Thiên Tân Kiều trên, đánh chết Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Đại Sư, lại đánh bại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tới Tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân cứu rút. Tuy rằng thời gian đã qua hơn một năm, nhưng vẫn bị giang hồ nhân sĩ nói chuyện say xưa. Chỉ là ở giang hồ nhân sĩ trong miệng, Đường Tu hơn một năm không hiện thân, đã trở thành giang hồ truyền thuyết, chẳng biết đi đâu. Bây giờ tối bị người chú mục chính là được Khấu Trọng Khấu Thiếu Soái, cùng với Từ Tử Lăng Từ Thiếu Soái, này hai đường thiếu soái thống lĩnh đại quân, cùng Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân quyết chiến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nếu nói thiểu soái quốc thế lực, cùng Lý Thế Dân nếu nói Lý Đường thế lực, hình thành Nam Bắc đối lập chi cục diện. Để Đường Tu có chút dở khóc dở cười là, hiện nay, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nếu nói thiểu soái quốc thế lực, cùng Lý Thế Dân nếu nói Lý Đường thế lực, chính đang hổ lao quan quyết chiến. Lại là hổ lao quan. Đường Tu cảm thấy trong lúc đó, tựa hồ cùng hổ lao quan hữu duyên, lập tức từ thành Lạc Dương hướng về hổ lao quan chạy đi. Hổ lao quan chính là thành Lạc Dương một mặt môn hộ. Khoảng cách thành Lạc Dương cũng không xa, lấy Đường Tu chân của lực, rất nhanh sẽ từ thành Lạc Dương đi tới hổ lao quan. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 304, Ninh Đạo Kỳ. Đường Tu một đường đi tới hổ lao quan ở ngoài. Hiện nay, Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng thành Nam Bắc đối lập chi cục, chính đang hổ lao quan quyết chiến. Lý Thế Dân ở Bắc, Khấu Trọng ở Nam. Lý Thế Dân xuất thân thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong Lý Phiệt, sao huyệt ở Thái Nguyên, tọa chiếm Lạc Dương, hùng cứ phương Bắc. Mà Khấu Trọng cũng có tứ đại môn phiệt một trong Tống Phiệt giúp đỡ. Tống Phiệt chính là phía Nam chứ danh nhất thế gia, thực lực hùng hậu, không thua Lý Phiệt. Tống Phiệt Phiệt chủ Thiên Đao Tống Quyết, càng là trên đời võ công người số 1. Tống Quyết người, cực kỳ coi trọng người Hán chính thống, cũng chính bởi vì muốn chống đỡ người Hán chính thống, mới quyết ý toàn lực chống đỡ Khấu Trọng thống nhất thiên hạ. Cũng đúng là có Tống Quyết cùng Tống Phiệt chống đỡ, Khấu Trọng cũng chân chính có tranh cướp thiên hạ tư bản. Tống Quyết sở dĩ chống đỡ Khấu Trọng là bởi vì tứ đại môn phiệt bên trong Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt vẫn là dân tộc tiên bi đời đời quý tộc, mà Lý Phiệt cũng có người hồ huyết thống. Tứ đại môn phiệt bên trong Vũ Văn Phiệt đã diệt, Độc Cô Phiệt thì lại đứng ở Lý Phiệt bên này, nhưng chỉ cần một Tống Phiệt là có thể ép tới Độc Cô Phiệt cùng Lý Phiệt không nhấc nổi đầu lên. Bởi vì Tống Phiệt phiệt chủ chính là Thiên Đao Tống Quyết. Đường Tu một đường đi tới hổ lao quan ở ngoài, thẳng đến Khấu Trọng đại doanh mà tới. Trên thực tế, tự đúc lại triều đình loại này dê cấp phó bản nhiệm vụ là nhất thật làm. Bởi vì ghệ mở mặc dù cái gì cũng không làm, cũng hầu như cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân phân ra được thắng bại, thắng phương thống nhất thiên hạ, thành lập chính quyền, liền coi như là đúc lại triều đình. Đường Tu phó bản nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Tự ỷ Thiên Đồ Long game vị diện đúc lại triều đình nhiệm vụ, nguyên mặt thời loạn lạc sau khi, trong lịch sử cũng xuất hiện đại minh chính quyền, tương tự xem như là đúc lại triều đình. Chỉ là nếu là ghệ mở cái gì cũng không làm, chỉ là chờ hoàn thành nhiệm vụ, cái kia hoàn thành nhiệm vụ cho điểm nhất định khá thấp, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cũng biết cực nhỏ. Đường Tu đương nhiên sẽ không ngồi đợi hoàn thành nhiệm vụ, không nói hoàn thành nhiệm vụ cho điểm cùng khen thưởng, hắn cá nhân cũng là muốn giúp Khấu Trọng một tay. Khấu Trọng quân doanh, dựa lưng bờ sông, xa đối hổ lao quan. Đường Tu vòng qua Lý Đường đại quân đóng quân hổ lao quan, dọc theo đại hà một đường cất bước, xa xa nhìn vào Khấu Trọng quân doanh. Hắn bỗng nhiên vỉ vỉ dương mi, thấy được rất là thú vị một màn. Chỉ thấy Khấu Trọng Quân doanh rửa lưng Đại Hà nơi, một chiếc thuyền con, nằm ngang ở sóng biển mãnh liệt Đại Hà Ly Ngạn khoảng 5 trượng nơi, theo sóng biển đung đưa chập trùng, càng không có bị dòng nước trùng mang đi xuống bơi đi. Trên thuyền ngồi một vị Nga quan Bắc mang ông lão, giữ lại 5 sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã rằng dị, trên người mặc giày rộng cầm bào, có vẻ hắn bản so với thường nhân cao thẳng né tránh càng là vĩ đại như núi, chính ngưng thần thả câu, rất có xuất trần phiêu giật ẩn sĩ ý vị. Như vậy kỳ cảnh, tự nhiên đã kinh động bờ sông quân sĩ, từng cái đối ông lão kinh động như gặp thiên nhân, đăng báo thiếu soái. Đường Tu xa xa nhìn trên thuyền ông lão, lông mày vung lên, đây là một cái đỉnh đầu 99 cấp màu đỏ tươi ký tự nhân vật. 99 cấp game nhân vật cũng không nhiều, như Thiên Long game vị diện tạo địa tăng. Thiên Long game vị diện, võ hiệp chi phong thịnh hành, giang hồ nhân sĩ đẳng cấp hơi cao, 99 cấp game nhân vật ngoại trừ tạo địa tăng ở ngoài, lại có Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ, vì là Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tam lão một trong, tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công này môn tuyệt học thần công, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Lần thứ 3 phản lão hoàn đồng sau khi đã tu thành 99 cấp, thậm chí chính xung kích lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới. Mà Tảo Điệu Tăng là thiếu lâm tự siêu cấp lớn buột, cũng là 99 cấp. Chỉ là lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, bất luận là Tảo Điệu Tăng vẫn là Thiên Sơn Đồng Mỗ, đều còn không có phá quan thành công. Mà Tiêu Giao Tam lão bên trong hai người khác, Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy, ngược lại chỉ là lẹ vẹo 90, cùng Trời Sơn Đồng Mỗ cách biệt rất xa. Lý Thu Thủy tu luyện tiểu vô tướng công, so với Tiêu Giao phái mặt khác hai môn thần công Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cùng Bắc Minh thần công đều chênh lệch một bậc, chỉ đạt đến lẹ vẹo 90 siêu phàm cấp bậc mà thôi. Vô Nhai Tử tu luyện Bắc Minh thần công, cũng không phải thua Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, thậm chí do hữu quá chi. Chỉ tiếc, Vô Nhai Tử vì là nghịch đồ Đinh Xuân Thu làm hại, tê liệt 30 năm, võ công không tiến ngược lại thụt lùi. Bằng không hơn 30 năm trước, hắn liền đã đạt đến lẹ vẹo 90 siêu phàm cấp bậc, lấy Bắc Minh thần công đặc tính, ba mười mấy năm qua đi, Vô Nhai Tử nếu là không có bị hại, chỉ sợ đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Mà hoa hạ khu bảng đệ nhất ghệ mở thiền tiếu, sớm nhất là được chiếm được Vô Nhai Tử truyền công, trực tiếp thành tiểu lẹ vẹo 73. Vô Nhai Tử vốn là lẹ vẹo 90 siêu phàm cấp bậc, tu luyện 70 năm Bắc Minh chân khí, chính là hậu thiên chân khí bên trong, ở gần nhất tiên thiên chân khí tồn tại, chất lượng cực cao. Chỉ tiếc, hắn tê liệt 30 năm, vì kéo dài tính mạng tiêu hao không ít chân khí. Mà ghệ mở thiền tiếu lại là một không hề võ công căn cơ người, lúc này mới ở truyền công sau khi, chỉ lệnh thiển tiếu lên tới lẹ vẹo 73 mà thôi. Đường Tu phục hồi tinh thần lại, nhìn trên thuyền cái kia 99 cấp ống lão. Đại đường song long game vị diện, tương tự làm võ hiệp chi phong thịnh hành, giang hồ nhân sĩ đẳng cấp hơi cao game vị diện, càng có tứ đại kỳ thư truyền thừa, cũng có mấy cái như vậy 99 cấp nhân vật, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Nếu như đoán không lầm, ống lão này là được nhân xưng trung nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ, biệt hiệu Tán Nhân, được khen là trung nguyên người số 1, cùng Cao Câu Lệ Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm cùng tái ngoại võ Tôn Tất Huyền, cũng xưng tam đại cái thế cao thủ. Đường Tu lại biết, Ninh Đạo Kỳ chỉ là người giang hồ xưng trung nguyên người số 1 mà thôi. Chân chính trung nguyên người số 1, có một người khác, đó chính là Tống Việt Phiệt Chủ, Thiên Đao Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng là đại đường song long game vị diện đệ nhất cao thủ, nhưng tương tự là 99 cấp, cùng tiên thiên cảnh giới chênh lệch một đường. Đại đường song long game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ giao thủ, bất phân thắng bại. Từ hàng tĩnh trai vì là ngăn cản Khấu Trọng được thiên hạ, đặc biệt mời ra trung nguyên người số 1 Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết quyết đấu, Tống Khuyết quyết định 9 đao ước hẹn, nếu không thể ở 9 trong đao đánh bại Ninh Đạo Kỳ, y theo ước định lui ra tranh thiên hạ trong chiến tranh. Cuối cùng Tống Khuyết nguyên bản có thể chém giết Ninh Đạo Kỳ, chỉ vì nhìn Trung Phạm Thanh Huệ đối với hắn yêu, mà hạ thủ lưu tình, vẫn chưa chặt bỏ thứ 9 đao. Hai đại cái thế cao thủ vẫn chưa chân chính phân ra cao thấp. Hai người mặc dù giao thủ 8 chiêu, bất phân thắng bại. Nhưng nếu Tống Khuyết thứ 9 đao ra, thì lại Tống Khuyết nhiều nhất trọng thương, mà Ninh Đạo Kỳ hẳn phải chết. Giờ khắc này, Ninh Đạo Kỳ chợt phát hiện đang ở Khấu Trọng bên ngoài trại lính, Đường Tu tự nhiên rõ ràng là vì cái gì, quá nửa là từ hàng tĩnh trai vì là ngăn cản Khấu Trọng được thiên hạ, đặc biệt mời ra vị này trung nguyên người số 1 đến đánh lén Khấu Trọng. Tòa trấn trại lính Khấu Trọng cũng rất nhanh bị kinh động. Đi tới bờ sông, nhìn trên thuyền ông lão, nhíu chặt lông mày, chợt lộ ra vẻ mỉm cười nói, tiểu tử Khấu Trọng, hướng về lão nhân gia ngươi thỉnh an vân an. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 305, lần thứ 2 tương phùng. Đường Tu chạm ở trên sông ngoài đoàn, nhìn Khấu Trọng hiện thân, hướng về Ninh Đạo Kỳ vân an, khe nhíu mày. Hơn một năm không gặp, Khấu Trọng từ lâu không phải cái kia vừa xuất hiện giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mà là thống soái đại quân, chiếm nửa cái thiên hạ thiếu soái, khí chất phương diện, dĩ nhiên là thận trọng thành thục nhiều lắm. Để hắn cau mày là, Khấu Trọng càng là độc thân hiện thân, mà cũng không phải là cùng Từ Tử Lăng đồng thời. Nếu là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người liên thủ, lấy hai người cũng đã là lệ vào 94 siêu phàm cấp bậc, lại tu luyện có đao kiếm song sát, càng có trường sinh quyết tu tiên thiên chân khí. Liên thủ lại, cơ hồ là ngang dọc đương đại, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có địch thủ. Là được 99 cấp ninh đạo kỳ, cũng không phải hai người liên thủ chi địch. Nhưng giờ khắc này Khấu Trọng một người hiện thân, chỉ sợ không chống đỡ được ninh đạo kỳ, rất dễ dàng bị ninh đạo kỳ đánh lén. Mà ninh đạo kỳ cũng không có xông vào Khấu Trọng quân doanh, mà là đem Khấu Trọng dẫn tới bờ sông, cũng là tránh khỏi bị đại quân vây công nguy hiểm, đánh lén Khấu Trọng sau khi, có thể thông dòng thoát thân. Đường Tu cao mày, lòng nói Từ Tử Lăng không có hiện thân, chỉ sợ là có chuyện quan trọng khác, nói không chắc chính là cho Từ Hàng Tĩnh Trai kéo lại. Mà ninh đạo kỳ cũng là Từ Hàng Tĩnh Trai mời xuống núi, cái này Từ Hàng Tĩnh Trai, cũng quả thực có thể làm sự tình. Giờ khắc này, được khen là trung nguyên người số một tán nhân ninh đạo kỳ, nhìn bên bờ Khấu Trọng, khoe miệng mỉm cười. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ trong tay Thủy Tia, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, như tiểu hài tử được bảo vật giống như, kêu ầm lên, trên câu rồi. Lời còn chưa dứt, Ninh Đạo Kỳ đem cần câu nâng lên, cả cây cần câu không thể chịu được khiên lực địa vốn lượn lên, chỉ sợ câu đến cá, muốn nặng đến mấy chục cân. Khấu Trọng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Chính mình chân trước vừa tới, nhân ra liền câu đến rồi một con cá lớn. Liền vào lúc này, nghe được hét to một tiếng, tiếng hú bên trong mang theo ý cười. Tiểu tử ngốc, đây là cá cắn câu. Bất luận là trên thuyền Ninh Đạo Kỳ, vẫn là bên bờ Khấu Trọng, cùng với một đám bọn quân sĩ, đều là cả kinh. Tiếng hú chính là từ dòng sông phía trên xa xa truyền đến, nội lực dồi dào đến cực điểm, trên đời ít người có thể sánh kịp. Khấu Trọng sững sờ, liền một mặt vui mừng kêu lên, Đường đại ca. Chỉ thấy một bóng người, từ dòng sông phía trên nơi đi xuống. Mọi người lại là kinh hãi. Chỉ thấy bóng người này, mỗi đi ra một bước, liền ngang qua ra một khoảng cách. Giống như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn thần tiên pháp thuật. Chúng bọn quân sĩ còn tưởng rằng gặp được thần tiên hạ phàm. Đầu tiên là Ninh Đạo Kỳ cái này thả câu ông lão, có thể làm cho thuyền nhỏ sừng sững ở chạy xiết dòng sông trên, lại có một thần tiên đạp lên tiên bộ mà đến. Là được Ninh Đạo Kỳ cùng Khấu Trọng cũng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, bọn họ tự nhiên nhận biết đây không phải là thần tiên pháp thuật, mà là cực kỳ cao minh khinh công. Chính là bọn họ cũng tuyệt không có như thế tinh diệu bộ pháp khinh công. Người tới chính là Đường Tu. Hắn rất nhanh đi tới Khấu Trọng trước mặt, lại cười nói, hơn một năm không gặp, tiểu tử ngươi trưởng tiến rất nhiều. Đường đại ca. Khấu Trọng lặp lại địa kêu một câu, đầy mặt kinh hỉ quá đỗi, kích động đến có chút nói không ra lời, không nghĩ tới có thể lần thứ hai nhìn thấy Đường Tu. Năm đó thành lạc Dương Thiên Tân Kiều trên một trận chiến sau khi, Đường Tu đánh giết Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không, lại đánh bại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, suýt nữa đem Trúc Ngọc Nghiên đánh giết, càng dẫn tới Tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân. Các loại sự tích đã xem Đường Tu đẩy lên giang hồ cao nhất, đã cùng Ninh Đạo Kỳ vị này trung nguyên người số một cùng sánh vai. Nhưng sau khi Đường Tu liền mai danh nhận tích, là được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cũng hơn một năm chưa thấy Đường Tu, cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Hai người đem Đường Tu coi là trên đời thân cận nhất người, tự nhiên là nhớ nhung, lo lắng vô cùng, nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên tương phùng. Đường Tu mỉm cười gật đầu, vỗ vô Khấu Trọng vai, lúc này mới nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ. Hắn nói cá mắc câu. Dĩ nhiên là chỉ Ninh Đạo Kỳ đang câu cá, câu chi cá, chính là Khấu Trọng. Ninh Đạo Kỳ nhân mượn đọc võ lâm tứ đại kỳ thư một trong Từ Hàng kiếm điện, mà không thể không đáp ứng Từ Hàng Tĩnh Trai mở ra điều kiện, ngăn cản Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân tranh cướp thiên hạ. Chính là vì là đánh lén Khấu Trọng mà đến. Ninh Đạo Kỳ cũng rất là ngưng trọng nhìn Đường Tu, từ Khấu Trọng xưng hô, cùng với cái kia kinh thế hai tục khinh công, hắn đã đoán được thân phận của Đường Tu. Đánh chết Hoàng Không, đánh bại Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tới Thạch Chi Hiên hiện thân. Đường Tu các loại sự tích, dâng lên Ninh Đạo Kỳ trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên vào lúc này hiện thân, xem ra hôm nay đánh lén Khấu Trọng việc, lại khó mà thành công. Mặc dù Đường Tu các loại sự tích đều là cực kỳ hơn người, nhưng Ninh Đạo Kỳ trước nhưng đưa hắn cho rằng tuổi trẻ hậu bối, dù sao chuyện này, hắn cũng có thể làm được. Nhưng từ Đường Tu trước triển hiện cái kia kinh thế hai tục khinh công bộ pháp đến xem, Ninh Đạo Kỳ liền mặc cảm không bằng, không dám tiếp tục có trẻ tuổi hậu bối các loại khinh thường. Mà Đường Tu nói ra tiểu tử ngốc, cá mắc câu, hiển nhiên cũng nhìn thấu mục đích của hắn, chính là vì câu Khấu Trọng mà tới. Ninh Đạo Kỳ tâm thần chuyển động, đem cần câu chậm rãi nâng lên. Khấu Trọng cùng bên bờ bọn quân sĩ, lại là ngẩn ngơ. Câu tia chậm rãi ly thủy, thình lình càng là khoảng không tia, phía dưới không có lưới câu. Mặc dù không có lưới câu, cái kia cần câu nhưng vẫn bị kéo vốn lượn không ngớt. Ninh Đạo Kỳ đem cần câu chậm rãi nhấc lên sau khi, càng thật sự câu đến rồi một con cá lớn. Đại ngư dường như cắn một vô hình lưới câu giống như vậy, dãy rủa không ngớt. Khấu Trọng tâm trạng ngơ ngác không ngớt, không nghĩ đến người này công lực càng đạt tới mức độ như vậy. Dĩ nhiên đem chân khí của chính mình rót vào cần câu cùng cá kia, cuối cùng hình thành một lưới câu, câu ở cái kia vĩ đại cá. Ninh Đạo Kỳ đem đại ngư để vào bên cạnh chân giỏ cá sau, lộ ra thả câu đến cá thỏa mãn mỉm cười. Đường Tu tâm trạng hừ một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Không phải là ỷ vào 99 cấp thâm hậu chân khí, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, mới như thế câu cá tinh tướng mà thôi. Hắn đã sớm thành tựu tiên thiên cảnh giới, bây giờ càng là đạt đến lẹ vẹo 150, cũng không có như vậy tinh tướng. Là được hắn đột phá tiên thiên cảnh giới trước, với hiệp khách hành, Thái Huyền Kinh trên ngộ ra các loại tuyệt học võ công, cũng có thể song ngược Ninh Đạo Kỳ. Tự cái kia xúc địa thành thốn bộ pháp, tự kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp trở đã các loại đỉnh cao võ học. Khấu Trọng bị Ninh Đạo Kỳ huyền công đè ép, mặc cảm không bằng, hắn cách cỡ này công lực còn kém không ít, chính trầm ngâm không biết làm sao mở miệng. Lại nghe Đường Tu mỉm cười nói, không biết Ninh Đạo Kỳ Ninh tiên sinh, làm sao có nhã hứng tới nơi này câu cá. Quả thật là Ninh Đạo Kỳ. Khấu Trọng tâm trạng hiểu rõ, hắn nguyên bản cũng đoán được thân phận của Ninh Đạo Kỳ. Trung nguyên người số 1. Đi qua từng cùng võ tôn tất huyền đấu thành hòa nhau, càng ứng với từ hàng tĩnh trai chi yêu, ba độ truy sát Tả Vương Thạch Chi Hiên, là được Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng phải ẩn núp hắn. Khấu Trọng bị Ninh Đạo Kỳ võ công đè ép, không biết làm sao mở miệng, không biết Ninh Đạo Kỳ cũng bị Đường Tu đè ép, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Hắn vốn là muốn câu Khấu Trọng, bởi vì Đường Tu hiện thân, con cá này là câu không tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 306, đánh gục Ninh Đạo Kỳ. Đường Tu thấy Ninh Đạo Kỳ trầm ngâm không nói, cũng không chờ Ninh Đạo Kỳ trả lời, hừ hừ, lại nói, Ninh tiên sinh là vì câu Khấu Trọng cái này tiểu tử ngốc mà đến đây đi. Khấu Trọng nghe được tiểu tử ngốc danh xưng này, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ địa sờ sờ múi. Hắn bây giờ là cao quý thiếu soái, chỉ huy đại quân chiếm lĩnh nửa cái thiên hạ, từ lâu không phải lúc trước thằng ngốc kia tiểu tử. Nhưng Đường đại ca xưng hô, tựa hồ để hắn nhớ tới lúc trước cùng Từ Tử Lăng vừa xuất hiện giang hồ thời điểm. Khi đó cũng quả thật là cái tiểu tử ngốc. Mà sau đó hơn một năm các loại trải qua, để hắn cấp tốc thành thục lên. Ninh Đạo Kỳ lại trầm ngâm khoảnh khắc, khẽ vuốt cằm, xem như là thừa nhận mục đích của chính mình. Hắn chính là bởi vì mượn đọc Võ Lâm Tứ Đại Kỳ thư một trong Từ Hàng Kiếm Điện, mà không thể không đáp ứng Từ Hàng Tĩnh Trai mở ra điều kiện, ngăn cản Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân tranh cướp thiên hạ. Bởi vậy đến đây đánh lén Khấu Trọng. Nếu bị Đường Tu nói thẳng ra, hắn cũng không có thật ngụy biện. Thấy Ninh Đạo Kỳ gật đầu, Khấu Trọng vẻ mặt lại là nghiêm nghị, lại mang có một tia may mắn. Cũng may Đường đại ca đột nhiên hiện thân, bằng không nhân ra Ninh Đạo Kỳ ở đây câu cá, đưa hắn dẫn lại đây, không phải là muốn câu hắn con cá lớn này. Từ Tử Lăng bị Từ Hàng Tĩnh Trai sư Phi Huyên ngăn cản, hắn bây giờ độc thân, có thể không phải là đối thủ của Ninh Đạo Kỳ. Nếu không có Đường đại ca hiện thân, nói không chừng thật muốn bị Ninh Đạo Kỳ đắc thủ. Ninh Đạo Kỳ đem giỏ cá nâng lên, lại cười nói, xem ra Đường thiếu hiệp cùng Khấu thiếu soái cũng là đã lâu không gặp. Lao phu liền quay rối các ngươi ôn chuyện, này liền cáo tử. Ninh Đạo Kỳ nói, liền muốn điều động thuyền nhỏ rời đi. Chỉ cần từ Đường Tu triển hiện võ công đến xem, Ninh Đạo Kỳ cũng đã không còn đánh lén Khấu Trọng tự tin, huống chi Khấu Trọng vốn cũng không là hạng dễ nhằn. Nếu là Đường Tu cùng Khấu Trọng liên thủ, Ninh Đạo Kỳ là được trung nguyên người số 1, cũng cần vô cùng thận trọng. Nếu sự không thể làm, hắn liền chuẩn bị rời đi. Ai biết Đường Tu khẽ cười một tiếng, nói, Ninh tiên sinh vẫn là lưu lại đi. Giọng mang tuy rằng ung dung, nhưng lệnh Ninh Đạo Kỳ cùng Khấu Trọng đều là kinh hãi. Đường Tu lại muốn lưu lại Ninh Đạo Kỳ. Đây chính là người giang hồ xưng trung nguyên người số 1. Ninh Đạo Kỳ sau khi kinh ngạc, nhưng là cảm thấy hết sức buồn cười, đã không biết bao nhiêu năm, không có ai dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Là được danh chấn thiên hạ Tả Vương Thạch Chi Hiên, cũng bị hắn ba độ truy sát, ẩn nút không dám thấy hắn. Đường Tu dĩ nhiên tuyên bố muốn lưu hắn lại. Nhưng mà Ninh Đạo Kỳ càng kinh ngạc còn ở phía sau. Bởi vì Đường Tu đã chủ động ra tay. Đường Tu một bước ra, dĩ nhiên tự vượt qua không gian giống như vậy, đi thẳng tới cách án xa 5 trượng dòng sông trung ương thuyền nhỏ bên trên. Sau đó, một trường bổ ra. Một trường này, nhìn như không mang theo chút nào yên hỏa, có vẻ uy lực thường thường. Ninh Đạo Kỳ nhưng hoàn toàn biến sắc, Đường Tu một trường này nhìn như không mang theo chút nào yên hỏa, lại làm cho hắn sinh ra một loại không cách nào tránh né cảm giác. Trong chớp mắt, hắn chỉ có thể đem vật cầm trong tay giỏ cá bưng lỏng. Vận lên nội lực, song trưởng đồng thời tiến lên nên tiếp. Tam trích thủ trưởng va vào nhau, hoành địa một tiếng. Ninh Đạo Kỳ lại như cho cuồng phong thổi bay lạc diệp, thân bất do kỷ mà trên không trung lăn lộn không ngớt, ném hướng về phương xa đi đi. Trên bờ Khấu Trọng nhìn đến kinh hãi, không biết Đường đại ca võ công đến cùng đến rồi mức độ cỡ nào. Ninh Đạo Kỳ làm trung nguyên người số 1, trước câu cá triển hiện huyền công, đã làm cho hắn mặc cảm không bằng. Hiện nay, Ninh Đạo Kỳ toàn lực sử dụng song trường, lại bị Đường đại ca một trường cho đánh bay ra ngoài. Không biết Ninh Đạo Kỳ càng là khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế người, thậm chí cường đại đến không giống người. Để hắn sinh ra căn bản khó có thể chống cự cảm giác. Lấy võ công của hắn địa vị, làm người giang hồ trong miệng trung nguyên người số 1, này lại làm sao có khả năng. Đường Tu cũng vì hơi kinh ngạc, hắn tuy rằng không xuất toàn lực, nhưng lấy tiên thiên chân khí mạnh mẽ, đủ để song ngược cảnh giới hậu thiên cao thủ. Dù cho Ninh Đạo Kỳ đã là 99 cấp, khoảng cách lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng cũng chỉ là hậu thiên mà thôi. Dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn một trường, hơn nữa còn bình yên vô sự. Xem ra Ninh Đạo Kỳ tuyệt học tán thủ bắt phác, quả cũng có chỗ hơn người. Tán thủ bắt phác là Ninh Đạo Kỳ đứng đầu trung nguyên công phu, thần thủy lấy từ chiến quốc lúc đầu trang tử cùng với môn đồ Nam Hoa Kinh, tiêu giao vô vi, thần du thiên địa, vô vi có vị, huyền thông vạn vật. Thiên vạn loại vô cùng biến hóa, quy hết về 8 loại tinh nghĩa bên trong, chiêu thức thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không bị bất kỳ ràng buộc quy hạn, huống như tiêu giao thừa vân, ngự khí phi long, tuyệt không thể tả. Tám nào chi tinh yếu ở chỗ một hư tự, hư có thể tức giận, vì vậy hư vô nghèo, thanh tịnh dồn hư, thì lại này hư là thật, hư thực trong lúc đó, thái mặc dù bách thủ, đơn giản tự nhiên chi đạo, huyền diệu khó hiểu, bất luận lớn hay nhỏ. Đường Tu Vi Vi sau khi kinh ngạc, đã một bước bước ra, truy kích ra. Trước hắn không có đem hết toàn lực, bị Ninh Đạo Kỳ đỡ được một trường, hiện nay, nhưng chuẩn bị toàn lực đem Ninh Đạo Kỳ đánh giết. Ninh Đạo Kỳ giờ khắc này tuy rằng khiếp sợ, nhưng khó tránh khỏi có như vậy một tia vui vẻ. Bởi vì hắn tuy rằng cho một trưởng đánh cho cả người tê dại, nhưng thầm nghĩ chỉ cần rơi vào nước sông đi, liền có cơ hội thoát thân. Cho tới cùng Đường Tu so sánh hơn thua, Ninh Đạo Kỳ đã triệt để tuyệt ý nghĩ này. Đối phương cường đại căn bản không tự người. Mà hắn cũng không chút nào hoài nghi, Đường Tu muốn lưu lại quyết tâm của hắn. Chỉ có trốn vào trong nước đi, mới có thể có cơ hội thoát thân. Nhưng mà trong nháy mắt sau, Ninh Đạo Kỳ liền phát hiện ý nghĩ của chính mình 10 phần sai. Bởi vì Đường Tu một bước bước ra sau, liền trực tiếp sừng sững ở trên mặt nước, đúng là hắn hạ xuống phương hướng. Ninh Đạo Kỳ nơi nào còn dám cùng Đường Tu so chiêu, chỉ có nghĩ biện pháp thoát thân, trước tiên tránh kiếp nạn này, lại mưu đồ sau kế. Hắn dùng sức cả người thế võ, ngự khí mà lên, chuẩn bị hướng về giữa không trung bỏ chạy. Đường Tu khép cười một tiếng, thân hình thoát một cái, liền hướng về giữa không trung đuổi theo. Lấy tiên thiên chân khí thi triển khinh công, mặc dù đã không có chiến đất, thủy thượng như vậy xúc địa thành thốn tuyệt diệu, nhưng cũng không phải Ninh Đạo Kỳ khinh công có thể so với. Ninh Đạo Kỳ vừa ngự khí mà lên, cũng cảm giác Đường Tu đuổi tới phía sau, cái kia hùng hậu khí thế càng là vững vàng đưa hắn khóa chặt. Ninh Đạo Kỳ đã rõ ràng, Đường Tu ở sau lưng của hắn lại là một đòn đánh tới. Đây là so với trước một trưởng kia công kích mãnh liệt hơn, đủ để muốn tính mạng của hắn. Dù vậy, Ninh Đạo Kỳ cũng đã không có lựa chọn nào khác, cùng với bị một trưởng đánh ở trên lưng chỗ yếu, không bằng phấn khởi phản kháng. Hắn đột nhiên xoay người, song trưởng đột nhiên đánh ra. Vành! Tam trích thủ trưởng lần thứ hai đụng vào nhau. Lần này, Đường Tu ra tay toàn lực, Ninh Đạo Kỳ nhưng lại không may miễn lý lẽ. Nếu là Đường Tu vừa đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, Ninh Đạo Kỳ làm 99 cấp cao thủ, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, mặc dù không địch lại, cũng không phải là không có cơ hội phản kháng. Nhưng Đường Tu bây giờ đã là lẹ vẹo 150 siêu cấp cao thủ, so với lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới thì, lại thắng được rất nhiều. Cũng là tạo thành Ninh Đạo Kỳ không chút nào sức phản kháng cục diện. Toàn lực một trưởng sau khi, Ninh Đạo Kỳ dĩ nhiên mất mạng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 307, quyết chiến. Trên bờ Khấu Trọng nhìn đến là trợn mắt ngoát mồm. Không nghĩ tới được khen là trung nguyên người số 1 Ninh Đạo Kỳ, lại đang Đường đại ca dưới tay, không hề có chút sức chống đỡ, liền bị đánh giết. Nhớ lúc đầu hắn cùng với Tử Tử Lăng vừa trải qua giang hồ thì, thấy Đường Tu ngang dọc tan tác, lại là đánh chết khoảng không. Lại là đánh bại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, lại là dẫn tới Tà Vương Thạch Chi Hiên hiện thân. Cơ hồ là chấn nhiếp võ lâm hắc bạch lưỡng đạo. Khi đó hắn cùng với Tử Tử Lăng liền tiện tươi đẹp không ngớt, hiện nay hơn một năm đi qua, hắn cùng với Tử Tử Lăng từ lâu vượt xa quá khứ. Vốn cho là đã đuổi kịp Đường đại ca bước chân, nhưng không ngờ dĩ nhiên lần thứ hai bị rất xa rơi xuống. Hơn nữa còn là càng rơi càng xa. Đường Tu triển hiện võ công, đã làm cho Khấu Trọng không biết làm sao hình dung. Ninh Đạo Kỳ cũng không ngăn nổi một trường, coi đời này còn có ai là đối thủ của hắn. Thấy Ninh Đạo Kỳ thi thể rơi vào giữa sông, Đường Tu khẽ mỉm cười, thân hình thoát một cái, đi tới bờ sông bên trên. Nếu Ninh Đạo Kỳ có thể ứng với Từ Hàng Tịnh trai chi yêu, đến đánh lén cấu trọng, như vậy hắn cũng có thể đem Ninh Đạo Kỳ làm thịt rồi. Ninh Đạo Kỳ bỏ mình, đó cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi. Đường Tu vô vô khấu trọng vai, thấy cái này tiểu tử ngốc một mặt dại ra, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, đừng ngẩn người, đi, mang ta đi xem ngươi thiếu soái quân. Khấu trọng này mới phục hồi tinh thần lại, cười khăn nói, Đường đại ca, ngươi quả thực không phải người. Đường Tu cười không nói, cùng khấu trọng cùng hướng về trong quân doanh đi đến. Mặt sau theo một đám quân sĩ, mắt thấy trên sông vội vã một trận chiến, quả thực đem Đường Tu trở thành thần tiên người trong. Sau đó, Đường Tu cũng nghiêm túc nhìn một chút khấu trọng thiếu soái quân. Khấu trọng mang binh năng lực không sai, sớm không phải lúc trước cái kia vừa xuất hiện giang hồ tên côn đồ các ké, mà dưới trướng cũng tất cả đều là chút tinh binh cường tướng. Chẳng trách có thể cùng Lý Thế Dân đối lập, tranh cướp thiên hạ. Khấu trọng ở hồ lao quan ở ngoài đại quân, số lượng cũng không nhiều, chỉ có chừng 5 vạn mà thôi. Còn lại đại quân trải rộng các nơi, mà Lý Thế Dân cũng là như thế, ở hồ lao quan binh lực cũng không nhiều, còn lại đại quân cũng đều trải rộng các nơi, hình thành Nam Bắc đối lập chi cục. Song phương ở hồ lao quan, cũng chỉ là các tụ tập mấy vạn binh lực, chuẩn bị tiến hành một hồi quyết chiến. Khấu trọng cùng Lý Thế Dân, quyết định một trận chiến phân thắng thua. Mà cũng không phải là khấu trọng xuất quân tấn công hồ lao quan, đó cũng không phải Tam Quốc game vị diện, các lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc hoặc là Đường Tu chiến cuộc. Khấu trọng cùng Lý Thế Dân hình thành Nam Bắc đối lập chi cục, khấu trọng nếu là một lòng tấn công Lý Đường, cũng không phải chỉ có hổ lao quan như thế một cái mục tiêu có thể chọn, cũng có thể từ những phương diện khác tiến quân. Song phương sở dĩ tụ tập đại quân ở hổ lao quan, chính là vì quyết chiến phân thắng thua, để tránh khỏi toàn diện khai chiến, sinh linh đổ thán. Mà đứng ở Lý Thế Dân nhất phương Từ Hàng Tĩnh trai, càng là mời ra Ninh Đạo Kỳ, chuẩn bị trực tiếp đánh lén khấu trọng, do đó đạt được thắng lợi. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đường Tu không chỉ đuổi kịp Ninh Đạo Kỳ đến đây đánh lén khấu trọng, càng đuổi kịp song phương quyết chiến. Khấu trọng thống soái 50.000 đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, cùng Lý Thế Dân với hổ lao quan ở ngoài quyết chiến. Đường Tu chỉ là đi theo, nhìn khấu trọng điều binh khiển tướng, vẫn chưa nhúng tay. Đối với khấu trọng điều binh khiển tướng năng lực, Đường Tu cũng là âm thầm gật đầu, cái này tiểu tử ngốc hơn một năm nay tiến bộ, thật sự rất lớn. Không chỉ là đối với phương diện võ công, lĩnh binh phương diện cũng là như vậy. Đã có thể xưng là một đại danh tướng, hoặc là tên soái, chẳng trách có thể cùng Lý Thế Dân chống lại. Bất luận là khấu trọng vẫn là Lý Thế Dân, đều là nhân kiệt một đời, thậm chí không thua võ mục Di Thư chủ nhân Nhạc Phi. Làm võ mục Di Thư truyền nhân, Đường Tu với lĩnh binh tác chiến phương diện đã có thể nói đỉnh cao, mà khấu trọng cùng Lý Thế Dân cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, 50.000 thiếu soái quân, chia làm tả, trung, bên phải ba sư. Tả, thạch hai sư các 10.000 kỵ binh, 30.000 bộ binh ở giữa. Bên phải kỵ binh, do khấu trọng dưới trướng ưu tú tướng lĩnh chỉ huy, tả phương kỵ binh cũng giống như thế. Trung quân bộ binh phân lục đại tổ, mỗi tổ 5.000 người, cũng là do khấu trọng dưới trướng tướng tài thống lĩnh. Đường Tu cùng khấu trọng hai người, cùng với khấu trọng các thân vệ, thì lại ở vào trung quân ở giữa nơi, chỉ huy tiến binh, thống ôm đồn toàn cục. Mà khấu trọng đại quân đối diện, là được quân đường. Phóng tầm mắt nhìn lại, đối diện tất cả đều là quân đường cùng đón gió phất phơ cờ xí, binh lực đồng dạng là chừng 5 vạn, quân trận cũng là vừa cao minh lại chỉnh tề, vừa nhìn liền biết tất cả đều là tinh binh. Khấu trọng luôn luôn là lấy tiến công làm chủ, giờ khác này gạt ra tất cả tạp nghiệm, hạ lệnh tiến quân, đồng thời một cách hết sức chăm chú mà quan địch xét địch, nỗ lực ở sau đó trong khi giao chiến, tìm kiếm địch nhân kẽ hở khe hở. Mà Lý Thế Dân cũng không phải bị động chịu đòn người, đồng thời lựa chọn tiến công. Ngược lại là Lý Thế Dân nhất phương, rất nhiều người đều vô cùng thất vọng, bởi vì khấu trọng cũng không có bị Ninh Đạo Kỳ đánh lén, mà là bình yên vô sự địa xuất quân xuất chiến. Vào lúc này, bọn họ còn không có được Ninh Đạo Kỳ đã bị Đường Tu đánh chết tin tức. Đùng, đùng, đùng. Song phương quân sĩ chống trận cùng vang lên. Khấu trọng thiếu soái quân, lấy khoảng chừng 2 sư kỵ binh, cùng với ở giữa 30.000 quân, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Mà Lý Thế Dân Lý Đường đại quân, tương tự lấy bộ binh quân đoàn cùng kỵ binh quân đoàn, đồng thời đi phía trước đẩy mạnh. Chỉ là Lý Đường đại quân chính là lấy kỵ binh cư tiền, bộ binh cư hậu. Mà cũng không phải là khấu trọng đại quân như vậy, bộ binh ở trung ương, kỵ binh ở hai bên. Ngay ở song phương đại quân khoảng cách ngàn bộ thời gian, thiếu soái trong quân ương Đường Tu, đột nhiên hướng về chỉ huy đại quân khấu trọng, cười mở miệng nói, đưa ngươi thân vệ quân giao cho ta có thể giúp ngươi phá địch. Hả? Khấu trọng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, con mắt hơi chuyển động, hỏi, Đường đại ca làm ớn. Đường Tu chỉ Lý Đường quân đoàn phía trước kỵ binh quân đoàn, lại cười nói, đối phó Lý Thế Dân huyền giáp thiên binh. Lý Đường quân đoàn, lấy kỵ binh quân đoàn phía trước, bộ binh quân đoàn ở phía sau. Lý Thế Dân như vậy bố trí, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn có trên đời mạnh nhất kỵ binh, huyền giáp thiên binh. Huyền giáp thiên binh, lại xưng huyền giáp quân. Huyền ngón tay màu đen, cũng có dày nặng ý tứ, giáp ngón tay khôi giáp. Loại này áo giáp vì là đột xuất phòng hộ cùng thực dụng năng lực toàn thân bằng sắt, vì lẽ đó vô cùng dày nặng. Huyền giáp quân chính là trùng kỵ binh, càng là được xưng Trung Hoa trong lịch sử cường đại nhất thập đại binh chủng một trong, để đột quyết nghe tiếng đã sợ mất mật. Chỉ có thời kỳ chiến quốc Ngụy Võ Tốt, Đại Tần Tần Duệ Sĩ, Hán Vũ Đế thời kỳ Hán Dũng Sĩ, Đông Tấn Bắc Phủ Quân, Tống Triều Bối Ngôi Quân chờ đã, rất ít một ít binh chủng có thể so sánh cùng nhau. Các hướng các đại, thường thường cũng chỉ có một nhánh tinh như vậy nhuệ quân đội mà thôi, hầu như đều là sinh ra theo thời thế. Trước mắt Lý Thế Dân dưới trướng, cũng chỉ có chừng 1000 huyền giáp thiên binh mà thôi. Giờ khắc này, Lý Thế Dân đem 1000 này huyền giáp thiên binh, xen lẫn trong phía trước kỵ binh quân đoàn bên trong, chuẩn bị đang cùng Khấu Trọng thiếu soái quân trung ương bộ binh quân đoàn va chạm thì, phát huy tác dụng lớn. Nếu là đem Khấu Trọng thiếu soái trong quân ương bộ binh quân đoàn áp chế, hoặc là đánh bại, đại chiến nhất định. Mà Lý Thế Dân trước, cũng xác thực ỷ vào 1000 này huyền giáp thiên binh, lũ khác đại địch. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 308, quyết chiến, 2. Lý Thế Dân đem 1000 huyền giáp thiên binh xen lẫn trong phía trước kỵ binh quân đoàn bên trong, chuẩn bị lấy kỵ binh quân đoàn làm chủ, áp chế Khấu Trọng thiếu soái quân trung ương bộ binh quân đoàn. Hơn nữa Lý Thế Dân vì ẩn giấu cái kia 1000 huyền giáp thiên binh, lấy đạt đến kỵ binh mục đích, khiến cho phía trước kỵ binh quân đoàn an mặc đều là hắc giáp. Người bình thường căn bản nhận biết không ra, những thứ kia là tầm thường kỵ binh, cái nào là huyền giáp thiên binh. Vô hình chung, huyền giáp thiên binh tên lại sẽ cho quân địch áp lực thực lớn, đạt đến trên khí thế một loại thắng lợi. Đường Tu đột nhiên mở miệng, nói là giúp Khấu Trọng giải quyết Lý Thế Dân huyền giáp thiên binh, đánh vỡ Lý Thế Dân lớn nhất lá bài tẩy, khiến cho Khấu Trọng rất là kinh ngạc. Khấu Trọng trầm ngâm hỏi, ta cũng không phải chưa từng nghe thấy Lý Thế Dân huyền giáp thân binh, nhưng là những kỵ binh này, mặt ngoài xem cùng với những cái khác kỵ binh không có nửa điểm phân biệt, Đường đại ca làm sao nhận biết đi ra. Đường Tu lại cười nói, nhìn bọn họ tọa kỳ, muốn so với cái khác đội ngũ chiến mã an tường chỉnh tề, đây là quan mã yếu quyết, mã nhi có xúc giác bén nhạy. Như chủ nhân căng thẳng bất an, nó sẽ rõ ràng cảm ứng, càng đang hành động cùng thần thái phản ứng đi ra. Dừng một chút, Đường Tu chỉ Lý Đường phía trước kỵ binh quân đoàn bên trong đó 1000 kỵ binh, lại cười nói, đó chính là huyền giáp thiên binh, nguyên nhân chính là đội nhân mã này là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, vì lẽ đó người người bị ngưng ý thư, không giống những người khác giống như tâm tình căng thẳng, toại kinh mã nhi phản ứng đi ra. Khấu Trọng ngẩn ngơ, cẩn thận liếc nhìn Đường Tu chỉ đội kỵ binh kia. Thở dài nói, quả là như vậy, Đường đại ca nhãn lực làm thật là cao minh. Khấu Trọng lòng nói lại học được một chiêu, còn đối với Đường đại ca năng lực càng là kính phục không ngớt. Nguyên lai Đường đại ca không chỉ võ công cao đến không giống người, với chiến trường, chiến trận phương diện, lại cũng như vậy hơn người. Đường Tu khẽ mỉm cười, hắn không chỉ có riêng là bởi vì tinh thông cổ đại chiến trường, chiến trận, mới làm ra như vậy phán đoán. Trên thực tế, hắn ngay lập tức, liền nhận ra Lý Thế Dân 1000 huyền giáp thiên binh. Hết cách rồi, 1000 này huyền giáp thiên binh đẳng cấp, thật sự là so với binh lính bình thường cao hơn rất nhiều, đều là 20, 30 cấp chiến tướng cấp bậc. Thậm chí do dự đại đường song long game vị diện chính là võ hiệp vị diện, trong đó không ít huyền giáp thiên binh đều tu luyện có võ công tâm pháp, đẳng cấp cao hơn một chút, rất nhiều đều là hơn 30 cấp, thậm chí có một ít 40, 50 cấp cao thủ. So với Tam Quốc game vị diện 800 hám trận doanh tướng sĩ, đẳng cấp còn muốn cao hơn một chút. 1000 này huyền giáp thiên binh liền cùng 800 hám trận doanh tướng sĩ như thế, một xem đỉnh đầu bọn họ đẳng cấp, đã bị Đường Tu ngay lập tức cho nhận ra. Trước mắt song phương lập tức liền muốn giao đánh nhau, Khấu Trọng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem 500 thân vệ giao cho Đường Tu. Đối với Đường đại ca, hắn là vạn phần tín nhiệm. Khấu Trọng 500 thân vệ, mỗi cái có chiến mã, đều là tinh binh. Nhưng so với Lý Thế Dân 1000 huyền giáp thiên binh, vẫn là rất là không bằng. Nhưng có Đường Tu người sát thần này ở. Song phương rốt cục giao đánh nhau, Đường Tu xuất lĩnh Khấu Trọng 500 thân vệ, thẳng đến Lý Đường kỵ binh quân đoàn bên trong 1000 huyền giáp thiên binh đi. 1000 này huyền giáp thiên binh vẫn không có đưa đến kỵ binh tác dụng, liền trực tiếp bị Đường Tu theo dõi. Đường Tu đã tế khởi Ỷ Thiên kiếm, tại đây chui giang hồ thần khí bên dưới, mặc cho huyền giáp thiên binh áo giáp phòng ngự xuất chúng, cũng tất cả đều là bị một chiêu kiếm chém thành hai khúc hiệu quả. Huyền giáp thiên binh gặp phải Đường Tu người sát thần này, lập tức bị giết đến đại loạn. Nguyên bản bọn họ đối phó Khấu Trọng 500 thân vệ quân, lấy huyền giáp thiên binh sức chiến đấu có thể nói bắt vào tay, hiện nay, lại bị 500 thân vệ quân đánh bại. Hết cách rồi, Đường Tu thực sự thần dũng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lý Đường quân đoàn bên trong, Lý Thế Dân xa xa ngắm đến Đường Tu, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn sao có thể không quen biết Đường Tu? Nhớ năm đó, mọi người ở sông lớn trên ngẫu nhiên gặp, Đường Tu đi tới Lý Việt thuyền hàng trên, còn bị hắn Lý Thế Dân nhiệt tình khoản đãi một phen. Cái kia thời tiết, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã ở Lý Việt thuyền hàng trên, vẫn chỉ là hai cái vừa xuất hiện giang hồ tên côn đồ cắt ké mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, hai người này vừa xuất hiện giang hồ tên côn đồ cắt ké, ngăn ngắn hơn một năm thời gian, là được hắn xưng bá thiên hạ địch thủ lớn nhất. Cùng hắn chia đều một nửa giang sơn. Mà Đường Tu đánh giết Vũ Văn Hóa Cập, Chu Diệt Liêu Không, đánh bại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tới Tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân chờ đã sự tích, càng làm cho Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng. Thậm chí ban đầu ở Lý Việt thuyền hàng trên, Đường Tu thể hiện rồi đánh bại Bùi Tịch võ công sau khi, Lý Thế Dân liền cực lực mời chào, chỉ tiếc không có mời chào thành công, sau đó càng là mời chào không tới. Nhưng không ngờ Đường Tu dĩ nhiên hôm nay hiện thân, hơn nữa khi hắn cùng Khấu Trọng quyết chiến bên trong, trực tiếp giết hướng về phía hắn Huyền Giáp Thiên Binh, đưa hắn Huyền Giáp Thiên Binh giết đến đại bại. Khấu Trọng nhìn thấy Đường Tu đại triển thần uy, đem Lý Thế Dân Huyền Giáp Thiên Binh giết đến đại bại sau, cũng là thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Đường Tu dành cho Lý Thế Dân Huyền Giáp Thiên Binh đòn nghiêm trọng, chỉ sợ hôm nay quyết chiến, hắn muốn rơi vào hạ phong. Lý Thế Dân Huyền Giáp Thiên Binh, thực sự lợi hại, liền giống như một cái rất có lực xuyên thấu cái đinh. Nếu để cho này đội xen lẫn trong kỵ binh quân đoàn bên trong Huyền Giáp Thiên Binh, đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ hắn thiếu soái quân bộ binh quân đoàn, liền phải tao ương. Đến lúc đó hắn Khấu Trọng cũng chỉ có thể chủ thủ, mà Lý Thế Dân có thể tùy ý công kích. Hiện nay, bởi vì Đường Tu xuất hiện, đánh bại Lý Thế Dân Huyền Giáp Thiên Binh, Khấu Trọng cũng là từ vốn nên phòng thủ nhất phương, trở thành công kích nhất phương. Tung tung tung. Địa tiếng chống trận chưa từng ngừng lại. Khấu Trọng chủ công, mà Lý Thế Dân bởi vì mất Huyền Giáp Thiên Binh ưu thế, lại khiếp sợ Đường Tu thần uy, đã biến thành phòng thủ nhất phương. Dưới sự chỉ huy của Khấu Trọng, thiếu soái quân tướng sĩ đối Lý Đường binh đoàn, phát động một làn sóng rồi lại một làn sóng, kéo dài không ngừng điên cuồng tấn công đánh mạnh, từ khoảng cách xa nhanh như tên bắn, đến gần người vật lộn, này lên đối phương kế, không ngừng nghỉ điệu tiến hành. Móng ngựa ủng chiến đá lên bụi bặm, che kín bầu trời, song phương mỗi bên đều có thương vong, máu nhuộm hổ lao quan ở ngoài, thây chất đầy đồng, tình hình trận chiến khốc liệt. Khấu Trọng cũng không hổ là Đường Tu trong mắt tên soái tài năng, vào đúng lúc này, hắn thả ổn tâm thái, biến thành chỉ cầu thành công người chỉ huy, mỗi một danh tướng sĩ đều là hắn thả trên bàn cờ quân cờ. Là được Đường Tu thần dũng, cũng đã trở thành trong mắt hắn một loại trợ lực. Khấu Trọng lấy mắt lạnh đi làm ra phán đoán, cái nào tử nên lưu, cái nào tử nên khí, làm tranh thủ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà Lý Thế Dân cũng là Đường Tu trong mắt xuất tài, hết sức chăm chú chỉ huy, nếu không có như vậy, chỉ sợ Lý Đường quân đoàn từ lâu không chống đỡ được Khấu Trọng thiếu soái quân hàm kích. Trận chiến này, đầy đủ rằng có mấy canh giờ, chiến đến rồi trời tối. Cuối cùng, lấy Khấu Trọng thiếu soái quân thắng được, Lý Đường đại quân chiến bại. Dù vậy, song phương cũng đều là tử thương không ít, Lý Đường đại quân tuy rằng chiến bại, nhưng không phải tan tác, vẫn cứ có 2-3 vạn quân lực. Mà Khấu Trọng thiếu soái quân tuy rằng thắng được, nhưng cũng tổn thất không ít, còn lại 3-4 vạn quân lực. Song phương cắt về hổ lao quan, quân doanh, lại phái người dịch chuyển tử thương, quét tước chiến trường, chuẩn bị tương lai tái chiến. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 309, Loan Loan. Đường Tu hiện thân hổ lao quan, trợ Khấu Trọng đánh bại Lý Thế Dân, hơn nữa đánh chết Ninh Đạo Kỳ tin tức, truyền ra. Thiên hạ chấn động. Đường Tu từng được khen là giang hồ thế hệ thanh niên người số 1, sau đó đánh chết Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Đại Sư, lại đánh bại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, dẫn tới Tả Vương Thạch Chi Hiên hiện thân vân vân. Giang hồ nhân sĩ đã xem hắn đẩy lên võ lâm đỉnh cao, thậm chí cùng Trung Nguyên người số 1 Ninh Đạo Kỳ cùng sánh vai. Hiện nay, Trung Nguyên người số 1 Ninh Đạo Kỳ lại bị biến mất hơn một năm, lần thứ 2 hiện thân Đường Tu cho đánh chết. Đường Tu tên, tự nhiên lần thứ 2 vang danh thiên hạ. Hơn nữa hắn giúp đỡ Khấu Trọng thiếu soái quân, đánh bại Lý Thế Dân Lý Đường đại quân, cỡ này liên quan đến thiên hạ nhất thống đại sự, tự nhiên cũng càng là náo động thiên hạ. Hổ lao quan ở ngoài liên tiếp trong chiến dịch, bởi vì có Đường Tu giúp đỡ, mấy ngày liền đại chiến đều là lấy Khấu Trọng thiếu soái quân đại thắng mà kết thúc, Lý Thế Dân ở hổ lao quan Lý Đường đại quân, dĩ nhiên nhanh muốn tử thương hầu như không còn. Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng vốn là lực lượng ngang nhau đối thủ. Lý Thế Dân có Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt, Từ Hàng Tĩnh trai giúp đỡ, mà Khấu Trọng cũng có Tống Phiệt giúp đỡ, thậm chí trong bóng tối còn có ma môn người đổ thêm dầu vào lửa. Ma môn người, tự nhiên là không muốn bọn hắn chết đối đầu Từ Hàng Tĩnh trai, lựa chọn định Lý Thế Dân được thiên hạ. Nay đây, ma môn cùng Khấu Trọng quan hệ cũng biến thành ám muội không rõ, địch nhân của địch nhân, tự nhiên cũng liền là bằng hữu. Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng lực lượng ngang nhau, lại có Đường Tu cái này áp đảo thiên bình kiếp mã. Ngày hôm đó, thiếu soái quân trong soái trướng, Khấu Trọng một mặt mừng rỡ, lại không nhịn được hướng về Đường Tu nói cảm ơn. Nếu không có Đường đại ca giúp đỡ, hắn cũng không có thể nhanh như vậy đạt được thắng lợi, thậm chí nếu không phải Đường đại ca ở trận đầu đại chiến thì, trợ hắn phá Lý Thế Dân huyền giáp thiên binh, chỉ sợ trận này hổ lao quan ở ngoài chiến dịch, hắn muốn rơi vào hạ phong. Tiểu tử ngươi, lúc nào trở nên khách khí như vậy? Đường Tu tựa như cười mà không phải cười, nhớ lúc đầu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, vừa xuất hiện giang hồ, có thể tất cả đều là tên côn đồ các ké diễn xuất, ra mặt dày cực kỳ. Nào giống bây giờ, liên tiếp hướng về hắn nói cảm ơn. Khấu Trọng mặt già đỏ ửng, tự nhiên biết Đường Tu chỉ là chuyện năm đó, chỉ là hơn một năm thời gian trôi qua, hắn từ lâu không phải lúc trước cái kia tên côn đồ các ké. Mà Đường đại ca sự giúp đỡ dành cho hắn, càng là lớn đến khó có thể hình dung, dù sao đây là đang tranh cướp thiên hạ. Trong xoay trướng, ngoại trừ Đường Tu cùng Khấu Trọng ở ngoài, vẫn còn có một người khác. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, thân mang lụa trắng váy, xích hiện chân ngọc. Cho dù là thường thấy mỹ nhân tuyệt sắc, càng cưới điêu thuyền làm cô dâu nhỏ nhì Đường Tu, cũng phải nhịn không được tán một tiếng đẹp quá. Này thiếu nữ không là người khác, chính là ma môn phát ngôn viên, Loan Loan. Loan Loan, vì là võ công siêu cường cái thế ma nữ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là ma môn âm quy phái từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân. Cùng từ hàng tĩnh trai truyền nhân sư Phi Huyền, vì là đối thủ một mất một còn. Hai người công lực so sánh, tâm trí võ công đều đứng đầu đương đại, lại đều là tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa gánh vác hai đạo chính tà tối đại môn phái lịch sử sứ mệnh, cạnh tranh kịch liệt có thể tưởng tượng được. Từ hàng tĩnh trai lấy sư Phi Huyền làm đại biểu, chọn Lý Thế Dân vì thiên hạ cộng chủ. Làm từ hàng tĩnh trai cùng sư Phi Huyền đối thủ một mất một còn, ma môn cùng Loan Loan cũng là chọn cùng Lý Thế Dân tranh cướp thiên hạ Khấu Trọng. Tuy rằng ma môn tên tuổi cực kỳ không được, nhưng thế lực rất lớn, là tranh cướp thiên hạ rất lớn trợ lực, lại là chủ động đưa tới cửa, Khấu Trọng nơi nào sẽ từ chối. Loan Loan nữ tử này, tuy rằng tuổi trẻ, võ công nhưng đã đạt đến siêu phàm cấp bậc, đỉnh đầu một lẹ và 90 màu đỏ tươi ký tự. Loan Loan cùng sư Phi Huyên luôn luôn là ở sàn sàn với nhau, hơn một năm trước, vừa xuất hiện giang hồ sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai nữ, vẫn chỉ là lẹ và 80 đại tông sư mà thôi. Nhưng bởi vì hai nữ tu luyện chính là võ lâm tứ đại kỳ thư từ hàng kiếm điển cùng thiên ma sách, sức chiến đấu muốn vượt qua tầm thường đại tông sư. Cũng chính là bởi vì hai nữ tu luyện chính là võ lâm tứ đại kỳ thư, vì lẽ đó tiến triển thần tốc, ngăn ngắn hơn một năm, liền từ lẹ vợ 80 lên tới lẹ vợ 90 siêu phàm cấp bậc. Tự Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, tu luyện cũng là võ lâm tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết, ngăn ngắn hơn một năm, càng là lên tới lẹ vợ 94. Đương nhiên, điều này cũng cùng hai người lúc trước cùng Đường Tu đồng thời, hấp thu quá hòa thị bích bên trong năng lượng kỳ dị có quan hệ. Hơn nữa lấy hai người trực tiếp trước ngây thơ khí tu luyện gặp gỡ đến xem, tương lai song song đột phá tiên thiên cảnh giới, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thời điểm đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cũng đã thành chân chính song long, độc thân đã có thể vô địch khắp thiên hạ, liên thủ lại, càng là ngang dọc đương đại. Giờ khắc này, Đường Tu nhìn đang đứng sau lưng Khấu Trọng, rất là ám muội địa cho Khấu Trọng vò kiên Loan Loan, thở dài nói: không biết lúc nào, ta cũng có thể có đãi ngộ này. Khấu Trọng cùng Loan Loan quan hệ, lại như hắn cái kia thiểu soái quốc thế lực cùng ma môn quan hệ như thế, ám muội không rõ. Này ngược lại là để Đường Tu có chút bất ngờ, phải biết đại đường song long game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Loan Loan cùng sư Phi Huyên hai nữ đều là trung tình với Từ Tử Lăng. Hiện nay, có người nói Từ Tử Lăng cùng sư Phi Huyên lại làm đến cùng một chỗ, Từ Tử Lăng cũng chính là bởi vì sư Phi Huyên chuyện tình bị bắt ở, mới không có ở hổ lao quan ở ngoài. Cho tới Khấu Trọng suýt chút nữa bị Từ hàng tĩnh trai mời đi ra Ninh Đạo Kỳ, cho đánh lén. Nếu không có Đường Tu hiện thân, chỉ sợ Khấu Trọng không chết cũng đến trọng thương, muốn tải cái ngã nhào. Thế nhưng Khấu Trọng thật giống cùng Loan Loan làm đến cùng một chỗ, liền làm Đường Tu khó tránh khỏi bất ngờ. Chỉ nghe Loan Loan cười duyên một tiếng, nói, Đường công tử không chê nhân ra, Loan Loan thực sự là vui mừng cực điểm. Loan Loan nói, triển khai chân ngọc, liền thật sự hướng về Đường Tu đi tới phía sau hắn. Như cho Khấu Trọng xoa bả vai giống như vậy, cho hắn cũng vò nổi lên vai. Mà ghét bỏ hai chữ, tự nhiên là đến từ chính ma môn ngọn nguồn, ma môn người, ở trên giang hồ đó cũng là người người gọi có. Đường Tu hơi run run, chợt nở nụ cười. Hắn cũng là ăn qua đã gặp người, đã gặp mỹ nhân tuyệt sắc quả thực không nên quá nhiều, càng có điêu thuyền làm vợ, đối mặt Loan Loan thân cận, đương nhiên sẽ không có cái gì không khỏe. Khấu Trọng vốn đang ôm ấp xem kịch vui ý nghĩ, thấy Đường đại ca chấn định tự nhiên, không khỏi mặc cảm không bằng. Nhớ lúc đầu hắn đối mặt Loan Loan tiểu ma nữ này nhiệt tình, nhưng là vô cùng không thích ứng. Hắn cùng với Loan Loan quan hệ, có thể cũng không phải là ở bề ngoài nhìn qua thân cận như vậy, chỉ là Loan Loan làm ma môn đại biểu, cùng hắn này thiểu soái quốc thế lực, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mọi người đều là vì đối phó Lý Phiệt, hoặc là nói từ hàng tinh trai. Đường Tu Chính hưởng dụng Loan Loan vỏ kiên đãi ngộ, đột nhiên nhướng nhướng mày, nói, hai vị là nhập chướng một tự, hay là muốn ta cùng với Khấu tiểu tử cùng ra đi nghênh đón. Khấu Trọng cùng Loan Loan đồng thời cả kinh, lấy bọn họ hôm nay võ công, cũng không có cảm ứng được có người đến đây. Hơn nữa có thể lặng yên không tiếng động xông vào thiếu soái trong quân, lại tới soái trướng ở ngoài, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa người tới cũng không phải là một người, mà là hai người. Đường Tu dứt tiếng, liền có hai người hiện thân soái trướng ở ngoài, dẫn tới ngoài trướng thân binh hoảng loạn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 310, lại thấy Âm Hậu Tà Vương. Hai người tiến nhập soái trướng. Một nam một nữ. Nam nhân vóc người thon dài, mặt như ngọc, con mắt như lăng tinh, anh tuấn phi thường. Mặc dù đã là trung niên, nhưng hiển lộ hết phong lưu phong khoáng. Nữ nhân tuy rằng mang theo khăn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt, nhưng là chỉ này lộ ra bộ phận, đã là phong thái hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi đôi mi thanh tú tà sen vào tấn, hai con mắt hắc như điểm nước sơn, rất có thần thái, nhìn quanh có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào tình mê khuynh đảo. Phối hợp nàng khác nào không chút thì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng trẻo da rẻ, ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên, lẹ vợ 93 cùng lẹ vợ 95 siêu phàm cao thủ. Nhìn thấy người đến, Khấu Trọng vẻ mặt cũng rất là kinh ngạc, tuy rằng hắn cùng với ma môn quan hệ ám muội không rõ, lợi dụng lẫn nhau, cũng là vì đối phó Lý Việt cùng từ hàng tinh trai. Nhưng luôn luôn là ma nữ Loan Loan làm trung gian người liên lạc, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên hiện thân. Vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt là hai người dĩ nhiên cùng hiện thân. Loan Loan ngược lại không phải là rất bất ngờ, tựa hồ biết Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên muốn tới. Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên vốn là sư tôn của nàng. Đường Tu nhưng cũng có chút bất ngờ. Hắn bất ngờ người, chính là Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên sóng vai mà đi. Phải biết Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên, tuy rằng cũng coi như là tình nhân cũ, nhưng hai người chính là tử địch. Nếu không có Trúc Ngọc Nghiên khi còn trẻ, cảm tình được Thạch Chi Hiên lừa gạt, không phải thuần âm chi chất, lúc này mới không cách nào đạt tới đại thành tầng thứ 18 cảnh giới, dừng lại với tầng thứ 17 cảnh giới. Bằng không lấy Trúc Ngọc Nghiên tư chất, chỉ sợ sớm đã đột phá tầng thứ 18 cảnh giới, cũng tức là thành tiểu tiên thiên cảnh giới. Mà tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, cũng tức là võ lâm tứ đại kỳ thư một trong Thiên Ma sách Loan Loan, hơn một năm trước, vẫn chỉ là cùng sư phi huyên lực lượng ngang nhau, đều là lẹ vào 80 đại tông sư. Khi đó Loan Loan vẫn chỉ là tu luyện tới tầng thứ 16 cảnh giới. Hiện nay đã là lẹ vợ 90 siêu phàm cao thủ, nghĩ đến đã là tầng thứ 17 cảnh giới, khoảng cách sư tôn Trúc Ngọc Nghiên cũng đã không xa. Hơn nữa lấy Loan Loan tư chất, chỉ cần không bằng Trúc Ngọc Nghiên như vậy hư thân, tương lai tu luyện tới tầng thứ 18 cảnh giới, tiến quân tiên thiên, nhưng cũng không khó. Dù sao Thiên Ma Đại Pháp, cùng Khấu Trọng, từ Tử Lăng tu luyện, chính là cũng xưng võ lâm tứ đại kỳ thư. Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên chính là tử địch, giờ khác này cùng hiện thân, liền để Đường Tu có chút bất ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì ban đầu ở Lạc Dương Thiên Tân Kiều trên, hắn suýt nữa đem Trúc Ngọc Nghiên đánh giết, dẫn tới Thạch Chi Hiên hiện thân cứu rút, để hai người này tình nhân cũ quay về với được rồi. Lúc trước Thạch Chi Hiên đột nhiên hiện thân, cứu Trúc Ngọc Nghiên, Đường Tu đối với này hai người đó cũng là không thể làm gì. Dù sao khi đó tiết, hắn chưa thành tiểu tiên thiên cảnh giới, mặc dù có ỷ thiên kiếm nơi tay, đồng thời đối phó hai cái siêu phàm cao thủ, cũng không có niềm tin tất thắng. Bởi vì siêu phàm cao thủ tranh lấy hai địch một, trong thời gian ngắn là có thể quyết phân thắng thua sinh tử. Nghĩ tới đây, Đường Tu khoảng chừng đoán được Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người, tại sao đến đây? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện năm đó, đến đây trả thù? Nếu nói là Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên nhân vật như vậy, không phải thù dai người, ai có thể tin tưởng? Đường Tu lúc trước nhưng là suýt chút nữa đem Trúc Ngọc Nghiên đánh giết. Thù hận từ lâu kết làm. Đường Tu có thể nghĩ rõ ràng cái này phân đoạn, Khấu Trọng cỡ nào thông minh. Tự nhiên cũng muốn cái rõ ràng, trong lòng biết Âm Hậu cùng Tà Vương chỉ sợ lai giả bất thiện. Nhưng Khấu Trọng đối Đường đại ca võ công, đã là kinh động như gặp thiên nhân, là được Ninh Đạo Kỳ cũng bị một trưởng đánh gục, lại có gì sợ. Hắn chỉ là đứng dậy cười nói, không biết quý khách đến, mau mời ngồi, cũng tốt để ta cố gắng chiêu đãi một phen. Người đến, Thiết Tiến. Khấu Trọng nói là Thiết Tiến, kỳ thực cũng là đang biến tướng làm hòa sự lão, để Âm Hậu cùng Tà Vương hai người này ẩn tại ma môn Minh Hiếu, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, để tránh khỏi làm mất mạng. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người cũng không mua món nợ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Đường Tu, lạnh lùng hỏi, kiếm của ngươi đây? Lúc trước ở Lạc Dương Thiên Tân Kiều trên, Đường Tu chính là ỷ vào ỷ thiên kiếm thần uy, mới dễ dàng thất bại Trúc Ngọc Nghiên, suýt nữa đem Trúc Ngọc Nghiên đánh giết. Đối với lần này, Trúc Ngọc Nghiên vẫn canh cánh trong lòng. Mà Đường Tu bỗng dưng lấy ra bảo kiếm thủ đoạn, cùng trên giang hồ một ít dị nhân thủ đoạn tương tự, Trúc Ngọc Nghiên trải qua tìm hiểu sau, cũng quen lên rồi. Cái gọi là dị nhân, tự nhiên liền là có thể lọ gìn lọ gọng, nắm giữ ba lô không gian gợi mờ. Trúc Ngọc Nghiên giờ khắc này hỏi Đường Tu kiếm ở nơi nào, đã là chuẩn bị cùng hắn động thủ. Thạch Chi Hiên cũng là ngưng thần dồn vào, chuẩn bị cùng Trúc Ngọc Nghiên liên thủ, chu diệt Đường Tu. Lúc trước hắn đột nhiên hiện thân, cứu Trúc Ngọc Nghiên, là được cảm thấy Đường Tu người này, tuổi còn trẻ đã mạnh đến nỗi kỳ cục, sợ là một mình hắn không chống đỡ được. Lúc này mới cứu Trúc Ngọc Nghiên, chuẩn bị liên thủ đối phó Đường Tu. Cho tới vì sao phải đối phó Đường Tu, đó là bởi vì Thạch Chi Hiên không cho phép có bất kỳ những kẻ uy hiếp chính mình. Đường Tu rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn này. Mắt thấy Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên đem muốn động thủ, Khấu Trọng khẽ thở dài một cái, hắn lại có thể ngăn được người đi chịu chết. Đường Tu càng là cảm thấy khá buồn cười, xem ra Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên còn tưởng rằng hắn là lúc trước cái kia hắn đây. Là được Ninh Đạo Kỳ chết ở trong tay chính mình, chỉ sợ ở hai người xem ra, cũng là bởi vì Ninh Đạo Kỳ bất cẩn thất thủ, cùng với hắn ỷ vào Ỷ Thiên Kiếm Thần Uy nguyên cớ. Nếu để cho hai người này biết, hắn đã đột phá tiên thiên cảnh giới, càng là rất nhiều tình tiến. Thành tựu lẹ vẹo 150, chỉ sợ mượn cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám như vậy đường hoàng tìm tới cửa. Một lẹ vẹo 93 cùng một cái lẹ vẹo 95 siêu phàm cao thủ, từ lâu không bị Đường Tu để ở trong mắt. Nói đến buồn cười, lấy Thạch Chi Hiên tư chất, cùng Trúc Ngọc Nghiên giống như vậy, bản cũng có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, hai người cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Thạch Chi Hiên vốn là ma môn tám đại cao thủ đứng đầu, càng ép tới ma môn cùng bạch đạo tất cả mọi người không nhấc nổi đầu lên, ngang dọc tan tác. Chỉ tiếc nhân ái thê bích tú tâm, mà dẫn đến tinh thần phân liệt, sản sinh hai mặt, đến đây võ công không tinh tiến nữa. Dừng lại với lẹ vào 95. Nếu không có như vậy, nơi nào đến phiên Ninh Đạo Kỳ ba độ truy sát Thạch Chi Hiên, nếu là bị Thạch Chi Hiên thành tiểu tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ sớm đã ngược lại truy sát Ninh Đạo Kỳ. Đường Tu chính hồn ở trên mây, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên liếc mắt ra hiệu. Chính cho Đường Tu vỏ kiên loan loan, cười duyên một tiếng, tiếng cười mới vừa lên, song trưởng liền có như song phi thải điệp. Liên tục đánh vào Đường Tu trên lưng, tất cả đều là áo lót chỗ yếu. Đường Tu vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười, ở Trúc Ngọc Nghiên nháy mắt thời điểm, hắn liền chú ý tới. Chỉ là đối với Loan Loan công kích, hắn vẫn cứ bỏ mặc không để ý tới. Thành tựu tiên thiên cảnh giới sau, liền có tiên thiên chân khí hộ thể, huống chi hắn đã là lẹ vẹo 150, so với mới vào tiên thiên cảnh giới thì tinh tiến rất nhiều. Hiệu khởi là chỉ là Loan Loan có thể tổn thương được. Dù cho Loan Loan cũng là lẹ vẹo 90 siêu phàm cao thủ. Song phương chênh lệch quá to lớn. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên thấy Loan Loan dĩ nhiên dễ dàng đắc thủ, mỗi một người đều không nhịn được kinh ngạc dương mi. Là được Khấu Trọng cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo âu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 311, nhiệm vụ hoàn thành. Đừng nói là Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Khấu Trọng ba người, là được Loan Loan bản thân, cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế đắc thủ. Nhưng mà sau một khắc, mọi người tất cả đều ngơ ngác. Chỉ thấy bị Loan Loan lấy ác liệt thủ đoạn đánh sau lưng tâm chỗ yếu Đường Tu, bình yên vô sự, trái lại có một luồng cường hãn kình khí bay lên, khiến cho Loan Loan rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chân khí hộ thể. Chỉ là cần cỡ nào cường hãn chân khí, phương có thể làm đến mức độ như thế. Mọi người tất cả đều ngơ ngác, Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn nhau, càng là từ đối phương trong mắt, thấy được vạn phần khó có thể tin. Nhớ lúc đầu ở Lạc Dương Thiên Tân Kiều trên, Đường Tu đánh giết Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không, cũng chỉ là cùng khoảng không kịch đấu hồi lâu, hơn một chút thôi. Là được vượt qua Trúc Ngọc Nghiên, đó cũng là ỷ vào cái kia thanh thần kiếm ai. Hiện nay, chỉ là ngăn ngắn hơn một năm đi qua, Đường Tu công lực dĩ nhiên tiến triển như thế. Đã không cho phép Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ nhiều, Đường Tu đưa tay gật liên tục ba lần. Hai ngón tay về phía trước, chỉ tay về phía sau. Xì xì xì một ba tiếng gấp hưởng, giống như xé rách không khí. Ba đạo tiên thiên chân khí từ Đường Tu trong tay bắn nhanh ra. Lấy hắn hôm nay công lực cảnh giới, là được lục mạch thần kiếm bực này tương tự võ công tuyệt học, cũng là hạ bút thành văn. Hơn nữa sử dụng là tiên ngây thơ khí, uy lực so với lục mạch thần kiếm càng sâu. Hai ngón tay về phía trước, mục tiêu chính là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên. Chỉ tay về phía sau, mục tiêu chính là bị chân khí hộ thể đạn bay ra ngoài Loan Loan. Ba trong mắt người đều tràn đầy vẻ chấn động. Thạch Chi Hiên hai vai bốn một cái, vì nghiêng đầu, cái này một động tác đơn giản nhưng phảng phất dùng hết toàn lực. Phốc điệu một tiếng, huyết quang hiện ra. Cái kia một đạo tiên thiên chân khí xẹt qua hắn cổ, đi vào phía sau trong xoáy trướng, dễ dàng xé rách một lỗ hổng sau, biến mất không còn tăm hơi. Đường Tu Vĩ Vĩ Dương Mi hơi kinh ngạc, Tà Vương không hổ là Tà Vương, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đột phá hắn cái kia tiên thiên chân khí khí thế phong tỏa. Mà Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan sẽ không có hảo vận như thế. Chuyện này đối với đều là mỹ nhân tuyệt sắc sư phụ đồ hai người, đều bị Đường Tu một đòn mãnh liệt khí thế phong tỏa, căn bản là không có cách tránh né, chỉ được vận lên toàn thân công lực, dơ lên song trưởng, tiến lên nghênh tiếp. Từng đám một hai tiếng, theo là được kêu rên có tiếng kêu thảm thiết. Kinh khí bắn ra bốn phía. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai nữ, đều thân thể chấn động, như bị địa rực, bị trực tiếp đánh ngã xuống đất. Đường Tu khẽ mỉm cười, lại giơ tay về phía trước điểm liên tiếp mấy lần. Mấy đạo tiên thiên chân khí, chen trúc ra. Thạch Chi Hiên vẻ mặt ngơ ngác, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền trốn. Nhưng hắn lại nơi nào nhanh hơn được bắn nhanh mà đến tiên thiên chân khí, chớ nói chi là cái kia đưa hắn tỏa định khí thế, càng làm động tác của hắn chậm chạp đến rồi cực hạn. Xì xì một mấy tiếng. Bất luận là Thạch Chi Hiên bản thân, vẫn là ngã trên mặt đất Trúc Ngọc Nghiên, đều bị bén nhọn tiên thiên chân khí bắn trúng chỗ yếu, mất mạng hơn thế. Đường Tu cũng không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp liền lấy Tà Vương cùng Âm Hậu tính mạng. Dù cho hai người này xuất thân ma môn, bây giờ cũng coi như là khấu trọng minh hiếu, nhưng hai người vì là lấy tính mạng của hắn mà đến, tự nhiên phải có bị người khác lấy mất tính mạng chuẩn bị. Khấu trọng lại là chấn động không ngớt, giống như lúc trước Trung Nguyên người số 1 Ninh Đạo Kỳ, bị Đường Tu dễ dàng giết với dưới trưởng thời gian. Đường đại ca võ công, quả thực không phải người. Mà mặt sau ngã trên mặt đất Loan Loan, nhìn sư phụ cùng Tà Vương đừng đánh giết, lại là chấn động lại là khó có thể tin, tâm linh chịu đến rất lớn xung kích, căn bản không thể tin được đây là thật. Đường Tu sở dĩ để lại Loan Loan một mạng, cũng là xem ở khấu trọng thống nhất thiên hạ, vẫn cần ma môn cái này trợ lực. Mà Loan Loan lại là đương đại ma môn phát ngôn viên, cũng là ma môn cùng khấu trọng trong lúc đó người liên lạc. Đối với ra tay đánh lén Loan Loan, Đường Tu cũng chỉ là cho nàng chỉ tay, làm trừng phạt thôi. Khấu trọng đã sai người quét tước xoáy trướng, thu lại Tà Vương cùng Âm Hậu thi thể. Mà trải qua này chiến dịch, Đường Tu tên, lần thứ hai náo động thiên hạ. Tà Vương Thạch Chi Hiền, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, song song mất mạng Đường Tu tay. Thêm vào trước Trung Nguyên người số 1 Ninh Đạo Kỳ, bất luận là Hắc Đạo Bạch Đạo Võ Lâm nhân sĩ, đều đối Đường Tu vạn phần kiên kỵ. Bởi vì đây là một sát thần. Không chỉ giết Bạch Đạo Trung Nguyên người số 1, càng giết Ma Môn Âm Hậu, Tà Vương. Sau đó, có Đường Tu giúp đỡ, kinh sợ Hắc Bạch Lưỡng Đạo Võ Lâm, khấu trọng vốn là đang cùng Lý Thế Dân quyết chiến bên trong, lấy được ưu thế tuyệt đối. Cũng là tạo thành khấu trọng thế lực càng lúc càng lớn, mà nhân kiệt một đời Lý Thế Dân, cũng không thể không hướng đi bại vòng con đường. Bởi vì đối thủ của hắn cũng là một vị nhân kiệt, càng là nên game vị diện nhân vật chính nhi khấu trọng, lại càng có Đường Tu hết sức giúp đỡ. Cuối cùng, khấu trọng hoàn thành thiên hạ nhất thống, thành lập chính quyền. Đường Tu cũng là hoàn thành đúc lại triều đình phó bản nhiệm vụ. Dê cấp phó bản nhiệm vụ, đại đường song long game vị diện, đúc lại triều đình. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, dê. Cật thường 1, 50.000 EXP. Cật thường 2, 500 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu lộ ra một nụ cười khổ. Lần này phó bản nhiệm vụ, cho điểm có chút thấp, chỉ là dê. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu không khỏi nhớ lại mình làm E cấp phó bản nhiệm vụ thời điểm, cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ cho điểm rất cao, chính là A cấp. Thứ hai E cấp phó bản nhiệm vụ, cho điểm liền rất thấp, chỉ là D. Cái thứ nhất E cấp phó bản nhiệm vụ, chính là ta là bộ đội đặc chủng game vị diện, Phạm Thiên Lôi, thành lập Hồng Cầu đặc biệt hành động tổ, hoàn thành xem như là hết sức xuất sắc. Thứ hai E cấp phó bản nhiệm vụ, chỉ là võ lâm ngoại sử game vị diện, Bạch Phi Phi, tìm khoái hoạt vương báo thủ. Đường Tu dễ dàng đem khoái hoạt vương đánh giết, phó bản nhiệm vụ cho điểm liền có chút thấp. Bây giờ làm D cấp phó bản nhiệm vụ, rồi lại là như thế này, cái thứ nhất D cấp phó bản nhiệm vụ, chính là Tam Quốc game vị diện Chu Diệt Đồng Trác, phục hưng Đại Hán. Đường Tu hoàn thành hết sức xuất sắc, chính là A cấp đánh giá, khen thưởng kinh nghiệm phong phú. Hiện nay, thứ 2 D cấp phó bản nhiệm vụ, hắn vô cùng dễ dàng liền giúp khấu trọng lấy được thắng lợi, đánh bại Lý Thế Dân, thống nhất thiên hạ. Cũng chính là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành quá mức cung dung dễ dàng, phó bản nhiệm vụ cho điểm cũng sẽ không cao. Cũng may cuối cùng là D cấp phó bản nhiệm vụ, xa không phải E cấp phó bản nhiệm vụ có thể so với, cho dù là cho điểm không cao, cũng thưởng 50.000 EXP, để Đường Tu thăng cấp ấy. Đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thiết EXP tự nhiên cũng là càng cao. 50.000 EXP, để hắn từ lẹ vèo 150 lên tới lẹ vèo 153, thăng cấp 3. Tuy rằng không sánh được cái thứ nhất dê cấp phó bản nhiệm vụ, khen thưởng 30 vạn EXP, trực tiếp từ lẹ vẹo 130 lên tới lẹ vẹo 150, liền thăng lẹ vẹo 20, nhưng cũng là có tăng lên. Hoàn thành thứ 2 dê cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, Đường Tu liền chuẩn bị làm cái thứ 3 dê cấp phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 312, lựa chọn họp thành đội. Tuy rằng thứ 2 dê cấp phó bản nhiệm vụ cho điểm không cao, nhưng Đường Tu mục tiêu chủ yếu cũng không ở chỗ này, mà là nhanh chóng hoàn thành 3 cái dê cấp phó bản nhiệm vụ, thật mở ra càng cao cấp C cấp phó bản nhiệm vụ, tìm hiểu ngọn ngành. Bằng không hắn chọn một ít độ khó hơi cao, hoàn thành lên cho điểm cũng đối lập hơi cao phó bản nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau tự nhiên là khen thưởng phong phú, mà không phải bây giờ như vậy, thứ 2 dê cấp phó bản nhiệm vụ cho điểm, chỉ là dê. Hắn lựa chọn định cái thứ 3 dê cấp phó bản nhiệm vụ, là được ỷ thiên đổ lòng game vị diện, đúc lại triều đình. Dê cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Lựa chọn lĩnh nhiệm vụ sau khi, liền có game hệ thống nhắc nhở, dê cấp phó bản nhiệm vụ đã là loại chiến tranh loại cỡ lớn nhiệm vụ, game hệ thống là cho phép họp thành đội làm phó bản nhiệm vụ. Cùng với những cái khác ghệ mở họp thành đội sau khi, cộng đồng đi hoàn thành loại này loại chiến tranh loại cỡ lớn phó bản nhiệm vụ, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Nhưng đã như thế, cũng sẽ bị cái khác đội hữu phân đi không ít hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, như EXP, kim tệ vân vân. Đường Tu vì trầm ngâm sau khi, nhưng lựa chọn tiến hành họp thành đội. Trước hắn đã liên lạc mấy người, chuẩn bị cùng làm cái thứ 3 dê cấp phó bản nhiệm vụ. Ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, chính là nguyên mặt thời loạn lạc, muốn triệt để lật đổ nguyên triều, thành lập chính quyền, cũng không phải là một sớm một chiều công lao. Mặc dù lấy Đường Tu năng lực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng hắn nếu lựa chọn cái này phó bản nhiệm vụ, liền có chuẩn bị. Cùng lúc đó, ghệ mở kệ xạ, hoa lan trong cốc vắng, Trương Thiến ba người, liền bỏ vào Đường Tu cái này dê cấp phó bản nhiệm vụ game mời. Ba người cũng đều lựa chọn đồng ý họp thành đội. Kệ xa, vốn là ở Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, băng hỏa đảo đổ bộ gamer, nhờ số trời run rủi, đem đồ long đao bên trong ẩn dấu hàng long thập bát trưởng cùng võ mục di thư hai bản sách sở kỳ hiệu, cho sở kỳ hiệu hóa. Sau đó, kệ xa cùng Trương Thúy Sơn một nhà ba người, từ băng hỏa đảo trở lại Trung Nguyên, do Trương Thúy Sơn dẫn tiến, do đó bái vào phái võ đang. Có phái võ đang đích thực truyền, cùng với hàng long thập bát trưởng này môn tuyệt học, kệ xa một đường tinh tiến, cũng đã trở thành Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, phái võ đang xuất thân một vị tên gamer. Chỉ là đối với Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện tới nói, gamer tu la, cũng tức là Đường Tu tên tuổi, thực sự quá thịnh. Cho tới nên game vị diện cái khác gamer, đều không được không ở tu la vầng sáng bên dưới. Hiện nay kệ xạ, cũng đã là một vị lệ vào 85 gamer, so với hoa hạ khu bảng thứ 10 trường trường cung, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đã coi như là cao cấp gamer một trong. Kệ xạ chính là Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện phái võ đang truyền nhân, cùng Đường Tu chính là đồng môn, càng sớm hơn có gặp nhau. Hiện nay kệ xạ cũng hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, đạt tới làm D cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu, có Đường Tu mời, cùng họp thành đội làm D cấp phó bản nhiệm vụ, cũng liền trực tiếp đồng ý. Ngoại trừ ghế mở kệ xạ ở ngoài, là được Hoa Lan trong cốc vắng cùng Trương Thiến. Hoa Lan trong cốc vắng là được Lâm Sảo Nhi, ban đầu đổ bộ thần điêu game vị diện Hắc Long Đàm, gặp may đúng dịp lệ anh cô làm sư phụ. Đến anh cô chân truyền, càng thu được game sủng vật cửu vĩ linh hồ. Nguyên bản thần điêu game vị diện trong kịch tình, thần điêu đại hiệp Dương Quá cùng Quách Tương, vì cứu bị Hoắc Đô đả thương sử ra tam huynh đệ, cần cửu vĩ linh hồ máu, đi tới Hắc Long Đàm cầu anh cô. Lúc này Nhất Đăng mang theo hiểm hiểm nhất tức cửu thiên nhận, cầu diện anh cô, xin hắn tha thứ, anh cô nói chỉ muốn gặp được Chu Bá Thông liền tha thứ, sau đó Dương Quá đi bách hoa cốc khuyên bảo Chu Bá Thông. Cố sự kết cục lão ngoan đồng cùng anh cô. Nhất Đăng đại sư nở nụ cười quên hết thù oán, ba người kết bạn mà cư, ẩn cư với Bách Hoa Cốc. Anh cô không chỉ đem suốt đời sở học truyền cho Lâm Sảo Nhi, càng đem cửu vĩ linh hồ cũng truyền cho nàng, làm cho nàng có như thế một con lệnh vô số tờ lỡ cực kỳ hâm mộ sùng vật. Cửu vĩ linh hồ máu, lúc đầu liền có thể trị liệu tất cả nội thương, chính là võ hiệp game vị diện hết thể ghệ mở đều hy vọng lấy được bảo vật, có giá trị không nhỏ. Lâm Sảo Nhi liền dựa vào một ít cửu vĩ linh hồ máu, thu được rất nhiều game tài nguyên. Tăng lên bản thân, tiến triển thần tốc. Mà là một tên gamer, nàng dẫn game sủng vật cửu vĩ linh hồ cùng thăng cấp sau khi, cửu vĩ linh hồ mức năng lượng tăng cao, năng lực càng mạnh hơn. Ngoại trừ trị liệu tất cả nội thương ở ngoài, cửu vĩ linh hồ linh máu, càng có tăng công hoặc là làm thuốc luyện đan khả năng. Đã như thế, Lâm Sảo Nhi sủng vật cửu vĩ linh hồ linh máu, cũng là trở nên càng thêm quý giá, khiến cho hết thể tu luyện nội công tâm pháp thể hệ gamer đều tha thiết ước mơ. Thậm chí cửu vĩ linh hồ đẳng cấp tăng lên sau khi, linh tính cao cường, càng có cực mạnh tác chiến, phụ trợ năng lực. Là được Đường Tu ba cái sủng vật, Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, so với cửu vĩ linh hồ đến vậy có bao nhiêu không bằng. Hiện nay theo hắn năng lực tăng cao, ba cái sủng vật nhưng có vẻ hơi theo không kịp hắn tiến triển. Lúc trước Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi bất ngờ kết bạn, trở thành bằng hữu, càng mời Lâm Sảo Nhi gia nhập Thiên Hạ Vô Song Game công hội. Hiện nay, Lâm Sảo Nhi cũng coi như là Thiên Hạ Vô Song một mặt bảng hiệu, chính là mọi người đều biết danh nữ ba tờ layer. Bằng vào rất nhiều game tài nguyên, cùng với tự thân nỗ lực chờ đã, Lâm Sảo Nhi đã lên tới lẻ vẹo 90, thành tựu siêu phàm cao thủ hàng ngũ, càng có sùng vật cửu vĩ linh hồ, năng lực vô cùng xuất chúng. Lâm Sảo Nhi cùng kệ xạ giống như vậy, cũng hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, đạt tới làm D cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu, có Đường Tu mời, cùng họp thành đội làm D cấp phó bản nhiệm vụ, cũng liền trực tiếp đồng ý. Ngoại trừ Khải Tắt cùng Lâm Sảo Nhi ở ngoài, là được Trương Thiến. Trương Thiến đổ bộ game, lấy tên chính là của nàng bản danh. Mà nàng cùng Lâm Sảo Nhi như thế, cũng là Thiên Hạ Vô Song Game công hội một mặt bảng hiệu. Hai nữ bị đông đảo ghệ mở cùng xưng là Thiên Hạ Vô Song Game công hội song tiểu, đều là tên nữ ba tờ layer, đẳng cấp vừa cao, năng lực lại mạnh, sống cũng lại mỹ. Trương Thiến vốn là cùng Đường Tu đồng nhất trường học, kiếp trước càng là Hương Tiêu Ngọc Vẫn, sau bị Đường Tu bất ngờ cứu, tùy theo kết duyên. Sau đó được Đường Tu mời, Trương Thiến cũng gia nhập Thiên Hạ Vô Song Game công hội. Trương Thiến xuất thân thế giới hiện thực danh môn thế gia, cũng thu được phong phú game tài nguyên. Đường Tu lúc trước đi tới Tiếu Ngạo Game vị diện, vì quốc gia đặc tỉnh bộ cửa làm nhiệm vụ thời điểm, còn đặc biệt chiếu cô Trương Thiến 1, 2. Trương Thiến tuy rằng năng lực xuất chúng, cũng là tên nữ ba tờ lệ ơ một trong, nhưng so với Lâm Sảo Nhi tới nói vẫn là chênh lệch một bậc. Không chỉ là tiếng tăm trên, cấp bậc của nàng cũng chỉ là lệ vợ 85, đúng là cùng kệ xạ đồng cấp. Tuy nói so với Lâm Sảo Nhi chênh lệch một bậc, Trương Thiến cùng kệ xạ như thế, cũng đã là tuyệt đối cao cấp gamer. Trương Thiến đồng dạng đạt tới hoàn thành 3 cái E cấp phó bản nhiệm vụ, có thể làm D cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu, nhận được Đường Tu mời sau, cũng liền trực tiếp đồng ý, cùng họp thành đội làm D cấp phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 313, đi tới Băng Hòa Đảo. Đường Tu vốn còn muốn mời mẫu thân cùng làm phó bản nhiệm vụ, để mẫu thân cũng theo lăn lộn điểm khen thưởng, như EXP, kim tệ loại hình. Làm sao mẫu thân một mực võ đang sơn trên tiêu diêu tự tại, cũng không có đi làm E cấp phó bản nhiệm vụ, không có đạt đến lĩnh D cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu. Sau đó, mọi người cùng nhận lấy D cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, với ỷ Thiên Đổ Long Game vị diện gặp lại. Địa điểm gặp mặt, chính đang võ đang sơn trên. Đường Tu trở lại sư môn, đầu tiên là bái kiến một đám các sư trưởng, lúc này mới cùng kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến ba người đàm phán. Mọi người đàm phán người, tự nhiên là D cấp phó bản nhiệm vụ, đúc lại triều đình. Lâm Sảo Nhi cùng Trương Thiến đều là Thiên Hạ Vô Song Game công hội người. Kệ xạ tuy không phải Thiên Hạ Vô Song Game công hội người, nhưng cũng cùng Đường Tu sư ra đồng môn. Mọi người tình cờ cũng là gặp mặt qua, hoặc là bình thường sẽ liên hệ một ít game tin tức, vì lẽ đó ở chung lên, mọi người cũng không tính là xa lạ. Dù vậy, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Khải Tát ba người, đối với Đường Tu vẫn còn có chút nằm ở ngưỡng vọng trạng thái. Sớm chút thời gian, Đường Tu lấy sức một người, leo trên hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất, mọi người liền đối với hắn rất là kính phục. Nhưng kính phục sau khi, cũng có chút cảm thán cho hắn vận may, dù sao rất nhiều ghệ mở có thể tiến triển thần tốc, rất nhiều lúc dựa vào đến độ là vận may. Như Lâm Sảo Nhi cùng kệ xạ, một thu được cửu vĩ linh hồ, một thu được hàng long thập bát trưởng, võ mục di thư sách sở kỳ hiệu, là được dựa vào vận may. Như Trương Thiến xuất thân thế giới hiện thực danh môn thế gia, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, cũng là vận khí một loại. Mọi người mặc dù đối với Đường Tu kính phục, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy vận may của hắn càng tốt hơn thôi. Nhưng về sau sự thực chứng minh, Đường Tu không chỉ là số may cùng với cá nhân nỗ lực chờ đã, mà là thật làm người khó có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn một đường tinh tiến, vững vàng chiếm lấy hoa hạ khu bảng số 1, bây giờ đã là lẹ vẹo 153. Đã lao lao đem đông đảo cao cấp gamer mở, cho để qua mặt sau. Đây cũng không phải là chỉ cần một câu số may có thể khái quát. Đường Tu đã lệnh đông đảo gamer mở ngưỡng mộ. Là được đồng nhất cái công hội cùng một sư cửa Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, kể xạ ba người, cũng không nhịn được đối với hắn có chút ngưỡng mộ, không biết hắn rốt cuộc là làm sao thăng cấp. Thăng cấp thật đến quá nhanh. Đường Tu cảm giác được ba ánh mắt của người vẻ mặt, cũng có chút cảm thán. Hắn một đường tinh tiến, một số thời khắc là được chính hắn cũng không có nghĩ tới, như nhận thưởng đoạt được huyết thần kinh này cửa vô thượng thần công, khiến cho hắn tiến quân tiên thiên cảnh giới sau khi, lần thứ hai một đường tinh tiến, tiến triển thần tốc. Mà hắn sớm nhất thời điểm, cùng Lâm Sảo Nhi bất ngờ kết bạn sau khi, cũng có cùng vị này nữ ba tờ lệ ơ cùng phát triển ý tứ. Tỷ như mượn Lâm Sảo Nhi, hay hoặc là nói cửu vĩ linh hồ linh máu năng lực, đến phát triển game công hội, tăng lên công hội thành viên thực lực vân vân. Nhưng cho đến hôm nay, Đường Tu đối với mình tiến triển cũng là không ngờ rằng, đối với Lâm Sảo Nhi trái lại không có gì đòi hỏi. Tư cùng các loại, cũng không thể không lệnh Đường Tu cảm thán. Mọi người tâm tư dị biệt, mục đích nhưng là giống nhau, đó chính là dê cấp phó bản nhiệm vụ, ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, đúc lại triều đình. Phóng tầm mắt ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, ngoại trừ một ít năng lực xuất chúng ghế mở ở ngoài, bất luận là thế lực vẫn là thực lực, vẫn cứ lấy Minh giáo mạnh nhất. Dù cho Minh giáo từ trên nhậm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi biến mất, vẫn là chia 5 xẻ 7 trạng thái, thực lực vẫn cứ không thể khinh thường. Nếu là đem Minh giáo một lần nữa tổ hợp thống nhất, liền có thể làm triệt để lật đổ đại nguyên, thống nhất thiên hạ, thành lập chính quyền trợ lực lớn nhất. Mà nên đem vị diện nguyên bản trong kịch tình, cũng là Minh giáo xuất thân Chu Nguyên Chương đạt được thiên hạ, nếu không có Minh giáo cái này trợ lực, Chu Nguyên Chương cũng là không chiếm được thiên hạ. Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Khải Tát thương nghị qua đi, liền đạt thành nhất trí. Đầu tiên là chỉnh hợp Minh giáo thế lực, mượn nữa trợ danh môn chính phái, như phái Võ Đàng, phái Thiếu Lâm, phái Côn Luân trở đã lục đại phái sức mạnh, trực tiếp khởi nghĩa, lật đổ đại nguyên, thành lập chính quyền, nhất thống thiên hạ, đúc lại triều đình. Đã như thế, bọn họ liền trước tiên muốn đi tới một chỗ. Băng Hòa Đảo, cũng tức là kệ xạ ban đầu đổ bộ trò chơi địa phương. Bởi vì nơi đó có một Minh giáo nhân vật then chốt, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Trên thực tế, ngoại trừ Tạ Tốn ở ngoài, Băng Hỏa Đảo còn có một trôi giang hồ thần khí, đó chính là cùng Ỷ Thiên Kiếm cùng nổi danh Đồ Long Đao. Theo Ỷ Thiên Kiếm trong tay Đường Tu dương danh, khiến cho các cái trò chơi vị diện rất nhiều game vị diện tiện tươi đẹp không ngớt, cũng không phải là không có người mơ ước trôi này cùng Ỷ Thiên Kiếm cùng nổi danh Đồ Long Bảo Đao. Chỉ là Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện chính là Đường Tu địa bàn. Mà Tu La Huy danh, khiến cho hết thể ghệ mở cũng không dám trêu chọc, cũng là tạo thành không ai dám đến Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, đi có ý đồ với Đồ Long Đao. Trái lại rất nhiều gamer, đều sẽ đổ Long Đao cũng xem thành Đường Tu tư nhân đồ vật, chỉ là hắn tạm thời không có đi lấy mà thôi. Là được Ỷ Thiên Đổ Long game vị diện xuất thân gamer môn, cũng là như thế, tuy rằng mơ ước đổ Long Bảo Đao, cũng không dám đi lấy. Dù sao Tạ Tốn nghĩa tử Trương Vô Kỵ, đã là phái Võ Đang đệ tử, cùng Đường Tu sư gia đồng môn, quan hệ rắc rối phức tạp, ai dám đánh Tạ Tốn trong tay Bảo Đao chủ ý. Ỷ Thiên Đổ Long game vị diện, cũng có mấy cái như vậy xuất chúng gamer, như lên lục côn lôn sơn thâm cốc. Bất ngờ thu được Cửu Dương Chân Kinh sách sở kỳ hiệu gệ mở tinh thần. Tinh thần thông qua các loại nỗ lực, đã xem Cửu Dương Chân Kinh luyện đến đại thành, bước vào lệ vật 90 siêu phàm hàng ngũ, cũng là chân chính cao cấp gệ mở. Khoảng cách Hoa Hạ khu bảng thứ 10 chương trường cung, cũng chỉ kém cấp mấy mà thôi. Cửu Dương thần công đại thành, không chỉ nội lực từ sinh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, sức phòng ngự càng không gì địch nổi, tự động hộ thể, đàn hồi ngoại lực công kích, thành kim cương bất phôi thân thể. Tập người khinh công thân pháp, càng vượt qua trên đời hết thể khinh công tinh diệu cao thủ, càng là chữa thương thánh điển, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá hết thể hàn tính cùng thâm độc nội lực vân vân. Tinh thần năng lực tự nhiên cũng vô cùng xuất chúng. Chỉ là đối với Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện tới nói, Tu La tên tuổi quá thịnh, bất luận là tinh thần vẫn là kệ xạ loại này cao cấp gamer, tuy rằng nổi danh, nhưng tên tuổi đều có chút bị Tu La vầng sáng cho che kín rồi. Tự tinh thần, kệ xạ loại này cao cấp gamer cũng không hạn chế với vẹn vẹn một Ỷ Thiên Đồ Long game vị diện, mà là đi khắp các cái trò chơi vị diện, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi làm e cấp phó bản nhiệm vụ vân vân. Nhưng bọn họ cũng không dám đi có ý đồ với Đồ Long Đao, mà là cùng rất nhiều ghệ mở như thế, đều không tự chủ đem Đồ Long Bảo Đao coi là đường tu vật trong túi. Bằng không Tạ Tốn ở Băng Hỏa Đảo trên, sớm bị mơ ước Đồ Long Bảo Đao ghệ mở tiêu diệt. Ngay sau đó, Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, kể xa một nhóm người, rời đi Võ Đang Sơn, đi tới Băng Hỏa Đảo đi. Đi theo còn có cùng Đường Tu ly biệt hồi lâu, vô cùng nhớ nhung tiểu nha đầu Chu Chỉ Nhược. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 314, đổi đường Linh Xà Đảo. Đường Tu, Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược một nhóm 5 người, rơi xuống Võ Đăng Sơn, dục ngựa chạy đi, một đường đi tới cạnh biển. Mục tiêu của bọn họ, chính là cách xa ở hải ngoại Kim Mao Sư Vương, Tạ Tốn. Tạ Tốn, chính là Minh Giáo Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương một trong. Bởi vì tóc có màu vàng kim nhạt, vì vậy lại được gọi là Kim Mao Sư Vương. Một thân đầu đầy tóc vàng, khôi vĩ hùng kỳ, văn thao vũ lược, tính nóng như lửa, toàn gia bị sư phụ Thành Côn giết chết, không tiếc lạm sát kẻ vô tội dẫn ra Thành Côn. Tạ Tốn từng giết Thiếu Lâm Không Kiến Thần Tăng, cả đời hổ thẹn. Lấy sư tử hống chấn động bại vương Bàn Sơn quần hùng, cướp giật Đồ Long Đao, sau nổi điên lên, hai mắt bị Ân Tố Tố hủy, cùng nàng cùng Trương Thúy Sơn ba người lưu lạc Băng Hòa Đảo. Nghĩa tử Vô Kỵ sau khi sinh lại nhặt nhân tính. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ một nhà ba người, từ lâu từ băng hỏa đảo trở lại Trung Nguyên. Tạ Tốn cũng không từng trở về. Đường Tu đám người sở dĩ muốn tìm Tạ Tốn, là bởi vì Minh giáo cần Tạ Tốn đến chủ trì đại cục. Minh giáo trên nhậm giáo chủ Dương Đình Thiên, với nhiều năm trước đột nhiên biến mất, khiến cho Minh giáo chia năm xẻ bảy. Mà Đường Tu cùng kệ xạ chờ gây mở, lại biết Dương Đình Thiên bí mật. Dương Đình Thiên nguyên vốn cũng là một vị hiếm thấy đại tông sư cấp nhân vật, nhưng nhân cưới Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn Thanh Mai Trúc Mã sư muội sau khi phát hiện mình thê tử cùng sư huynh của nàng thành côn cấu kết, cho nên đang tu luyện càn khôn đại na di tẩu hỏa nhập ma mà chết vào Minh giáo Quang Minh đỉnh bí đạo bên trong. Minh giáo Quang Minh đỉnh bí đạo bên trong không chỉ có lưu lại càn khôn đại na di môn thần công này, càng có lưu lại Dương Đình Thiên di thư. Vạn giới đăng lục game giáng lâm ban đầu, liền có một tên gệ mở với ỷ thiên đổ lòng game vị diện, Quang Minh đỉnh bí đạo bên trong đổ bộ, chiếm được càn khôn đại na di quyển này sách sở kỳ hiệu, cũng nhận được Dương Đình Thiên di thư. Chỉ là Dương Đình Thiên di thư, đối với gệ mở tới nói cũng không có gì giá trị. Đường Tu đã liên lạc đến nơi này tên gệ mở, lấy 100 kim tệ giá cả, đem Dương Đình Thiên di thư mua lại đây. Nên tên gệ mở gọi làm bánh nhân đầu, nhưng là một gã nữ tính từng cái gệ mở, nhân game giáng lâm ban đầu, chiếm được càn khôn đại na di môn thần công này, cũng vượt qua đại thể gệ mở, phát triển được không sai. Cùng kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến đám người giống như vậy, cũng đều thuộc về cao cấp gệ mở một trong. Dù vậy, bánh nhân đậu còn lấy đem Dương Đỉnh Thiên Di Thư, lấy 100 kim tệ giá cả bán cho Đường Tu. Vừa đến Dương Đỉnh Thiên Di Thư đối với nàng mà nói, bản liền không có tác dụng gì, đổi lấy 100 kim tệ cũng coi như không tệ, thứ hai tu là mặt mũi, càng không thể không cấp. Bánh nhân đậu đã xem Dương Đỉnh Thiên Di Thư, thông qua game hệ thống gửi qua bưu điện công năng, cho Đường Tu gửi qua bưu điện lại đây, bản thân nàng chính đang cái khác game vị diện làm e cấp phó bản nhiệm vụ. Mà Đường Tu cũng đem 100 kim tệ cho bánh nhân đậu gửi qua bưu điện đi qua. Dương Đỉnh Thiên Di Thư tới tay, phong bì trên viết phu nhân thân khải bốn chữ, chính là Dương Đỉnh Thiên để cho phu nhân Di Thư, nội dung như sau từng cái. Phu nhân trang thứ, phu nhân tử về dương cửa, ngày đêm ung tùm. Dư thô bị qua đức, không đủ vì là vui mừng, thậm có thể khiểm cứu, tư làm vĩnh biệt, duy phu nhân lượng. 32 đại y giáo chủ di mệnh, khiến cho dư luyện thành càn khôn đại na di thần công sau, đem người trước phó ba tư tổng giáo, nghị cách đón về thánh hòa lệnh. Bản giáo mặc dù khởi nguồn vu ba tư, nhưng ở Trung Hoa mọc dễ, khai chi tán diệp, đã mấy trăm năm với tư. Hôm nay thát tử chiếm ta trung thổ, bản giáo thề cùng chiến đấu tới cùng, quyết không có thể tuân ba tư tổng giáo vô lý mệnh lệnh, mà phụng mông cổ nguyên bởi vì chủ. Thánh hỏa lệnh như lại vào tay ta, ta Trung Hoa Minh giáo liền có thể cùng ba tư tổng giáo địa vị ngang nhau vậy. Hôm nay dư tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, có phụ y giáo chủ sự phó thác, thật là bản giáo tội nhân, phán phu nhân nắm dư tự tay viết di thư, cho đòi tụ khoảng trừng quang minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ hành kỳ sứ, ngũ tán nhân, ban dư di mệnh viết, bất luận người phương nào giành lấy thánh hỏa lệnh người, làm gốc giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Người không phục giết không tha. Lệnh Tạ Tốn tạm nhiếp phó giáo chủ vị trí, xử phạt bản giáo trùng vụ. Càn khôn đại na di tâm pháp tạm do Tạ Tốn tiếp trưởng, ngày sau chuyển phụng đạo tin lành chủ. Làm vinh dự ta giáo, loại bỏ hồ lỗ, làm việc thiện đi ác, nắm chính trừ gian, khiến cho ta minh tôn thánh hỏa phổ huệ thiên hạ thế nhân, đạo tin lành chủ nỗ lực. Đường Tu sở dĩ tiêu tốn 100 kim tệ, đem Dương Đỉnh Thiên Di thư mua lại đây, là được mặt trên có Dương Đỉnh Thiên Di mệnh, khiến cho Kim Mao sư vương Tạ Tốn tạm nhiếp phó giáo chủ vị trí. Dương Đỉnh Thiên biến mất sau khi, Minh giáo chia năm xẻ bảy, bởi vì Minh giáo khoảng trừng nhị sứ, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ chớ đã, đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Cũng chỉ có Dương Đỉnh Thiên Di thư mới có thể đem những này kiêu căng khó thuần hạng người một lần nữa chỉnh đóng lại, gây dựng lại Minh giáo. Minh giáo thế lực cùng thực lực cực cường, chính là lật đổ nguyên triều, nhất thống thiên hạ, thành lập chính quyền trợ lực lớn nhất, vì lẽ đó, mới không uổng công Đường Tu cùng kệ xạ đám người một phen khổ cực. Dương Đỉnh Thiên cũng coi như có khí tiết, không chịu phụng tổng giáo chi mệnh quy hàng nguyên triều, ngược lại cũng đúng là một nhân vật, chỉ tiếc bị nón xanh hại chết. Đường Tu đem Dương Đỉnh Thiên di thư thu vào game ba lô, cười cảm thán một câu. Lúc này, hắn đã cùng kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược một nhóm 5 người, đi tới cạnh biển một cái huyện thành. Làm gamer, mọi người đều là không thiếu tiền cường hào, dùng kim ngân mở đường sau khi, rất nhanh, liền tìm được một chiếc kiên cố đại hải thuyền, trên thuyền tài công, thủy thủ, lương thực, thanh thủy chớ đã, tất cả chuẩn bị đầy đủ. Một nhóm 5 người, lên thuyền ra biển. Mục tiêu nhưng không phải băng hòa đảo, mà là linh xà đảo. Bởi vì căn cứ Đường Tu cùng kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chờ gamer, có được tin tức, Tạ Tốn đã không ở băng hòa đảo, mà là bị Kim Hoa bà mời được linh xà đảo. Tin tức này cũng là bọn hắn vừa lấy được, còn là thông qua cái bang một tên ghệ mở nơi đó, có được tin tức. Tục truyền cái bang mấy tên trưởng lão, đã thẳng đến Linh Xà đảo đi, chính là vì đi đoạt Tạ Tốn trong tay Đồ Long bảo đao. Có thể chiếm được tin tức này, còn nhờ vào kệ xạ là ỷ thiên Đồ Long game vị diện tên ghệ mở, giao hữu rộng lớn, cùng đồng nhất cái trò chơi vị diện mỗi cái bang phái ghệ mở đều có gặp nhau. Đại hải bên trên, Đường Tu đám người ngồi chiếc này hải thuyền, thân thuyền rất lớn, thuyền cao 2 tầng. Đầu thuyền bong tàu cùng tả mạn thuyền bên phải mạn thuyền đều trang bị thiết pháo, nhưng là Mông Cổ Hải quân pháo thuyền. Năm đó Mông Cổ đại quân viễn chinh Nhật Bản, đại tập thuyền sư, không ngờ một hồi cơn lốc, đem Mông Cổ Hải quân đánh cho liều xiềng, Đông Trinh cử chỉ quy về bằng nước, nhưng thuyền hạm quy mô nhưng cũng từ đó trở đi gì đi. Đường Tu cùng kệ xạ đám người, ném ra bó lớn bạc, trực tiếp liền từ địa phương thị trấn tham quan nơi đó, lấy được như thế một chiếc kiên cố đại hải thuyền. Linh Xà đảo muốn so với Băng Hỏa đảo gần gũi nhiều. Chỉ là ngăn ngắn 2-3 ngày, đoàn người liền đi thuyền tới gần Linh Xà đảo, đứng bong tàu bên trên, đã xa xa thấy được Linh Xà đảo đường viền. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 315, Đăng đảo. Đường Tu cùng kệ xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược một nhóm 5 người, đứng trên bong thuyền, đã xa xa thấy được Linh Xà đảo đường viền. Tuy nói Linh Xà đảo là Kim Hoa bà xào huyệt, nhưng lấy Đường Tu đám người võ công, thiên hạ to lớn, cũng lớn có thể đi. Đường Tu võ công cao, sớm đã thành tiểu tiên thiên cảnh giới, càng lên tới lẹ vẹo 153, từ không cần phải nói. Lâm Sảo Nhi càng là lẹ vẹo 90 siêu phàm cấp bậc, Trương Thiến cùng kệ xạ cũng đều là lẹ vẹo 85 đại tông sư. Hơn nữa kệ xạ tinh thông hàng long thập bát trưởng tuyệt kỹ, triển khai ra, là được lẹ vẹo 90 siêu phàm cao thủ cũng không dám khinh thường. Cho dù là một nhóm trong 5 người, tuổi còn nhỏ quá tiểu nha đầu Chu Chỉ Nhược, cũng đã là lẹ vẹo 60, đã là cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc trước Đường Tu nhận lấy ỷ thiên Đồ Long game vị diện, Triệu Mẫn, học tối võ công thượng thừa, trở thành cao thủ võ lâm cái này e cấp phó bản nhiệm vụ. Hắn đem Triệu Mẫn từ Nhữ Dương Vương phủ mạnh mẽ lộ ra, mang tới một tòa vô danh núi nhỏ, giáo dục hơn tháng, đồng thời giáo dục còn có Chu Chỉ Nhược cái tiểu nha đầu này. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, nhưng đều là thông tuệ dị thường, tu luyện lên Đường Tu truyền lại cửu âm chân kinh đến, đều là tiến triển thần tốc. Đường Tu lại lấy ra cất giấu ngũ bảo hoa mật tiểu, cho hai nữ các phục dụng một bình. Đây là tăng công hơn 10 tải, cũng có thể bách độc bất xâm bảo rượu. Hai nữ ngăn ngắn một tháng thời gian, liền song song đột phá lẹ vẹo 40, trở thành trên giang hồ cao thủ nhất lưu, càng tập có cửu âm chân kinh loại này tối võ công thượng thừa, là được đối phó lẹ vẹo 50 tầm thường giang hồ nhân sĩ, cũng có thể đại chiếm thượng phong. Hiện nay thời gian hơn một năm đi qua, Chu Chỉ Nhược càng là đem ngũ bảo hoa mật tiểu tàn dư dược lực từ từ luyện hóa. Tu luyện cửu âm chân kinh càng là rất là tinh tiến. Con nhỏ tuổi, đã là lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Tin tưởng về tới Nhữ Dương Vương phủ tiểu quận chúa Triệu Mẫn, cũng là gần như đẳng cấp này. Lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh, phóng tầm mắt ỷ thiên Đồ Long game vị diện game nhân vật bên trong, cũng là không thấy nhiều. Như võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều, cùng với phái côn luân trưởng môn nhân Hà Thái Sung, cũng chỉ là lẹ vào 60 thôi. Phái Nga Mi trưởng môn nhân Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng chỉ là hơn 60 lẹ vào cao thủ tuyệt đỉnh. Phóng tầm mắt chỉnh cái trò chơi vị diện, ngoại trừ lẹ vật 95 nhân vật siêu phàm trường chân nhân ở ngoài, cũng chỉ có Huyền Minh Nhị Lão cùng Minh Giáo Quang Minh khoảng trường nhị sứ, cùng với Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương chờ rất ít mấy người, đạt đến lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ. Lại có thêm Thiếu Lâm Tự Ba Độ chờ 3 vị cao tăng, chính là ẩn nút 3 vị đại nhân vật cấp bậc tông sư. Ngoại trừ này số người cực ít ở ngoài, cao thủ tuyệt đỉnh, đã có thể tung hoành giang hồ. Huống chi Chu Chỉ Nhược niên kỷ vẫn như thế tiểu. Giả lấy thời gian, chỉ sợ thành niên thời điểm, đã có thể thành tựu hơn 70 lẹ vào tông sư hàng ngũ. Sau đó thành tựu đại tông sư, siêu phàm hàng ngũ, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, thuyền lớn khoảng cách Linh Xà đảo đã càng ngày càng gần. Chỉ thấy mấy dặm ở ngoài là một cây cối xanh biếc đại đảo, trên đảo kỳ phong kiên cường, đứng vững vài tòa núi cao. Mấy dặm đường biển, rất nhanh liền đến. Đường Tu đám người vừa đăng đảo, liền nghe được Linh Xà đảo trên một ngọn núi cao, truyền đến kêu to một tiếng. Trung khí dồi dào, cực kỳ uy mãnh, vừa nghe là biết là võ công cao cường người. Có thể có công lực cỡ này, chỉ sợ là cái kia Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tạ Tốn là Minh Giáo bên trong cao thủ hàng đầu, nhiều năm qua đi, đã thành tựu lẹ vẹo 70 tông sư hàng ngũ, bằng không Dương Đỉnh Thiên Di Mệnh, cũng sẽ không để Tạ Tốn làm giáo chủ. Cũng chỉ có Quang Minh khoảng trường nhị sứ, cùng với Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, với công lực trên có thể cùng Tạ Tốn liều mạng. Là được hai vị khác hộ giáo Pháp Vương. Tử Sam Long Vương cùng Thanh Dược Bức Vương, công lực cũng thì không bằng Tạ Tốn. Tử Sam Long Vương là bởi vì nhỏ tuổi nhất, chính là Dương Đỉnh Thiên Nghĩa Nữ, công lực vẫn còn thấp một ít. Mà Thanh Dực Bức Vương là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần uống người máu bảo mệnh, công lực từ đó giảm đi. Đường Tu cùng Kệ Xạ, Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến, Chu Chỉ Nhược đám người, nghe được tiếng kêu, đồng thời triển khai thân hình, hướng về phía trước cái kia tòa núi cao đi lên. Lần này, mọi người thân pháp liền phân ra cao thấp. Đường Tu dắt Chu Chỉ Nhược cái tiểu nha đầu này, nhưng vẫn là xông lên trước, xa xa đem mọi người bỏ lại đằng sau. Lâm Sảo Nhi làm lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ, thân hình xếp ở vị trí thứ 2. Trương Thiến cùng Kệ Xạ đều là lẹ vào 85 đại tông sư, cả người hình linh động, không biết là môn phái nào khinh công, một nhẹ nhàng cực kỳ, chính là võ đang thê vân tung. Tốc độ của hai người chấm nhất, ở thê đội thứ 3. Đường Tu dắt tiểu nha đầu Chu Chỉ Nhược, trước hết đi tới nơi này tòa núi cao trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy bốn người tay cầm binh khí, chính đang vây công cả người hình cao to người. Người kia tay không nên địch, hai mắt đã manh, đỉnh đầu một lẹ vẹo 70 màu đỏ tươi ký tự, chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tạ Tốn tuy rằng hai mắt đã manh, lại tay không địa lấy một địch bốn, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.